Tâm Nhụy, ta có một chuyện lớn muốn nói cho ngươi. Tâm Nhụy cũng nói, Tiểu Tây, ta cũng có một chuyện lớn muốn nói cho ngươi. Như thế nào đều có đại sự a? Phó Tiểu Tây thực khiêm lượng, kia Tâm Nhụy, ngươi nói trước đi. Nàng cảm thấy, chuyện của nàng hẳn là muốn so Tâm Nhụy sự tình lớn hơn. Tâm Nhụy khóc hề hề mà nói, Tiểu Tây, ta muốn chuyển nhà. Ai? Phó Tiểu Tây choáng váng. Tâm Nhụy còn ở khóc lóc kể lể, ta mụ mụ nói, thúc thúc công tác điều động, muốn đi A Thành, vốn dĩ tưởng vãn một chút đi. Nhưng là không nghĩ tới ta ngày hôm qua ở nhà trẻ đánh nhau, nàng liền muốn cho ta sớm một chút đi, sớm một chút đổi trường học. Ô hoa hoa, Tiểu Tây, ta không muốn cùng ngươi tách ra nhà. Phó Tiểu Tây vốn dĩ có chút bi thương tâm tình ở nghe được tin tức này về sau, đồng nhiên liền không thế nào bi thương. Tâm Nhụy, ta cũng muốn nói cho ngươi một sự kiện. Phó Tiểu Tây hít sâu, ta cũng muốn chuyển nhà. A, Tâm Nhụy cầm đều phải rớt trên mặt đất. Ta muốn cùng bà ngoại cùng đi tìm mụ mụ. Ta cũng muốn đổi nhà trẻ. Ta mụ mụ cũng ở A Thành. Tâm Nhụy vừa nghe, nước mắt đều huyền giữa không trung. Tiểu Tây, ý của ngươi là... Chúng ta vẫn là có thể đi một cái nhà trẻ đi học Nga. Phó Tiểu Tây cao hứng mà nói. Ra. Tâm Nhụy ôm Phó Tiểu Tây hôn một cái, đáng thương vô cùng mà nói, ta đây ngày hôm qua thật là bạch khóc. Nàng chính là ở nhà đại xảo đại nháo cả đêm. Hôm nay sớm tới tìm đi học thời điểm còn không cao hứng đâu. Này hai cái tiểu nữ hài giải quyết chính mình hoang mang, bên kia, chính ba ba bánh bao thịt đều không thơm. Hắn phảng phất bị sét đánh giữa trời quang, sợ tới mức bánh bao đều rớt trên mặt đất. Nguyên lai đêm qua làm ác mộng, mơ thấy Tâm Nhụy phải đi, hắn trần trụi mông truy Tâm Nhụy xe chuyện này cư nhiên là thật sự. Ô ba ba. Chỉ có Trịnh ba ba bị thương thế giới đạt thành. Chương 69069. Trịnh ba ba nghĩ tới vô số lần chính mình mộng có thể thực hiện chuyện này. Tỷ như, hắn biến thành siêu cấp vô địch anh dũng ủn trạ mạn đánh bại tiểu quái thú. Lại tỷ như, hắn đi tới rồi đáy biển, ăn tới rồi cậu bé bọt biển thân thủ làm hamburger. Chính là hắn không nghĩ tới. Đương mộng thật sự có thể biến thành hiện thực thời điểm, hắn thế nhưng lại như vậy thống khổ. Hai tuần sau, chính ba ba nghẹn chính mình nước mắt, nhìn theo Phó Tiểu Tây cùng Tâm Nhụy đồng thời lên xe, chuẩn bị rời đi. Hai cái tiểu nữ hài cấp Trịnh ba ba để lại liên hệ phương thức, đại gia ước hảo lẫn nhau không quên, các gia trưởng cũng nói tốt nghỉ thời điểm muốn mang hài tử cùng nhau chơi. Hết thể đều rất tốt đẹp, trừ bỏ Trịnh ba ba tâm tình. Trịnh mụ mụ an ủi hắn, ba ba à, người này cùng người duyên phận. Liền cùng ngươi cùng thịt bò hành tây bánh bao duyên phận giống nhau. Có thể ăn đến chính là phúc khí. Ăn xong rồi, còn có thể gặp được tiếp theo cái. Chính ba ba nước mũi phao phao treo, một tủng, liền dường như một cái tiểu tinh linh ở mũi hắn ngủ gà ngủ gật giống nhau. Chính là mụ mụ. Chính ba ba khóc chít chít, nước mắt lưng tròng, liền cùng nước mắt mất khống chế giống nhau. Hắn bình thường cũng không phải là một cái ái khóc nam hài tử, hắn da dày thịt béo, mỗi ngày cùng thân mụ đấu trí đấu dũng. Bị nam nữ hỗn hợp đánh kép, thi lấy măng xảo thịt chi tuyệt thế công phu thời điểm, hắn đều có thể cắn răng, cái gì đều không sợ, vì cùng ba mẹ giận dỗi, hừ đều không hừ một tiếng, càng miễn bàn rớt nước mắt. Chính là hiện tại, chính ba ba nước mắt đó chính là cùng không cần tiền thịt bò canh giống nhau, xôn xao mà đi xuống chảy xuôi. Hắn bi thương, hắn thống khổ, hắn không chế không được. Chính là mụ mụ, Tâm Nhụy cùng Tiểu Tây không phải bánh bao thịt. Các nàng là hắn hảo bằng hữu, là cả đời chỉ có thể gặp được một lần. Bỏ lỡ liền sẽ không xuất bản nữa bánh bao. Trịnh mụ mụ cảm thấy khôi hài. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chuyển nhà. Trịnh ba ba ánh mắt sáng lên, mụ mụ, có thể chứ? Chờ ngươi về sau thi đậu đại học, ngươi tưởng chuyển nhà đi nơi nào, ngươi liền chuyển nhà đi nơi nào. Hoa! Trịnh ba ba khóc đến kinh thiên địa, quỷ thân khiếp. Hắn vừa chuyển đầu, thấy Tiểu Tây cùng Tâm Nhụy cưỡi xe thúc đẩy, trong lòng tích tụ. Nhìn thấy Phó Tiểu Tây cùng Tâm Nhụy đều ghé vào cửa kính hộ thượng chiều hắn vây tay từ biệt, chính ba ba kia viên vốn là không kiên cường trái tim, tức khắc vỡ thành một mảnh. Hắn lấy một loại tiểu nhạc nhạc truy liếu nham tư thái, bước ra chính mình chân ngắn nhỏ, hoạt động chính mình tròn vo thân mình, chạy ra ở nhà trẻ đi học đều không có chạy ra siêu cao thành tích. Tâm Nhụy, Tiểu Tây, chính ba ba vừa chạy vừa hò hét, các ngươi không cần ném xuống ta nha. Chính mụ mụ nhìn một màn này, đều không rảnh lo chính mình mang giày cao gót. Dơ chân liền đi phía trước chạy, hô to, ba ba, ba ba. Không cần ở đường cái thượng chạy a. Này ngu ngốc hài tử. Nhiều nguy hiểm a. Trịnh mụ mụ không hổ là có thể chế tài Trịnh ba ba nữ nhân, rất có lao tướng phong phạm, dẫm lên một đôi cao cùng đều có thể bước đi như bay, liều mạng truy đuổi một lát sau. Trịnh mụ mụ thành công ngăn trở trận này 3 tuổi phiên bản cầu huyết hắn truy hắn trốn bọn họ đều chắp cánh tiết mục. Trịnh mụ mụ một phen kéo khởi Trịnh ba ba. Nhi a, ngươi bình tĩnh a. Trịnh mụ mụ tại đây một cái nháy mắt kiên quyết mà tiến hành rồi một ít tự mình tỉnh lại. Nàng về sau không bao giờ muốn ở Trịnh ba ba trước mặt xem một ít ly kỳ cổ quái phim thần tượng. Nàng tình nguyện làm Trịnh ba ba xem gâu gâu đội lập công lớn. Trịnh ba ba khóc đến mau chịu đi qua, vẫn là khàn cả giọng mà kêu, Tâm Nhụy, Tiểu Tây. Hắn vốn gì cũng không có báo cái gì hy vọng, nhưng là phía trước đi trước xe tựa hồ nghe tới rồi hắn kêu gọi, dần dần giảm bớt tốc độ, sau đó lùi lại. Ở Trịnh ba ba kinh ngạc thả không dám tin tưởng trong ánh mắt, lái xe Phó Vân Giai đem xe ngã xuống Trịnh ba ba trước mặt. Phó Tiểu Tây một chút kéo ra cửa xe, Tâm Nhụy cùng nàng cùng nhau nhảy xuống. Hai cái tiểu nữ hài đồng thời hướng tới Trịnh ba ba chạy tới thời điểm, Trịnh ba ba người đều choáng váng. Đây chính là hắn phía trước đều không có nghĩ tới đãi ngộ A. Hắn vẫn luôn đều bị nhà trẻ các bạn nhỏ cười nhạo là Phó Tiểu Tây cùng Tâm Nhụy trùng theo đuôi, một nam hài tử, luôn dán các nàng cùng nhau chơi, ngượng ngùng. Bất quá Trịnh ba ba không thèm để ý. Hắn thích đi theo các nàng ngông sau chơi cảm giác, Phó Tiểu Tây rất có ý tứ, Tâm Nhụy rất đẹp. Kỳ thật, các nàng đều đối hắn thực tốt. Mỗi lần hắn trộm ở nhà trẻ làm chuyện xấu, đều là Tiểu Tây thế hắn đánh hiểm trợ. Tâm Nhụy tuy rằng không cho hắn diện hắn lao công, chính là mỗi lần nhà trẻ phóng cơm, Tâm Nhụy đều sẽ đem ăn ngon đồ vật để lại cho hắn. Ba ba chính là muốn ăn nhiều một chút mới có thể bảo hộ ta cùng Tiểu Tây đâu. Tâm Nhụy tổng hội nói như vậy, sau đó đem một ít ăn rất ngon đồ vật để lại cho Trịnh ba ba. Những cái đó nam hải tử ngẫu nhiên đều sẽ dùng thực chán ghét ngữ khi nói một ít Trịnh ba ba không thích nói, nhưng là Trịnh ba ba nhất biết, tuy rằng Phó Tiểu Tây cùng Tâm Nhụy ngày thường không thế nào đem những lời này treo ở bên miệng, nhưng là ở các nàng trong lòng, hắn cũng là rất quan trọng bằng hữu. Tựa như bây giờ, Trịnh ba ba nước mắt nước mũi hổ cả khuôn mặt, đáng thương vô cùng mà nói, Tiểu Tây, Tâm Nhụy. Hắn nói chuyện thời điểm, nước mũi thủy một hút, đặc biệt đáng yêu. Các ngươi như thế nào xuống xe? Hắn có một cái lớn mật ý tưởng. Các ngươi không đi rồi sao? Trịnh ba ba trong hai mắt đều tràn ngập chờ mong cùng khát vọng. Muốn lưu lại sao? Phó Tiểu Tây thở dài, chụp thượng Trịnh ba ba bả vai. Ba ba A, Tiểu Bằng Hữu phải học được tiếp thu hiện thực. Trịnh ba ba khóc tang một khuôn mặt. Tâm Nhụy nhìn Trịnh ba ba nửa ngày, sau đó xuất kỳ bất ý mà cho Trịnh ba ba một cái hôn. Trịnh ba ba choáng váng, triệt triệt để choáng váng. Đây là hắn có thể có được đãi ngộ sao? Hắn bị Tâm Nhụy thân ba. Hắn hôm nay bắt đầu hắn liền phải sửa tên kêu Trịnh ba ba. Ba ba, đừng khóc. Tâm Nhụy an ủi hắn, ta cùng Tiểu Tây sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Trịnh ba ba nước mắt lưng tròng, thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật. Tâm Nhụy khẳng định mà trả lời. Phó Tiểu Tây cũng cấp Trịnh ba ba an ủi, ba ba, ngươi cũng có thể tới tìm chúng ta. Ngươi yên tâm, ta cùng Tâm Nhụy tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Chúng ta có thể thường xuyên gọi điện thoại nha. Về sau chúng ta cũng có thể giống phía trước như vậy, đại gia vui vui vẻ vẻ mà cùng nhau chơi. Có Phó Tiểu Tây cùng Tâm Nhụy an ủi, Trịnh ba ba lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Hắn gật gật đầu, giơ tay dùng chính mình tay háo lau chính mình nước mắt cùng nước mũi. Trịnh ba ba lấy lại sĩ khí, thái độ kiên quyết. Các người yên tâm đi, ta sẽ không lại khóc. Trịnh ba ba nói chuyện thời điểm bởi vì phía trước khóc lâu lắm, còn đánh cái cách, ta là tiểu nam tử Hán, mới sẽ không khóc đâu. Phó Tiểu Tây cùng Tâm Nhụy giống thường lui tới giống nhau cười hắn, sau đó ở hắn không có chú ý tới thời điểm, vươn tay, cho Trịnh ba ba một cái đại đại ôm. Dưới ánh mặt trời, ba cái tiểu bằng hữu cho nhau dựa sát vào nhau. Nói tốt nga, về sau cũng muốn làm bằng hữu. Một màn này ôn nhu vô cùng, chỉ là như vậy ôn nhu không có liên tục bao lâu, Ngụy Ni Tâm Nhụy đã nhận ra cái gì, túi đầu vừa thấy, phát hiện Trịnh ba ba nước mắt dừng ở Phó Tiểu Tây đưa cho nàng công chúa váy thượng. Ngụy Ni Tâm Nhụy phát điên hô to, Trịnh ba ba. Trịnh ba ba đau đầu vô cùng, vừa mới nhiệt tình truy xe tiểu gia hỏa, hiện tại mông mở dầu, thay đổi cái phương hướng, hướng tới chính mình thân mụ phương hướng chạy tới, y đồ tìm kiếm che chở. Tâm Nhụy, người đi nhanh đi, ngàn vạn đừng nghĩ ta nha. Trịnh ba ba thật là sợ hãi Tâm Nhụy tìm hắn tính sổ nha. Làm dơ Tâm Nhụy xinh đẹp váy, kia chính là đại bất kính. Ngụy Ni Tâm Nhụy nhìn Trịnh ba ba chạy trốn bộ dáng, thở phì phì mà dậm chân. Phát ra hỏa, cái này xú ba ba, chờ ta lần sau trở về, ta nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Phó Tiểu Tây che miệng cười trộm. Chỉ là nàng kia viên nho nhỏ trong lòng cũng bay ra một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi. Mọi người đều nói phải về tới, chính là lần sau trở về, là khi nào đâu. Từ lần trước nàng cùng Tâm Nhụy cho nhau nói rõ ngọn ngành xác nhận muốn chuyển trường về sau, các gia trưởng liền ở bận rộn chuyện này, chuyển nhà, chuyển trường, sự tình một cái soạn. Di cả một nhà cũng đã sớm đi rồi, lưu lại dược Phó Vân Giai mỗi ngày đều cấp Liễu Mi Chi phao nước uống, như vậy một tháng thời gian, tuy rằng ngẫu nhiên phát sinh một hai kiện Liễu Mi chi trí nhớ không tốt sự tình, nhưng là không còn có giống phía trước như vậy, hoàn toàn quên mất về nhà lộ, tình huống rất nghiêm trọng thời điểm. Sở Kỳ Đông cùng cha mẹ cũng không có tại đây ở lâu, nếu Phó Tiểu Tây đã muốn đi trước Á Thành, bọn họ liền tính toán về trước Á Thành chuẩn bị hết thảy. Bởi vì Tiểu Tây cùng Tâm Nhụy quan hệ hảo, Tiết Phượng Tư dứt khoát dặn dò Sở Kỳ Đông, làm hắn đem Tâm Nhụy sự tình cũng làm thỏa đáng đương. Từ Hoài Sơn đem Từ Ninh Xuyên mang theo trở về, xử lý đọc tiểu học sự tình. Bất quá hiện tại cũng không phải khai giảng quý, chờ tháng này nghỉ hè qua xong rồi, bọn nhỏ liền có thể đi tân trường học. Sở Kỳ Đông đi rồi, Thiệu Nam Tể cũng không có lưu lại đạo lý. Phía trước hắn đi theo đại gia cùng đi Tiểu Tây nhà trẻ ảnh chụp bị phát ở trên mạng về sau, vong hữu đều chê cười hắn, phía trước fans còn lo lắng hắn không biết ôm Phó Tiểu Tây đùi, kết quả hắn liền trước chính mình hành động, đã đánh vào đối phương trong nhà. Có một ít điên cuồng Thiệu Nam Tề fan cuồng ý đồ đuổi tới nhà trẻ cửa ôm cây lợi thỏ, chờ Thiệu Nam Tề xuất hiện, bị trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo an thúc thúc nhóm cấp cưỡng chế di rời. Thiệu Nam Tề cũng không phải thật sự hồ, cũng không phải thật sự không công tác, bất thời giờ tới Phó Tiểu Tây quê quán chơi 2 ngày về sau, lại đi theo đoàn đội ra cửa chạy nghiệp vụ. Từ Hoài Sơn cho Từ Thính Nhiên một cái lựa chọn, làm hắn đi theo cùng nhau hồi từ ra, hoặc là chờ một tháng sau, cùng Tiểu Tây bọn họ cùng nhau hồi từ ra. Dù sao hắn cùng Từ Thính Nhiên đều rất rõ ràng, nếu Phó Tiểu Tây người một nhà muốn dọn đi, Từ Thính Nhiên là không có đạo lý lại lưu lại nơi này. Từ Thính Nhiên thực kiên quyết mà lựa chọn người sau, kết quả là, ở một tháng sau hôm nay, cùng Phó Tiểu Tây đoàn người cùng nhau bước lên đi trước Á Thành lộ trình. Tại đây một tháng, chúng ta luyến ái cũng chính thức bá ra. Phó Tiểu Tây nhiệt độ lấy một loại không thể bỏ qua trạng thái cực nhanh tăng cao. Nhưng truy nàng người cùng truy chân chính minh tinh, như Thiệu Nam Tề hạng người không giống nhau. Thiệu Nam Tể có phan cuồng, sẽ khắp nơi bài hắn hành trình, tiếp cơ, đủ loại hành vi vô số kể. Nhưng mà đại gia tựa hồ đều cam chịu Phó Tiểu Tây là cái tiểu hải tử, cũng không xem như chính thức minh tinh, còn hiểu được bảo trì một ít lý trí cùng khoảng cách. Đại gia vì Phó Tiểu Tây thành lập siêu thoại, vì nàng làm quanh thân, cho nàng họa đồng nghiệp, ra biểu tình bao, cơ hồ là đem nàng làm như một cái đáng yêu tiểu phúc hoa tới nhìn. Này đương luyến tổng trong tiết mục nam nữ câu chuyện tình yêu có người thích có người không vui xem. Nhưng là Phó Tiểu Tây thật là cái này trong tiết mục 100% hấp dẫn người tồn tại. Còn có chút gào khóc đòi ăn chờ đợi xem tiểu khả ái fans cùng vong hữu mỗi ngày đều ở Phó Vân Giai hủy bùa hạ kêu rên. Giai Giai tỷ thật sự không suy xét làm Tiểu Tây trở lên cái tổng nghệ sao. Hy vọng một ít tiết mục tổ có thể có một chút nhãn lực thấy, nơi này chính là có một cái thuần khiết hương bánh trái A. Cầu xin Tiểu Tây đại nhân không có mới mẻ Tiểu Tây đại nhân xem ta sắp chết rồi. Những lời này Phó Vân Giai đều xem ở trong mắt. Cũng không phải không có một ít tương quan tổng nghệ mời phát đến nàng trước mặt, nhưng là nàng đều hơi qua một lần, không có quá hợp tâm ý ngay cả phía trước cùng Phó Tiểu Tây từng có vài lần chi duyên, cộng đồng hợp tác quá người mẫu Đại Tú Phùng Thanh Liễu đều phát tin tức tới, nói nàng đang ở chủ bị một người mẫu tổng nghệ, yêu cầu tìm một cái đáng yêu tiểu trợ thủ, muốn hỏi một chút Tiểu Tây có hay không đương kỳ. Phó Vân Giai đem những việc này đều nói cho Phó Tiểu Tây, Liễu Mi Chi lúc ấy nghe thấy được còn nói, chúng ta Tiểu Tây hiện tại chính là một cái người bận rộn đâu. Phó Tiểu Tây cười đến hoa chi loạn chiến. Nàng vội nói cho bà ngoại, nàng hiện tại mới không nóng nảy đi công tác đâu. Phía trước giúp mụ mụ tìm bạn trai thượng tiết mục bắt được tiền đều đủ nàng hoa thật dài một đoạn thời gian lạc. Tuy rằng, tìm được cuối cùng, cũng chưa cho mụ mụ tìm được cái gì tốt bạn trai. Đoàn người tới rồi A Thành, Chu Khác tới hỗ trợ tiếp đãi, Phó Tiểu Tây người một nhà cùng Tâm Nhụy người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Cũng coi như là đón gió tẩy trần. Vào lúc ban đêm, Từ Thính Nhiên đi theo Phó Tiểu Tây bọn họ cùng nhau trở về Phó Vân Giai hiện tại nơi. Trong nhà có tam gian phòng, vừa vặn không một gian phòng cho khách cấp Từ Thính Nhiên. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt cho nhau nhìn không thuận mắt, dương cung bạt kiếm hai người, hiện tại cư nhiên có thể là ở hòa bình ở chung, thậm chí có thể nghe một hai câu thiệt tình lời nói quan hệ. Phó Vân Giai vội vàng cấp Từ Thính Nhiên đem phòng cho khách thu thập hảo, trải dương chiếu, lung vỏ chăn, một người không có phương tiện thời điểm, khiến cho Từ Thính Nhiên phụ một chút. Từ Thính Nhiên nghe lời mà nhéo chăn hai cái rác, ở Phó Vân Giai ra lệnh một tiếng về sau, giơ tay dùng sức mà đem chăn ném lên. Đã lâu không làm động tác như vậy, Từ Thính Nhiên trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ. Phó Vân Giai thấy, trêu ghẹo hắn, như thế nào? Nghĩ đến mẹ ngươi. Từ Thính Nhiên không nghĩ tới tâm sự sẽ nhanh như vậy mà đã bị nhìn thấu. Hắn gật gật đầu, tưởng rỗi tay sờ hoàng bao, lại sợ chính mình nhẹ buông tay, bị tâm tử bộ cấp chuồn ra đi. Vì thế không dám động. Phó Vân Giai nhìn Từ Thính Nhiên kia có quắc bộ dáng, chỉ nghĩ cười. Ngươi khẩn trương. Từ Thính Nhiên vội phủ nhận, khẩn trương. Khẩn trương cái gì? ngày mai phải về nhà, ngươi không khẩn trương sao? Từ Thính Nhiên rõ ràng nói chuyện đều thắt, lại vẫn là cố chấp mà cường chống chính mình mặt mũi, duy trì chính mình phản nghịch thiếu niên vĩnh không khuất phục hình tượng. Ta hỏi chính mình ra, ta vì cái gì muốn khẩn trương? Từ Thính Nhiên giống như là một con ý chí chiến đấu sục sôi tiểu gà trống, tặc mau, thực kích động. Phó Tiểu Tây ôm một cái bình sữa, uống mãi mãi cho nàng đoái tốt ngủ trước sữa bột, ăn mặc chính mình con thỏ áo ngủ, dẫm lên một đôi siêu cấp đáng yêu phi nhị dép lê, đứng ở cửa, mờ mịt hỏi, đúng vậy, Nhiên Nhiên ca ca, ngươi hỏi chính mình ra, ngươi vì cái gì muốn khẩn trương? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là kỳ thật hôm nay Phó Tiểu Tây chính thức dọn tiến cái này tân ra, trong lòng cũng có một ít nho nhỏ khẩn trương đâu. Nàng là gắt gao lôi kéo bà ngoại tay, tò mò mà thăm đầu, nhìn nửa ngày, mới dám hướng bên trong đi. Bất quá, mụ mụ chuẩn bị hết thảy đều tiêu tán Phó Tiểu Tây khẩn trương. Trong nhà rất nhiều đồ vật đều là phía trước quê quán có bộ dáng, hơn nữa, Phó Vân Giai chi kỷ mà chuẩn bị Phó Tiểu Tây chuyên trúc tiểu dép lê, trong nhà nơi nơi đều có nàng độc dùng đồ vật. Những cái đó phía trước Phó Tiểu Tây thu được công chúa váy, có chút đều bị Phó Vân Giai sửa sang lại ra tới, treo ở đơn độc phòng để quần áo. Phó Tiểu Tây liền cùng ra cửa du lịch giống nhau, nơi nơi đánh giá, nhìn lại xem, cuối cùng một mông ngồi ở trên ban công sofa lười thượng, giống như là một con lâm vào miếng bông hamster, hoa ở một cái chính mình tỉ mỉ chọn lựa địa phương, bắt đầu phát ngốc. Nhìn Phó Tiểu Tây vừa lòng, Phó Vân Giai trong lòng mới tặng khẩu khí. Nàng còn lo lắng Phó Tiểu Tây nhận giường, nàng cùng bà ngoại trụ cái kia phòng chăn đều là từ quê quán cấp gửi lại đây. Thực thân kỳ, đôi khi lâu dài sử dụng quần áo cùng chăn thượng đều sẽ có một loại nhàn nhạt chuyên trúc với người nào đó hương vị. Giống như là bà ngoại, cũng sẽ có điểm cùng loại chùa miếu hương khói hương vị tồn tại. Không phải không sạch sẽ, chính là một loại đặc thù sẽ tồn tại hương vị. Tựa như có chút tiểu hài tử sẽ thích có mụ mụ hương vị quần áo cùng thú đông giống nhau, Phó Tiểu Tây thích ngủ ở có bà ngoại hương vị trên giường. Hiện tại xem Phó Tiểu Tây bỗng nhiên xuống giường, Phó Vân Giai còn lo lắng nàng có phải hay không ngủ đến không thói quen. Tiểu Tây, như thế nào đi lên? Phó Tiểu Tây có chút ngượng ngùng mà nói, tưởng uống sữa bò, uống xong si ngủ tiếp. Phía trước chán ghét sữa bò nàng, hiện tại bởi vì thuật độc tâm duyên cớ, thường xuyên đều phải uống sữa bò, dần dà, cư nhiên đã đối như vậy hương vị thói quen. Thậm chí còn có thể nói, Phó Tiểu Tây đều có điểm thích uống sữa bò cảm giác. Phía trước nàng lão nghe bà ngoại nói, uống nhiều sữa bò có thể trưởng cao, nàng còn chưa tin đâu. Hiện tại sao, Phó Tiểu Tây cảm thấy nàng trong khoảng thời gian này cái kia đầu là cọ cọ mà hướng lên trên nhảy A, liền cùng kia trong đất chuẩn bị nổi bật cây nghĩa giống nhau, vèo vèo mà trường. Nàng nhưng cao hứng. Phó Tiểu Tây ôm sữa bò, cảm giác tới rồi từ Thính Nhiên trong lòng khẩn trương, vội vàng mở miệng, Nhiên Nhiên ca ca, không có gì hảo khẩn trương. Từ Thính Nhiên nhưng không nghĩ ở một cái tiểu nữ hài trước mặt rất mặt mũi. Hắn kiên quyết chính mình lý do thoái thác không lay được. Tiểu Tây, ai nói Nhiên Nhiên ca ca khẩn trương? Nhiên Nhiên ca ca không khẩn trương. Phó Tiểu Tây nhìn bộ dáng của hắn, tấm tắc hai tiếng, Nhiên Nhiên ca ca, ngươi lúc trước xem phim kinh dị thời điểm, nói chính mình không sợ hãi. Cũng là như thế này nói nha. Tiểu cô nương đầu nhoáng lên, Từ Thính Nhiên không biết thế nào, tổng cảm thấy chính mình ở nàng đôi mắt nhỏ đọc ra vài phần trào phúng. Là rõ ràng chính xác cái loại này đến từ tiểu hài tử trào phúng. Ngươi lúc ấy chẳng lẽ không sợ hãi nha? Ta. Từ Thính Nhiên muốn cãi lại cái gì, chính là lúc trước hết thảy đều rõ ràng trước mắt, làm hắn vô pháp giải thích. Cuối cùng hắn suy sụp mà thở dài, buông trong tay đã sửa sang lại tốt chăn, nhìn Phó Tiểu Tây, lại nhìn mắt Phó Vân Dài, nhận mệnh. Là có như vậy một chút khẩn trương. Ta đã lâu không đi trở về. Đôi khi, lâu rồi không trở về nhà, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy ra đã không phải cái kia ra, không có lúc trước hương vị. Càng không có khi còn nhỏ cảm giác an toàn. Ngay từ đầu rời nhà trốn đi thời điểm, Từ Thính Nhiên nghĩ đến rất đơn giản. Hắn cảm thấy rời nhà trốn đi, nếu cái này từ kêu rời nhà trốn đi, như vậy liền đại biểu còn có trở về chuyện này. Nhân gia học sinh tiểu học viết làm văn thời điểm đều biết viết, ra, là ấm áp cảng, là ấm lòng cảng tránh gió, là một người vĩnh viễn sẽ không biến mất cố hương. Cho nên hắn đi được thực quyết đoán, thực tiêu sái. Chính là thật sự ở bên ngoài đãi lâu rồi, căng ra đầu không trở về nhà, đổ tính tình không trở về nhà, ngày lễ ngày Tết, liền một cái chúc phúc thăm hỏi đều không có, cũng không dám phát ra thời điểm, Từ Thính Nhiên mới cảm thấy, giống như ra thứ này, không phải vĩnh viễn nhất thành bất biến liền canh giữ ở tại chỗ. Lâu rồi, hắn đều cảm thấy chính mình không có ra. Cũng may lại ở Phó Tiểu Tây cùng Liễu Mi Chi chỗ tìm được rồi tân ấm áp. Hiện tại, Từ Thính Nhiên không thể không về nhà. Hắn một là khẩn trương trong nhà không cần hắn, nhị là cảm thấy, từ nay về sau, hắn cũng không còn có lý do, có thể ăn vạ Liễu Mi Chi cùng Phó Tiểu Tây bên người. Hắn không bao giờ là cái kia không nhà để về một người cô độc bên ngoài đáng thương thiếu niên, cho nên bị Liễu Mi Chi cùng Phó Tiểu Tây nhiệt tình chiêu đãi, làm tác gia người giống nhau tồn tại. Hắn trở về nơi này, liền đại biểu hắn là có gia nhưng đi. Từ Thính Nhiên nhìn lớn như vậy đĩnh đạc, một đầu hoàng bao trương hiển cực hạn phẩm vị, đi phi chủ lưu lộ tuyến một cái đại thiếu năm, kỳ thật cũng có tâm tư tỉ mỉ thời điểm. Phó Tiểu Tây đã biết hắn gút mắt, đi lên trước, ôm Từ Thính Nhiên chân, ngửa đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, Nhiên Nhiên ca ca, ngươi đừng lo lắng, liền tính bọn họ không cần ngươi, Tiểu Tây còn muốn ngươi. Tiểu Tây giữ ngươi. Phó Vân Giai vừa nghe lời này, chạy nhanh đem Tiểu Tây đứa nhỏ này cấp ôm lại đây. Ngu ngốc khuê nữ, nói cái gì ngốc lời nói. Nhân gia còn không có trở về đi đâu, như thế nào chính mình hài tử liền bắt đầu chú người khác đâu. Phó Vân Giai chạy nhanh đối với Từ Thính Nhiên nói, Tiểu tử, ngươi đừng lo lắng. Tuy rằng ta không thể khẳng định mà nói, trên thế giới này mỗi cái cha mẹ đều là ái chính mình hài tử. Nhưng là nha, ta tin tưởng, ngươi cha mẹ nếu có thể đem ngươi giáo dục thành như bây giờ ưu tú bộ dáng, liền chứng minh bọn họ nhất định cũng là thực không tồi người. Ngày mai dọn dẹp một chút, cái gì cũng đừng lo lắng. Ta và ngươi Liếu gì cùng nhau đưa ngươi trở về. Phó Tiểu Tây vừa nghe, chạy nhanh chen vào nói, ta muốn đi, ta muốn đi. Mụ mụ, ta cũng phải đi. Tiểu Tây đi làm cái gì? Phó Tiểu Tây nhưng có đứng đắn lý do đâu. Nàng xoa eo nói, ta là siêu cấp lợi hại tiểu bằng hữu, ta đi bảo hộ Nhiên Nhiên ca ca nha. Phó Vân Giai cười nói, vậy ngươi muốn trưng cầu ngươi Nhiên Nhiên ca ca đồng ý mới được. Phó Tiểu Tây vội vàng đáng thương vô cùng mà nhìn Từ Thính Nhiên, Nhiên Nhiên ca ca, ngươi khiến cho ta đi sao? Từ Thính Nhiên là một cái chưa bao giờ sẽ cự tuyệt Phó Tiểu Tây ra hỏa. Hùng chi là làm Phó Tiểu Tây bồi hắn về nhà đâu. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy, nghe được Phó Tiểu Tây mở miệng nói muốn bồi hắn về nhà về sau, hắn trong lòng tự tin, so biết Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi muốn bồi hắn trở về còn muốn đủ một chút. Thật là kỳ quái, đây là vì cái gì đâu. Từ Thính Nhiên không nghĩ ra, nhưng là hắn một ngụm đáp ứng rồi Phó Tiểu Tây lời nói. Hảo! Hắn một tay đem Phó Tiểu Tây bế lên tới, ngày mai Nhiên Nhiên về nhà, liền toàn dựa Tiểu Tây bảo hộ lạc. Phó Tiểu Tây bị hống đến vui vẻ, bất quá cười một hồi, lại cố tình sụ mặt, nghiêm trang mà đối với Từ Thính Nhiên nói, tuy rằng Tiểu Tây rất lợi hại, nhưng là Nhiên Nhiên ca ca không thể cái gì đều dựa vào Tiểu Tây Nga. Phó Tiểu Tây lời nói thâm thiế mà nói, ngươi đã là cái thành thục nam tử Hán, ngươi hẳn là học được chính mình đối mặt chính mình ba ba mụ mụ. Từ Thính Nhiên một nghẹn. Hắn cùng Phó Tiểu Tây ở chung lâu như vậy, hắn như thế nào liền không trường trí nhớ đâu. Tiểu Tây cái này đáng yêu tiểu bắt mũi, chính là một cái có thể ở thượng một giây ấm áp như xuân phong, giây tiếp theo hóa thành vô tình gió lạnh ra hỏa. Biết rồi. Từ Thính Nhiên méo méo Phó Tiểu Tây mềm mại khuôn mặt nhỏ, ca ca sẽ nỗ lực. Phó Tiểu Tây bị người bóp mặt, nói chuyện thời điểm đều không thể thuận thuận lợi lợi. Nàng nguyên lành mà nói, cố lên bù câu bù câu. Phó Tiểu Tây xem náo nhiệt trấn an xong Từ Thính Nhiên cảm xúc, liền ôm sữa bò mánh mút, chỉ là kia quang nói chuyện ba, hai mắt vô thần mà nhìn phía trước bộ dáng, vừa thấy chính là có tâm sự. Phó Vân Giai hỏi nàng, Tiểu Tây suy nghĩ cái gì? Phó Tiểu Tây một hơi đem cuối cùng sữa bò uống xong rồi mới trả lời Phó Vân Giai vấn đề. Mụ mụ, chúng ta nếu ngày mai buổi Nhiên Nhiên ca ca đi gặp ba mẹ lời nói, có phải hay không cũng có thể nhìn thấy? Nhìn thấy Tiểu Xuyên ca ca nha. Phó Vân Giai vừa nghe lời này, trêu chọc mà cười. Ta đã biết, Tiểu Tây đây là tưởng Tiểu Xuyên ca ca, đúng hay không? Từ cùng Từ Ninh Xuyên nhận thức về sau, Phó Tiểu Tây vẫn là lần đầu tiên cùng hắn phân biệt lâu như vậy thời gian đâu. Ai nha mụ mụ? Phó Tiểu Tây ôm đã uống xong rồi, trống rỗng, một giọt cũng không có bình sữa. Vặn vẹo thân mình, ngươi chán ghét. Phó Vân Giai bị chính mình khuê nữ này hiếm thấy tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây cấp làm đến ôm bụng cười cười to. Chúng ta Tiểu Tây thẹn thùng. Nàng khẳng định mà nói. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, lúc này mới không phải thẹn thùng đâu. Phó Vân Giai đậu chính mình khuê nữ nghiện, lấy ra di động, nếu không, ta phát tin tức cấp Tiểu Xuyên ca ca tiểu gì hoặc là nãi nãi, ba ba cũng đúng. Tóm lại. Ngày mai buổi Nhiên Nhiên ca ca về nhà thời điểm, vừa lúc làm ngươi gặp một lần Tiểu Xuyên ca ca, thế nào? Phó Tiểu Tây đột nhiên đi phía trước một hướng, giống như là nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, nàng nhảy dựng lên, chạy nhanh một tay đem Phó Vân Giai trong tay cái kia kim loại khối cấp túm lại đây. Mụ mụ không ngoan. Phó Tiểu Tây lấy ra tiểu lão sư tư thế tới. Ngủ không thể chơi di động. Tiểu Tây tịch thu. Phó Vân Giai giơ tay muốn cào Phó Tiểu Tây ngứa thịt, miệng nàng hô to. Ngứa cua muốn tới chảo đoạt di động tiểu bằng hữu lạc. Phó Tiểu Tây hét lên một tiếng, ôm di động liền hướng Liêu Mi Chi phòng nhảy. Liêu Mi Chi đều nằm ở trên giường nhắm mắt ánh mắt đã nửa ngày, Nghe thấy cái này động tĩnh, mở mắt ra, không giận tự uy mà giáo dục này hai cái ồn ào nhốn nháo ra hỏa. Hơn phân nửa muộn rồi, nên nghỉ ngơi. Như thế nào còn như vậy làm ầm ĩ? Phó tiểu Tây A nga một tiếng, từ vừa mới dương nanh múa vướt tiểu ác ma biến thành ngoan ngoãn nghe lời thỏ con. Phó Vân Giai hướng tới phó tiểu Tây chớp mắt vài cái. Chân thần kỳ nha. Phó tiểu Tây phía trước hâm mộ người khác có thể có được toàn dựa ánh mắt là có thể đủ đối thoại kỹ năng. Hiện tại, nàng cư nhiên cũng có thể cùng mụ mụ thực hiện loại này kỹ năng lạc. Tuy rằng, là ở mở ra thuật đọc tâm ngoại quải cơ sở thượng hoàn thành. Mẹ con liền tâm, này lợi đoạn kim. Phó Vân Giai cùng phó tiểu Tây đạt thành ăn ý, đồng thời hướng tới Liễu Mi Chi khởi xướng công kích. Ngựa cua. Công kích. Bà ngoại Liễu Mi Chi vốn dĩ đều phải ngủ, hiện tại bị này hai mẹ con cấp làm, không tỉnh cũng không được. Từ Thính Nhiên vẫn luôn ngủ không được, hắn nghe từ phòng ngoại chuyện tới hoan thanh tiếu ngữ thanh, yên lặng tháo xuống vốn dĩ mang nghe cả thai nghe. Với hắn mà nói, này đó tiếng cười, cũng đã là trong đời hắn nhất quý giá một đoạn tồn tại. Ngày hôm sau, phó người nhà dậy thật sớm. Từ Thính Nhiên vì đại gia làm bữa sáng, đại gia mỹ mỹ hưởng dụng về sau, liền đồng thời nhìn chằm chằm Từ Thính Nhiên. Vốn dĩ có vài phần lưu ý Từ Thính Nhiên nhìn thấy này ba cái nữ tính ánh mắt về sau, xin tha mà nhấc tay, lấy ra di động, cùng thân cha đã phát tin tức. Lần này mới biết được, nói chuyện phiếm cửa sổ chung, bọn họ thượng một lần nói chuyện phiếm, đã là 2 năm trước sự tình. Ở Từ Thính Nhiên lược hạ tàn nhẫn nói muốn rời nhà trốn đi, cùng Từ Hoài Vinh đoạn tuyệt phụ tử quan hệ về sau, Từ Hoài Vinh thật sự là tàn nhẫn tâm, không đi tìm Từ Thính Nhiên một lần. Từ Thính Nhiên tâm lạnh nửa phần, lại vẫn là đem tin tức phát ra. Ngắn ngủn mấy chữ, chính là kéo rất dài thời gian, xóa xóa sửa sửa, châm trước thật lâu, mới ấn gửi đi kiện. Từ Thính Nhiên, hôm nay các ngươi ở đâu? Ta về nhà. Này tin tức vừa mới phát ra đi, Từ Thính Nhiên liền cùng kia di động có thể điện giật đạo lưu giống nhau, lập tức liền đem điện thoại ném ra. Phó tiểu Tây nhất châm kiến huyết mà bình luận. Nhiên Nhiên ca ca, ngươi như thế nào phát tin tức đều sợ hãi nha. Hiện tại đều như vậy, một hồi thật sự thấy chính mình ba ba. Nhiên Nhiên ca ca không được sợ hãi mà tránh ở nàng phía sau. Từ Thính Nhiên không hề răng, hắn hiện tại đầu đại vô cùng. Kỳ thật trong lòng những cái đó năm khí đã sớm ma không có, có cũng chỉ dư lại cùng cha mẹ phân cao thấp. Ngẫu nhiên đôi khi, cũng sẽ dâng lên vài phần ấy nấy. Tóm lại cảm xúc thực phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, càng không phải phó tiểu Tây giảng sợ hãi đơn giản như vậy. Có một loại, chính mình trước túi đầu, có điểm khó chịu, có điểm ngượng ngùng, còn có điểm không cam lòng ý vị. Càng lo lắng Từ Hoài Vinh hồi phục. Đồng nhiên, len ken một tiếng. Là hẹ chặt tân tin tức nhắc nhở âm. Tới tới. Phó tiểu Tây có thể so đương sự còn kích động đâu. Nhiên Nhiên ca ca, ngươi mau xem. Từ Thính Nhiên đôi mắt một bế, không muốn lại tưởng. Tiểu Tây, ngươi giúp ca ca xem. Phó tiểu Tây tuy rằng thông minh, nhưng là còn chưa tới có thể thấy rõ ràng người khác di động thượng sở hữu tự nông nỗi. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía ngồi ở bên người nàng Phó Vân Giai. Phó Vân Giai trưng cầu Từ Thính Nhiên đồng ý sau, cầm lấy di động, cùng Phó Tiểu Tây cùng nhau kiểm duyệt lên. Thật là kỳ quái, rõ ràng là cái người ngoài cuộc, Phó Vân Giai hiện tại cư nhiên cũng đi theo khẩn trương. Nàng cùng Tiểu Tây cùng nhau nửa hít mắt, khẩn trương mà nhìn bị cờ lật mở hẹ chặt chính tự. Kết quả phát ra tới tin tức, là Từ Thính Nhiên chói định điện phí giao nộp thông chi. Nô! Phó Tiểu Tây có chút thất vọng. Chỉ là này thất vọng không duy trì một hồi, Từ Thính Nhiên không có cấp ghi chú. Chân dung là một bộ sơn thủy họa, tên là Vinh Phát Người, tin tức trở về. Vinh Phát, hôm nay ở nhà cũ. Phó tiểu Tây liền cùng chúng thưởng giống nhau, cao hứng mà thét chói tai, trở về. Nhiên Nhiên ca ca trở về. Từ Thính Nhiên cắt một tiếng, nhỏ giọng mà lẩm bẩm, này có cái gì thật là cao hứng. Chính là hắn lấy qua di động, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, lại là như thế rõ ràng. Sau khi ăn xong, đại gia thu thập một phen, Phó Vân Giai liền khai hướng dẫn. Hướng Tử ra nhà cũ đi. Trên đường, Liễu Mi Chi còn ở kia cảm khái. Tiểu Tử A, ngươi cũng là gia đình giàu có A. Còn nhà cũ đâu? Từ Thính Nhiên bị trêu ghẹo đến có điểm ngượng ngùng, kỳ thật không có gì, chính là phía trước trụ nhà cũ. Chờ đại gia tới rồi Từ Thính Nhiên trong miệng nhà cũ, mới là cảm khái vạn phần. Phó Vân Giai dựa vào chính mình dốc sức làm đã coi như là giai cấp trung sản, nhưng là hiện tại trước mặt căn nhà này, vẫn là nàng cả đời cũng không dám tưởng sự tình. Tại đây tức đất tức vàng địa phương, vây quanh một mảnh viên khu, xe khai đi vào đều phải vòng vòng. Nàng thật đúng là dính Từ Thính Nhiên quang, may mắn thể nghiệm một fan phim truyền hình mới có thể xuất hiện hào môn sinh hoạt. Bất quá Từ gia nói là nhà cũ, kỳ thật phòng ở thực tân, trang hoàng thẩm mỹ vẫn luôn tại tuyến. Màu trắng phòng ở xứng với sạch sẽ cửa sổ sát đất, nhìn qua đặc biệt rộng mở thoải mái. Từ Thính Nhiên ra ra mãi mãi đã sớm đi, hiện tại ở tại nhà cũ chính là cả đời không kết hôn gì hai mãi mãi. Tuổi trẻ thời điểm là bị sủng đại tiểu thư, hiện tại già rồi, cũng là một cái vang dội danh viện nhân vật. Ngày thường đều tìm không thấy nàng người. Từ ra gì hai mãi mãi chính vội vàng thực hiện người khác cả đời đều khó có thể thực hiện mộng tưởng, hoàn du thế giới. Hôm nay xuất hiện ở nhà, một bộ muốn tỏa chấn bộ dáng, thoạt nhìn thật sự là có điểm không giống bình thường. Phó tiểu tây đoàn người đi theo Từ Thính Nhiên vào nhà chính chính sảnh, đi vào, liền phát hiện gì hai mãi mãi ngồi ở chính vị, Từ Hoài Vinh ngồi ở nàng một bên, Nhiên Nhiên ca ca mụ mụ bệnh hưởng hưởng mà dựa vào hắn, là tây thi giống nhau nữ nhân. Tiến phòng, gì hai mãi mãi trước thấy Từ Thính Nhiên. Nhiên Nhiên, gì hai mãi mãi còn có điểm kinh hỉ, người ba mới vừa nói ngươi hôm nay phải về tới, ta còn chưa tin đâu. Ngươi tiểu tử này, ở bên ngoài dã lâu như vậy, rốt cuộc biết đã trở lại. Từ Thính Nhiên kính cẩn nghe theo mà hô một tiếng, gì hai mãi mãi. Hắn đôi trưởng bối vẫn là thập phần tôn trọng. Trừ bỏ hắn ba. Từ Thính Nhiên liếc liếc mắt một cái Từ Hoài Vinh, sau đó nhìn mắt mụ mụ, ngoan ngoãn hô một tiếng mẹ. Từ mụ mụ là cái thực ôn nhu nữ nhân, nàng nhìn thấy nhi tử, hiện tại chỉ có rơi lệ xúc động. Nàng vẫy vẫy tay, đem Từ Thính Nhiên kêu lên đi, kéo tại bên người, không ngừng nhìn, ngươi đứa nhỏ này, đi ra ngoài 2 năm, thật sự một chút tin tức đều không phát. Ngươi gầy, bất quá cũng trường cao. Một người ở bên ngoài có hay không hảo hảo ăn cơm? Không có thức đêm đi. Từ Thính Nhiên không biết vì sao, nghe này đó thưa thất bình thường hỏi chuyện, hốc mắt một chút liền nhiệt, nước mắt hạt châu rơi xuống. Từ Hoài Vinh thấy, hừ lạnh một tiếng, nhìn là rất không vừa lòng bộ dáng. Dì hai mãi mãi nhìn thấy đi theo tới người một nhà, không biết vì sao, tay run lên, thân mình nhoáng lên, hình như là muốn ngồi không xong bộ dáng. Nàng kinh hoàng mà nói, Nhiên Nhiên, ngươi đi ra ngoài lúc này mới 2 năm, như thế nào đều có hài tử. Từ Thính Nhiên vừa nghe lời này, người choáng váng. Từ mụ mụ cũng sửng sốt. Phó tiểu tây chạy nhanh nói, mãi mãi, ta là Nhiên Nhiên ca ca muội muội. Vốn tưởng rằng những lời này có thể làm gì hai mãi mãi thanh tỉnh một chút, nào biết sự tình thế nhưng hướng càng kỳ quái phương hướng đi. Cái gì? Hoài Vinh, ngươi chừng nào thì lại ở bên ngoài sinh cái nữ nhi? Hiện tại nhân gia đều tìm tới môn. Ngươi nói, Nhiên Nhiên rời nhà trốn đi có phải hay không cùng ngươi xuất quỹ có quan hệ? Vốn dĩ liền âm trầm một khuôn mặt có thể đem người hù chết Từ Hoài Vinh hiện tại bị chính mình gì hai như vậy một mắng, mặt càng đen, liền cùng một đống mới mẻ ra lò than giống nhau. Dì hai, ngươi nói bừa cái gì đâu? Từ Hoài Vinh thời trẻ bị lao ra tử đưa vào quá bộ đội ma mấy năm tính tình, đến bây giờ nói chuyện còn có trung khí 10 phần hương vị. Dì hai mãi mãi cũng là cái tính tình lạnh. Nhân ra chính là một phen tuổi đều học lặn xuống nước lão nhân. Ngươi như thế nào cùng ngươi dì hai nói chuyện? Hai người mắt thấy muốn xảo lên, trong nhà lại người tới. Phó tiểu tây quay đầu, thấy người tới, cao hứng mà kêu, tiểu xuyên ca ca. Thứ Ninh Xuyên nhìn thấy phó tiểu tây, còn có điểm không dám tin tưởng. Hắn lần trước cùng tiểu tây muội muội gọi điện thoại thời điểm, tiểu tây muội muội còn ở quê quán đâu. Hiện tại như thế nào liền cùng bị tiên nữ làm ma pháp giống nhau, xuất hiện ở chỗ này đâu. Chẳng lẽ là hắn đêm qua mộng đẹp trở thành sự thật. Từ Ninh Xuyên giơ tay xoa xoa đôi mắt, xác nhận trước mắt là phó tiểu tây sán lạn tươi cười về sau, hắn mới cao hứng lên. Tiểu tây. Phó tiểu tây một chút nhào hướng Từ Ninh Xuyên, hai cái tiểu bằng hữu tức khắc ôm cái đầy cõi lòng. Dì hai mãi mãi cái này là hoàn toàn hồ đồ. Này, cái này tiểu nữ hải, rốt cuộc là các ngươi ai loại? Đang ở người khác địa bàn, luôn là sẽ cắt giảm một ít khí thế. Phó Vân Giai nhược nhược mà nhấc tay, cái kia, a di, là ta loại. Dì hai mãi mãi đánh giá nàng, thế nhưng còn khen một câu nàng lớn lên không tồi. Phó tiểu tây nhưng không rảnh lo vị này mãi mãi hiểu lầm, nàng ôm tiểu xuyên ca ca, hận không thể một chút đem mấy ngày này sở hữu sự tình đều nói cho tiểu xuyên ca ca. Ta cùng ngươi nói Nga, ta hiện tại chơi khối dù bịp đã có thể đem một mặt đua hảo. Đây là hai người phân biệt ngày đó, tiểu xuyên ca ca tay cầm tay giáo nàng. Từ Ninh Xuyên nói, lần sau gặp mặt thời điểm, lại dạy nàng càng nhiều chơi pháp. Tiểu Tây, lợi hại. Từ Ninh Xuyên cười khích lệ nàng. Từ Hoài Sơn bên người đứng một cái cao cao nam hải tử, này nam hải tử nhìn có điểm chất phác đơn thuần, một khuôn mặt thượng tràn ngập vô hại. Đây là Từ Bình An. Từ Hoài Sơn đại nhi tử, Từ Ninh Xuyên ca ca. Từ Bình An hỏi, ba ba, đây là tiểu xuyên bạn gái sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Mi Chi một cái con mắt hình viên đạn liền quăng lại đây. Từ Hoài Sơn bất đắc dĩ giải thích, Bình An, tiểu xuyên vẫn là một cái tiểu hải tử, hắn cùng tiểu tây chỉ là bằng hữu. Từ Bình An gật gật đầu, nhưng là hắn lớn lên về sau sẽ có bạn gái. Hắn lại quan sát cái này tiểu nữ hài một hồi lâu, cảm thấy nàng sắc rất đáng yêu. Hắn đệ đệ còn xem như thật tinh mắt. Dì hai mãi mãi phía trước liền biết Tiểu Xuyên, cũng gặp qua hắn, cho nên đối với hắn xuất hiện cũng không như thế nào kinh ngạc, bất quá nàng có chuyện thực hoang mang, hôm nay là chuyện như thế nào? Như thế nào đều hướng ta nơi này tới? Từ Hoài Sơn cùng Từ Hoài Vinh cho nhau đối nhìn thoáng qua. Tuy rằng hôm nay Từ Thính Nhiên cùng Phó Tiểu Tây đoàn người xuất hiện có chút ngoài dự đoán, nhưng là phía trước thiết tốt ván cờ đã sớm bắt đầu chuyển động. Từ Hoài Sơn hướng tới dì hai mãi mãi nói, dì hai, có người muốn cho người trông thấy. Có chuyện, cũng tưởng cùng ngươi nói một chút. Dì hai mãi mãi hổ nghi đến tột cùng là sự tình gì, Từ Hoài Sơn hướng tới bên ngoài vây vây tay, một cái người mặc quản gia trang điểm người liền lánh một cái ăn mặc tố nhã thục nữ nữ nhân đi đến. Phó Tiểu Tây đứng ở Từ Ninh Xuyên bên người, nghiêm túc mà xem diễn. Bất quá nữ nhân này càng đi càng gần, Phó Tiểu Tây liền cảm thấy nàng càng quen mắt. Nô! Người này cùng Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ lớn lên có điểm giống, nhưng là đâu, lại không phải hoàn toàn giống nhau. Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ Mỹ là tươi đẹp, ngoại phóng, thậm chí trưng dương, nhưng là vị này không giống nhau. Nàng có điểm đạm, nhìn so Thẩm Mạn Việt thanh cao, cũng nhìn càng trí thức. Không đợi Phó Tiểu Tây hỏi ra tới vị này chính là ai, nữ nhân tiến phòng, liền hướng tới nàng kích động mà nhào tới. Nói đúng ra, là hướng tới bên người nàng Từ Ninh Xuyên nhào tới. Trong ánh mắt một chút liền trào ra tới nước mắt. Tốc độ này, quả thực làm Phó Tiểu Tây kinh ngạc cảm thán không thôi. Nàng giả khóc thời điểm nhưng không lợi hại như vậy. Nữ nhân duỗi tay muốn bắt Từ Ninh Xuyên cánh tay, Từ Ninh Xuyên một cái né tránh, hơn nữa Phó Tiểu Tây bản năng tiến lên hỗ trợ ngăn cản, nàng bắt lấy người, thế nhưng biến thành Phó Tiểu Tây. Mà nàng còn chỉ lo khóc, không có ý thức được chính mình trảo sai rồi người. Nữ nhân than thở khóc lóc, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Tiểu Xuyên, mụ mụ rất nhớ ngươi. Phó Tiểu Tây nhẹ nhàng khụ một tiếng, vươn ngón út đầu, đẩy ra nữ nhân còn tưởng cọ lại đây đầu. A Di, ngượng ngùng nga, ngươi giống như tìm lầm người. Chương 70070. Thẩm Hà Trang sáng sớm liền biết hôm nay Từ Hoài Sơn kêu nàng đi Thẩm ra nhà cũ không an cái gì hảo tâm. Phía trước còn không có về nước thời điểm, nàng còn nằm mơ chính mình này một bước là muốn bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng, từ đây cùng trước kia đại không giống nhau. Còn tưởng rằng người Từ Hoài Sơn phải cho nàng kinh hỉ chính là thật đánh thật danh phận, một chương giấy hôn thú, một ít nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Thẩm Hà Trang mong ngôi sao mong ánh trăng, mong nha, kết quả mong tới tổng nghệ phát sóng. Nàng lại không phải ngốc tử, càng không phải người động núi, lại không phải không lướt sóng không lên mạng người già. Tuy rằng tiết mục tổ mặt sau nỗ lực cắt nối biên tập rất Từ Hoài Sơn xuất hiện bộ phận, nhưng là Thẩm Hà Trang là ai a? Nàng có thể bằng bản lĩnh cùng tâm cơ đãi ở Từ Hoài Sơn bên người lâu như vậy, như thế nào sẽ liền một chút tin tức kiểm tra năng lực đều không có. Tùy tiện theo tương quan tin tức bái một bái, ở trong vòng tìm hiểu một vòng, là có thể đủ biết Từ Hoài Sơn đã sớm cùng Từ Ninh Xuyên nhận thức. Hơn nữa nàng chính là liền Từ Hoài Sơn một cây tóc đều sẽ không nhận sai nữ nhân A. Liền tính tiết mục tổ đem hết toàn lực tránh cho Từ Hoài Sơn ra kính, nàng vẫn là có thể ở một hai cái màn ảnh bắt giữ đến Từ Hoài Sơn bóng dáng. Cho nên, Thẩm Hà Trang sáng sớm liền biết, Từ Hoài Sơn lần này kêu nàng trở về, lại lượng nàng lâu như vậy, nhất định là cùng Từ Ninh Xuyên có quan hệ. Lại tiếp tục dựa theo cái này suy luận, Từ Hoài Sơn nếu nguyện ý vì Từ Ninh Xuyên thượng tiết mục, đem hắn mang về nhà, liền chứng minh Từ Hoài Sơn căn bản không ngại Từ Ninh Xuyên bệnh, thậm chí là coi trọng Từ Ninh Xuyên. Cho nên, Từ Hoài Sơn là đem nàng kêu trở về tính sổ. Hắn khẳng định đã từ Thẩm Mạn Việt đám người trong miệng đã biết chuyện quá khứ. Mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Thẩm Hà Trang biết, hiện tại nàng duy nhất đột phá khẩu chính là Từ Ninh Xuyên. Chỉ cần Từ Ninh Xuyên trong lòng còn có nàng cái này mụ mụ, chỉ cần hắn còn khát vọng nàng tình thương của mẹ, như vậy nàng liền còn có một tia phần thắng. Thẩm Hà Trang cảm thấy chuyện này vẫn là có chuyện cơ, ở nàng thiết tưởng, mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ khát vọng đến từ mẫu thân ấm áp. Hài tử ái cha mẹ là thiên tính, từ mở mắt ra trong nháy mắt kia liền chú định sự tình. Chỉ là đôi khi, có chút cha mẹ sẽ hủy diệt mấy ngày này tính. Thẩm Hà Trang bị lanh tiến vào về sau, phản ứng đầu tiên chính là phải đối Từ Ninh Xuyên khóc lóc kể lể ai thán một phen, nào biết nước mắt vừa mới thượng khỏe mắt, đầu đã bị một tiểu hài tử tay cấp đẩy ra. Có như vậy điểm nhất dương chỉ hương vị. Thẩm Hà Trang choáng váng. Nàng sững sờ ở tại chỗ, nghe nữ hài thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nữa không khống chế được chính mình biểu tình. Bất quá nàng là cái kỹ thuật diễn không tồi nữ nhân. Thực mau liền điều chỉnh cảm xúc. Suy đoán cái này tiểu cô nương hiện tại có thể xuất hiện ở chỗ này, còn đứng ở Từ Ninh Xuyên bên người, chắc là cùng Từ Ninh Xuyên quan hệ phỉ thiện, ở Từ gia cũng là có một ít địa vị. Mặc kệ nói như thế nào, đừng trở mặt, lấy lòng là được rồi. Thẩm Hà Trang đôi khởi đầy mặt tươi cười, ngươi hảo, tiểu nữ hài. Xin hỏi ngươi là Tiểu Xuyên bằng hữu sao? Phó Tiểu Tây một đôi sạch sẽ thấu triệt đồng mắt đã sớm đem Thẩm Hà Trang nội tâm ý tưởng xem đến không còn một mảnh, rành mạch. Nàng lôi kéo Từ Ninh Xuyên sau này lui, thần sắc cảnh giác bộ dáng giống như là ở đối mặt dụ dỗ phạm. A Di, ngươi ai a? Phó Tiểu Tây biết rõ cố hỏi. Mà Thẩm Hà Trang tựa hồ liền chờ vấn đề này, nàng dương mắt nhìn một chút Từ Hoài Sơn biểu tình, tựa hồ ở châm trước cái gì, cuối cùng lại dường như hạ quyết tâm giống nhau, nhìn Từ Ninh Xuyên nơi phương hướng, hai tròng mắt rưng rưng, hình như có tất cả ủy khuất cùng bất đắc dĩ khổ chung, giảng ra mấy chữ, ta chỉ là một cái người xa lạ. Phó Tiểu Tây nửa điểm cũng không tiếp Thẩm Hà Trang diễn. Nàng diễn nhậm nàng diễn. Thanh phong phất núi đổi. Kia A Di, có thể thỉnh ngươi ly ta cùng Tiểu Xuyên ca ca xa một chút sao? Phó Tiểu Tây lễ phép hỏi, ta bà ngoại không cho ta cùng người xa lạ nói chuyện. Thẩm Hà Trang một ngụm lao huyết ngạnh ở ngực. Như thế nào này tiểu nữ hài hồi phục liền không dựa theo nàng thiết tưởng đi đâu. Xem ra đi con đường này không được. Thẩm Hà Trang chạy nhanh nhìn về phía Từ Ninh Xuyên, nhu tình vạn phần mà nói, Tiểu Xuyên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Từ Ninh Xuyên mãn nhãn tràn ngập xa lạ. Hắn lắc lắc đầu, như là ở tránh né cái gì, sau này lui một bước. Phó Tiểu Tây xoa eo che ở Từ Ninh Xuyên trước mặt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hà Trang, A Di, ngươi dọa đến hắn. Thẩm Hà Trang vốn dĩ muốn chạy thân phụ khổ chung không có biện pháp tương nhận cuối cùng lại ngoài ý muốn bị hài tử nhận ra tới lộ tuyến, hiện tại con đường này là hoàn toàn đi không thông. Nàng dứt khoát thay đổi đa dạng, vẫn duy trì hiện tại tư thế, nước mắt nói rớt liền rớt. Lạch cạch, đầu đại nước mắt liền dường như nước mắt giống nhau đi xuống lăn, không cần tiền mà lạc, nện ở trên mặt đất liền cùng sẽ nở hoa giống nhau. Thẩm Hà Trang run rẩy thanh âm, vô cùng đau lòng mà nói, Tiểu Xuyên, ta là mụ mụ nha. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Thẩm Hà Trang ánh mắt giấu giếm chờ mong, chờ đợi Từ Ninh Xuyên phản ứng. Nhưng Từ Ninh Xuyên vẫn là giống cái đầu gỗ, không hề phản ứng. Nhưng thật ra một ít cùng này không quan hệ hảo không biết nội tình vây xem quần chúng Từ Bình An, dì hai mãi mãi còn có Liêu Mi Trì, sôi nổi kinh ngạc cảm thán, ngươi là mẹ nó. Phó Vân Giai cùng Thẩm Mạn Việt ở chung lâu như vậy, đã sớm biết nàng vị này thân tỷ tỷ bản tính. Trước mắt, thấy vậy tình huống, lấy ra di động, cấp Thẩm Mạn Việt mật báo. Phó Vân Giai, ngươi tỷ đã trở lại, tới Từ gia, ngươi biết không? Thẩm Mạn Việt cư nhiên cũng dây hồi. Thẩm Mạn Việt, yên tâm đi Giai Giai tỷ, ta đợi lát nữa cũng sẽ lên sân khấu. Thẩm Mạn Việt, mới vừa đuổi xong thông cáo, đang ở lại đây. Hảo đi, là nàng lo chuyện bao đồng. Phó Vân Giai, ngươi đã sớm biết. Thẩm Mạn Việt, hư, đợi lát nữa thấy. Tuy rằng không biết Thẩm Mạn Việt này trong hồ lô bán chính là cái gì nàng sợ chưa thấy qua linh đan rượu nôn, nhưng là nếu đối phương đương sự đều không nóng nảy, Phó Vân Giai liền càng không nóng nảy. Nàng thu di động, nhìn về phía Thẩm Hà Trang. Phó Tiểu Tây sáng sớm liền từ Thẩm Mạn Việt cùng Phó Vân Giai nơi đó đã biết Từ Ninh Xuyên một ít ra sự, tuy rằng không lắm kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là đại khái cốt truyện nàng vẫn là có biết một vài. Hiện tại nghe Thẩm Hà Trang như vậy đối với Từ Ninh Xuyên nói chuyện, nàng mới không cao hứng đâu. Ngươi đều không có chiếu cố quá Tiểu Xuyên ca ca, hắn vì cái gì phải nhớ đến ngươi? Này đó đại nhân thật là kỳ quái. Nguyên bản cũng có ra sự muốn giải quyết từ Hoài Vinh toàn ra, hiện tại đều thu quán, tạm dừng câu thông, ngồi ở một bên nhìn Thẩm Hà Trang này ra diễn. Từ Thính Nhiên cùng Từ Mụ Mụ không biết tình huống, nhưng là từ Hoài Vinh là sáng sớm liền rõ ràng. Hắn yên lặng dơ lên chén trà, chỉ còn chờ trận này diễn kết thúc. Thẩm Hà Trang không nghĩ tới cái này tiểu nữ hài như vậy phiền nhân. Chủ yếu là không hảo lừa gạt. Nàng nhẫn mại tính tình đối với Phó Tiểu Tây nói, tiểu cô nương, bởi vì ta là hắn mụ mụ nha. Ta mang thai 10 tháng, mạo sinh mệnh nguy hiểm, đem hắn sinh hạ tới. Hắn hẳn là nhận thức ta. Cùng với nói này đoạn lời nói là nàng đối với Phó Tiểu Tây nói, không bằng nói đây là nàng nói cho Từ Hoài Sơn nghe. Phó Tiểu Tây quả thực liền cùng đau thương bất nhập thẳng nam giống nhau, sau đó niết. Cái gì sau đó? Này vấn đề đem Thẩm Mạn Việt cấp hỏi choáng váng. Là chính ngươi muốn sinh hắn nha. Vì cái gì đại nhân luôn thích đem loại này rõ ràng là chính mình làm quyết định đi làm sự tình tất cả đều tính đến tiểu hài tử trên đầu đâu. Ngươi lại không có chiếu cố Tiểu Xuyên ca ca, hắn không quen biết ngươi thực bình thường a nơi nào có cái gì hẳn là không nên. Phó Vân Giai rất muốn đem chính mình khuê nữ cấp kéo trở về, nhưng là không thể không nói, nhìn nàng khuê nữ một ngữ nói toạc ra một ít đồ vật thời điểm, nàng trong lòng cũng cảm thấy rất thông khoái. Nếu không phải nàng trọng tới một hồi, hoàn toàn tình ngộ, Phó Vân Giai thậm chí cảm thấy, tiếp theo bị Phó Tiểu Tây làm cho mặt nói người là có thể từ Thẩm Hà Trang biến thành nàng. Thẩm Hà Trang không nàng may mắn, không có lại tới một lần cơ hội. Phó Tiểu Tây đem Thẩm Hà Trang bức nóng nảy. Nàng chịu đựng tính tình, không nghĩ động thủ báo nổi. Tóm lại báo nổi không tốt, từ Hoài Sơn còn đang nhìn, từ Ninh Xuyên cũng ở, còn có cái khác nhiều người như vậy đâu. Tiểu cô nương, ngươi là ai nha? Người nào đều có thể ở chỗ này lại nhảy dài dòng sao? Phó Tiểu Tây tự báo ra môn. Ta là Phó Tiểu Tây. Cái này Thẩm Hà Trang trong lòng sáng tỏ. Không họ từ A. A Di có một ít gia sự muốn cùng Tiểu Xuyên ca ca nói, ngươi có thể hay không tránh ra một chút đâu. Gia sự này hai chữ bị Thẩm Hà Trang dùng thật mạnh ngữ khí cường điệu. Phó Tiểu Tây chém đinh chặt sắt mà lắc lắc đầu, cự tuyệt Thẩm Hà Trang nhu tình thỉnh cầu. Không cần Nga A Di. Nàng ngọt ngào mà cười, ngươi có cái gì liền cùng ta nói thì tốt rồi, ta sẽ nói cho Tiểu Xuyên ca ca. Nàng chính là Tiểu Xuyên ca ca hảo bằng hữu cùng máy phiên dịch đâu. Ngươi đứa nhỏ này, Thẩm Hà Trang thật là nóng nảy, cũng không động thủ, chính là tính tình lên đây, phía trước Ngụy Trang có điểm không nhịn được. Lời này vừa nói ra, Phó Vân Giai tiến lên, đứng ở chính mình khuê nữ bên người. Thẩm nữ sĩ, nhà ta Tiểu Hải Tử nói chuyện có điểm trực tiếp, ngài nhiều đảm đương. Thẩm Hà Trang giả cười một cái, nói không có việc gì, con eo, nhìn bị Phó Tiểu Tây chắn nửa cái thân mình từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên, mụ mụ cùng ngươi nói một chút lời nói, được không? Từ Ninh Xuyên lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, lắc lắc đầu. Tiểu Xuyên, được không? Phó Tiểu Tây thở dài. A Di, ngươi như thế nào liền nghe không hiểu Tiểu Hải Tử nói đâu? Hào đi. Phó Tiểu Tây sửa đúng chính mình, ngươi thấy thế nào không hiểu Tiểu Hải Tử lắc đầu đâu? Phó Tiểu Tây thật là muốn cầm một cái đại loa đối với sở hữu đại nhân đồng thời hô to lạp. Đại nhân nha đại nhân. Tiểu Hải Tử nói không cần chính là không cần nha. Thẩm Hà Trang xấu hổ vô cùng, sau đó xoay người. Đáng thương mà nhìn từ Hoài Sơn, Hoài Sơn, hài tử hắn. Từ Hoài Sơn trên mặt như cũ mang theo ôn nhu ý cười, Thẩm Hà Trang, ngươi là cái người thông minh. Bởi vì ngươi là Tiểu Xuyên mụ mụ, cho nên ta hôm nay đem ngươi gọi tới. Ta muốn cho Tiểu Xuyên tên viết ở từ gia gia phả thượng. Nói là gia phả, kỳ thật dùng đơn giản nói tới nói, đó chính là sửa nhập từ gia hộ khẩu. Từ Hoài Sơn tưởng đối từ Ninh Xuyên phụ trách. Nghe xong lời này, Thẩm Hà Trang theo bản năng mà nói một tiếng hảo. Từ từ a. Thẩm Hà Trang phản ứng lại đây, chỉ chính mình, ta đây đâu. Từ Hoài Sơn khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ muốn cái gì. Thẩm Hà Trang trực giác đây là bấy dập, nhưng là nàng người lại có điểm mơ hồ, tổng cảm thấy nàng ly chính mình muốn đồ vật chỉ có một bước xa. Phảng phất là nỗ lực liền có thể đủ đến tồn tại. Mà nàng không biết, người luôn là sẽ bị thoáng nỗ lực liền có thể hoàn thành chuyện này cấp lừa gạt. Giống như là một cái dụ hoặc trái cây, vĩnh viễn treo cao lên đỉnh đầu, duỗi tay đi trích. Lại sẽ rơi vào vạn trượng vực sâu. Thẩm Hà Trang bị mê hoặc. Bị từ Hoài Sơn loại này tựa hồ có thể bao dung hết thể ý cười cấp mê hoặc. Nàng tưởng, từ Hoài Sơn hẳn là có vài phần ái nàng. Cho nên nàng mở miệng. Hoài Sơn, ta đây đâu? Ngươi là Tiểu Xuyên mẫu thân. Thẩm Hà Trang gật gật đầu, ánh mắt chờ mong. Chỉ là từ Hoài Sơn kế tiếp nói làm nàng rơi vào vực sâu. Nhưng là ngươi lựa chọn vứt bỏ hắn, cũng lừa gạt ta. Thẩm Hà Trang. Trên thế giới này không chỉ có ngươi một người người thông minh. Ở ngươi làm ra lúc trước lựa chọn kia một cái nháy mắt bắt đầu, ngươi nên đoán trước đến sẽ có sự tình hôm nay phát sinh. Ta làm ngươi tới, chỉ là muốn cho ngươi rõ ràng mà biết, từ hôm nay về sau, Tiểu Xuyên là ta hài tử, hắn cùng Thẩm gia có quan hệ, cùng Thẩm Mạn Việt, cùng ngươi mẫu thân có quan hệ, nhưng là cùng ngươi, không có bất luận cái gì quan hệ. Chờ một lát lúc sau, ta sẽ thỉnh luật sư làm ngươi ký tên một phần hiệp nghị thư. Hy vọng ngươi trong tương lai nhật tử không cần xuất hiện ở ta cùng Tiểu Xuyên trước mặt. Những lời này, từng câu từng chữ, giống như là lưỡi dao sắc bén. Không lưu tình chút nào mà hướng Thẩm Hà Trang trong lòng xẻo đi. Nàng đứng ở tại chỗ, như truy động băng. Hoài Sơn. Nàng duỗi tay, lôi kéo hắn tay háo khẩn cầu. Hoài Sơn, ngươi không cần như vậy. Thẩm Hà Trang, ngươi mộng nên tỉnh. Từ Hoài Sơn nhẹ nhàng đẩy ra Thẩm Hà Trang tay. Thẩm Hà Trang đều không rảnh lo còn có người nhìn đâu. Cũng không rảnh lo chính mình ngay từ đầu tính toán. Nàng không nghĩ, cũng không muốn tin tưởng, nàng đánh cuộc nhiều năm như vậy, cư nhiên liền bởi vì một cái hải tử liền chơi xong rồi. Hoài Sơn, ta cùng ngươi mau 10 năm. Là thật đánh thật 10 năm. Từ thiếu nữ thời đại đi đến hiện tại, Thẩm Hà Trang không thể tin được, ngươi chẳng lẽ đối ta một chút cảm tình đều không có sao. Từ Hoài Sơn nghiêng nghiêng đầu, rất là nghi hoặc. Ngươi cùng ta nói cảm tình. Hắn cong cong khỏe miệng, có vài phần đạm bạc. Ngươi coi trọng ta như vậy lao nam nhân, ngay từ đầu cũng không phải bởi vì cảm tình đi. Hắn có cái gì bày, hắn rõ ràng thật sự. Nam nhân không phải ngốc tử. Có chút nữ nhân hiện thực, không nghĩ tới, nam nhân so các nàng còn muốn hiện thực. Chúng ta theo như nhu cầu, không phải sao? Thẩm Hà Trang ngây dại. Ngần ấy năm, nàng tổng cảm thấy nàng là từ Hoài Sơn bên người nhất đặc biệt kia một cái. bọn họ quan hệ, nói là tình nhân cũng có thể, nói là tiền tài quan hệ, cũng có thể. Nhưng là đại đa số thời điểm, Từ Hoài Sơn luôn là thực chi kỷ, mọi mặt chu đáo, chỉ cần không phải không hợp lý yêu cầu, hắn luôn là mọi chuyện đều có đáp lại. Nàng cho rằng, hắn đối nàng là có vài phần thiệt tình. Hoặc là nói, là ít nhất động quá vài phần tâm. Ngươi đồng ý ta cách nói sao? Từ Hoài Sơn đem hết thể đều xé mở, lại vẫn là như vậy bình thản. Thẩm Hà Trang có điểm phát điên. Từ Hoài Sơn, ngươi vì như vậy một cái có bệnh hài tử, liền phải đem ta đạp. Ngươi có phải hay không có vấn đề? Ta vì ngươi, ta về sau đều không thể sinh hài tử. A, Thẩm Hà Trang đau kêu một tiếng. Từ Hoài Sơn không đánh nữ nhân. Hắn tuy rằng có điểm muốn động thủ, nhưng là hắn nhịn xuống. Động thủ người là Phó Tiểu Tây. Nàng nhấc chân dùng chính mình tiểu giày ra một chút đá thượng Thẩm Hà Trang cẳng chân, sức lực không lớn, nhưng là đủ đột nhiên, có thể trí người kinh hách. Thẩm Hà Trang hét lên một tiếng. Nàng quay đầu nhìn về phía lăn lộn chính mình tiểu hài tử. Phó Tiểu Tây trước mắt to, chút nào không che giấu chính mình khó chịu. Thẩm Hà Trang muốn điên rồi. Người đá ta làm gì? Phó Tiểu Tây đúng lý hợp tình mà nói, đá chính là ngươi. Ai có bệnh nha? Nàng mới có bệnh nha. Vì phòng ngừa bị trả thù, Phó Tiểu Tây chạy nhanh chạy về từ Ninh Xuyên bên người, lại đem chính mình thân mụ đi phía trước đẩy, điển hình làm chuyện xấu liền hướng đại nhân phía sau trốn bộ dáng. Phó Tiểu Tây còn cùng từ Ninh Xuyên nói, Tiểu Xuyên ca ca, người này không tốt, chúng ta không cùng nàng hảo. Cái gì mụ mụ nha đây là? Trên thế giới này nơi nào có như vậy ghét bỏ chính mình nhi tử, nói chính mình nhi tử có bệnh người. Người cùng ta hảo. Phó Tiểu Tây rõ ràng, về sau ta đảm đương mụ mụ ngươi. Phó Vân Giai thật là vô pháp. Tiểu Tây, dì hai mãi mãi xem diễn xem đủ rồi, cười to ra tiếng. Hảo hảo, ta nhưng xem như biết ngươi hôm nay một hai phải đem ta kêu trở về là vì cái gì. Có nàng tán thành cùng gật đầu, từ Ninh Xuyên lúc này mới xem như chính chính thức thức vào từ ra. Ta nhặt cái đại tôn tử, ta đương nhiên vui vẻ. Đến nỗi này chuyện khác sao, các ngươi tiểu bối liền chính mình xử lý tốt. Nàng sống lớn như vậy nửa đời người, gặp được sự tình có thể so này nhiều hơn. Dì hai mãi mãi bị ồn ào đến lỗ tai đau, nhìn thoáng qua trong phòng người, hướng về phía cùng nàng nửa phần không quen biết Liễu Mi Chi nói, kia cái gì, lao thái thái, nếu không chúng ta đi mặt sau xoa bàn mặt trược. Liễu Mi Chi phản ứng lại đây đối phương là đang nói chính mình, bị này tự quen thuộc khí thế cấp kinh sợ tới rồi, tiện đa đáp lại, ta sẽ không chơi mặt trược. Dì hai mãi mãi cũng không bắt buộc. Hảo đi hảo đi. Nàng chính mình vây vây tay, qua tay đi rồi. Nàng không yêu quản sự. Không nghĩ kết hôn cũng là vì không yêu quản sự. Kết hôn, kia một cái sọt sự tình tất cả đều tới. Dì hai mãi mãi vừa đi, Thẩm Hà Trang tổng cảm thấy chung quanh uy áp thiếu rất nhiều. Nàng còn tưởng lại tranh thủ một chút. Hoài Sơn, từ Hoài Sơn. Mấy năm nay ta đi theo ngươi, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi tổng không thể cứ như vậy làm ta đi rồi đi. Ngươi làm công 10 năm còn có thể có năm hiểm một kim thất nghiệp bảo hiểm đâu. Nàng chẳng lẽ cái gì đều không có. Từ Hoài Sơn là thật sự có điểm không kiên nhẫn. Ngươi được đến còn chưa đủ nhiều sao. Hắn lười đến cùng Thẩm Hà Trang tính tiền, hắn hiện tại muốn cùng nàng biết rõ ràng, chỉ có Từ Ninh Xuyên sự tình. Còn hắn, là phải về từ gia. Từ Bình An có, Từ Ninh Xuyên một phân không cũng có thể thiếu. Ký hiệp nghị thư, hắn là sợ chính mình mặt sau ra cái gì ngoài ý muốn, Thẩm Hà Trang lại tới dùng mẫu thân phận bắt cóc Từ Ninh Xuyên. Vốn dĩ Từ Ninh Xuyên nhìn liền không phải một cái sẽ để ý những việc này hài tử. Nhưng hắn không để bụng, hắn cái này đương cha tóm lại là muốn thay hắn để ý. Từ Bình An lại không phải cái gì đáng tin cậy ca ca. Từ Hoài Sơn ý tứ là, Từ Bình An tuy rằng nhìn bình thường, nhưng là hắn chỉ số thông minh nói không chừng còn không có Từ Ninh Xuyên một cái tiểu hài tử cao. Đến lúc đó bị Thẩm Hà Trang hai ba câu nói cấp lửa đến xoay quanh, sự tình liền không hảo. Nói nữa, Thẩm Hà Trang người này, Từ Hoài Sơn không tán thành nàng đương mẫu thân năng lực cùng tư cách. Hài tử đương nhiên là nàng sinh. Cực cực khổ khổ sinh hạ tới, Từ Hoài Sơn thực cảm kích. Chính là cũng là nàng đem hài tử ném, cái gì đều mặc kệ, ngần ấy năm, trong nhà cũng không trở về. Một người ở nước ngoài sống mơ mơ màng màng. Hiện tại nhìn Từ Ninh Xuyên bị tiếp nhận rồi, lại chuẩn bị chơi mẫu bằng tử quý kia một bộ. Nàng tính đến đến, Từ Hoài Sơn cũng coi như được đến. Hắn chính là muốn ở hôm nay giành mạch mà đem Thẩm Hà Trang hết thể hy vọng cấp nghiền nát. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Từ Hoài Sơn tuyệt đối sẽ không làm Thẩm Hà Trang có hy vọng từ Từ Ninh Xuyên trên người được đến gì đó. Sau khi lớn lên, nếu Từ Ninh Xuyên còn tưởng nhận nàng cái này mẫu thân, vậy lại nghị. Nhưng là hiện tại, hắn sẽ không làm một cái Thẩm Hà Trang trong miệng có bệnh hài tử, có lẽ khuyết thiếu tự chủ phán đoán năng lực, sẽ bởi vì đối mâu thân cái này hình tượng bản năng khát vọng mà bị nói động tiểu hài tử, cùng Thẩm Hà Trang tiếp xúc. Nói hắn võ đoan cũng hảo, nói hắn lãnh khốc cũng thế. Từ Hoài Sơn so với ai khác đều rõ ràng, đối mặt Thẩm Hà Trang, chính là phải dùng tàn nhẫn chiêu số. Đây là cái tâm tàn nhẫn nữ nhân. Ta phải đến cái gì? Thẩm Hà Trang khàn cả giọng lên, Tiểu Xuyên là ta hài tử. Liên tính ta phía trước đã làm sai chuyện tình. Nàng âm lượng khó khăn lắm để cao hồi lâu về sau, lại ổn xuống dưới. Bình tĩnh. Thẩm Hà Trang lý trí nói cho chính mình, muốn bình tĩnh. Từ Hoài Sơn là một cái điển hình ăn mềm không ăn cứng người. Cùng hắn đại xảo đặc xảo, vô dụng, một là xảo không đứng dậy, đối phương căn bản không tiếp chiêu, nhị là như vậy một xảo. Có lẽ từ Hoài Sơn trong lòng kia một chút còn có thể lại xoay chuyển càn khôn đường sống một chút liền không có. Ta lúc ấy quá sợ hãi, Hoài Sơn, ta quá sợ hãi. Thẩm Hà Trang yếu thế, nàng đi kéo từ Hoài Sơn tay, bị từ Hoài Sơn ném ra. Nàng cũng không có cưỡng cầu nữa, tay kéo chính mình góc áo, túi đầu, thực hối hận bộ dáng. Hoài Sơn, ta sinh Tiểu Xuyên thời điểm, ta cũng chỉ là cái 20 xuất đầu a. Nàng lại khóc, nhưng là lúc này đây, nước mắt chỉ là không tiếng động mà đi xuống lăn xuống. Ta cũng chỉ là cái hài tử. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà đi xem chính mình mụ mụ. Nàng tựa hồ có chuyện muốn nói. Phó Vân Giai lắc lắc đầu, vươn chính mình ngón tay, để ở chính mình bên môi. Ám chỉ Phó Tiểu Tây hiện tại đừng nói chuyện. Phó Tiểu Tây nhẫn, dùng sức nhẫn, nghẹn lại trong lòng đồng bột thiêu đốt phun tào dục vọng. Nàng kéo từ Ninh Xuyên kéo đến càng khẩn, càng dùng sức. Phó Tiểu Tây lo lắng chuyện như vậy làm từ Ninh Xuyên không khoái hoạt. Nhưng là từ Ninh Xuyên hiển nhiên không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn trong đầu chỉ có hai cái ý tưởng. Không biết người này đang nói chút cái gì. Tiểu Tây lại kéo ta nha hảo vui vẻ vê đút. Thẩm Hà Trang nói những lời này là tồn vài phần muốn cho từ Ninh Xuyên dao động tâm tư. Nàng cảm thấy, từ Hoài Sơn cùng từ Ninh Xuyên, nàng tổng muốn nói động một cái. Ta còn nhỏ, còn không biết như thế nào đương mẫu thân, sợ hãi gánh vác trách nhiệm. Thẩm Hà Trang khóc khóc, ta lúc ấy chính là có điểm không thể tiếp thu. Ta mạo sinh mệnh nguy hiểm sinh hạ tới tiểu hải tử, thế nhưng không phải cái bình thường hải tử. Hoài Sơn, ta không dám nói cho ngươi, là sợ ngươi thất vọng. Ta nghĩ chờ hắn trưởng thành, làm hắn tình huống chuyển biến tốt đẹp, lại nói cho ngươi. Hoài Sơn, ta là yêu hắn nha. Hồ độc còn không thực tử, ta như thế nào sẽ liền chính mình thân sinh hải tử đều không yêu đâu. Ta nếu cho hắn đặt tên kêu từ Ninh Xuyên, vậy đại biểu ta là muốn cho hắn tới gặp ngươi nha. Ta không có muốn vẫn luôn gặp ngươi. Không nói cho ngươi. Từ Hoài Sơn thở dài. Thẩm Hà Trang, ngươi đến bây giờ cũng không biết chính ngươi sai ở nơi nào. Ngươi là hài tử, hắn vừa mới sinh ra, chẳng lẽ không phải hài tử sao? Từ Hoài Sơn lần đầu tiên động giận. Ngươi liền bởi vì một giấy giám định báo cáo không cần hắn, nói cho ta ngươi sinh non, làm ta ấy nấy. Ngươi có phải hay không trong lòng rất đắc ý? Ngươi vô vô mông chạy lấy người, nhiều năm như vậy, đều là muội muội của ngươi, ngươi cha mẹ ở chiếu cố Tiểu Xuyên. Thẩm Hà Trang. Ngươi có hay không đánh tâm nhãn cảm thấy chính mình làm sai, theo chân bọn họ nói tạ tội, nói qua cảm ơn. Ngươi không có. Bởi vì ngươi chính là ích kỷ. Thẩm Hà Trang sắc mặt trắng bệnh, từ Hoài Sơn. Ta mỗi tháng đều đem ngươi cho ta sinh hoạt phí đánh cho ta muội muội. Ngươi sao lại có thể nói như vậy xong? Từ Hoài Sơn đều khí cười. Thật vậy chăng? Thẩm Hà Trang chút nào không sợ. Đương nhiên. Thẩm Mạn Việt tới rồi, nghe lời này, nhướng mày. Ta như thế nào cũng không biết. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì cho ta đánh quá một phân tiền. Thẩm Hà Trang nghe thấy thanh âm, kinh ngạc quay đầu, mới thấy Thẩm Mạn Việt bộ dáng. Nàng vừa mới từ quay chụp nơi sân tới rồi, trên người còn ăn mặc nhãn hiệu Phương đưa quần áo. Thẩm Mạn Việt là minh diễm mỹ nhân, chợt vừa thấy, giống như là hỏa giống nhau tươi đẹp. Thẩm Hà Trang từ nhỏ liền ghen ghét nàng như vậy. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, nàng chính là toàn trường tiêu điểm. Thẩm tỷ tỷ. Phó Tiểu Tây cao hứng mà hướng tới Thẩm Mạn Việt chào hỏi. Từ tiết mục kết thúc về sau, nàng chính là đã lâu cũng chưa gặp qua Thẩm Mạn Việt. Lại vừa thấy đi theo nữ nhân đi vào tới nam nhân, Phó Tiểu Tây hoa một tiếng, hạ thúc thúc. Hạ Vân Sơn cũng ở, hắn thấy Tiểu Tây, cười cùng nàng phất phất tay. Phó Vân Giai nhìn thấy, trong lòng biết, hai người kia cảm tình tiến triển thực thuận lợi. Bằng không cũng sẽ không ở tiết mục kết thúc quay chụp một tháng sau còn có tiếp xúc. Thứ Ninh Xuyên hiện tại khá hơn nhiều. Ít nhất người tới muốn kêu. Gặp được Thẩm Mạn Việt, hắn há mồm hô một câu, tiểu gì? Thẩm Mạn Việt đi đến từ Ninh Xuyên bên người, che ở hắn trước người, nhìn về phía hắn mẫu thân. Thẩm Hà Trang, nàng tỷ tỷ. Thẩm Mạn Việt cảm xúc có điểm phức tạp, ở tới phía trước, nàng liền làm tốt chuẩn bị. Sự tình hôm nay, là từ Hoài Sơn cùng các nàng thương lượng tốt. Tuy rằng nàng cùng mụ mụ là Thẩm Hà Trang người nhà, nhưng là người nhà, nhất biết Thẩm Hà Trang phẩm hạnh. Các nàng đã từng có hy vọng, chờ mong Thẩm Hà Trang chuyển biến, nhưng là 6 năm thời gian đem các nàng sở hữu chờ mong đều cấp ma bình. Thẩm Hà Trang là người nào, miệng nàng mỗi câu nói đều không có thật sự. Ngay cả lúc trước ném xuống Tiểu Xuyên, cũng không có lá gan nói thật, chỉ là xuất ngoại đi, như thế nào cũng liên hệ không thượng. Triệu Phương Liên chờ nha, cuối cùng cái gì cũng chưa chờ đến. Cho nên các nàng đều tán đồng từ Hoài Sơn đề nghị. Vì Tiểu Xuyên, cần thiết muốn đem Thẩm Hà Trang sự tình nói rõ ràng, không lưu một phân đường sống. Hơn nữa từ nay về sau, từ hiện thực mặt tới nói, từ Hoài Sơn nguyện ý đem Tiểu Xuyên suy xét tiến người thừa kế hàng ngũ hoặc là làm hắn kế thừa ủy thác quỹ, đã là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Tuy ý Thẩm Mạn Việt cùng Triệu Phương Liên hiện tại lại như thế nào nỗ lực, các nàng cũng rõ ràng, các nàng có thể cấp Tiểu Xuyên, so ra kém từ Hoài Sơn. Từ Hoài Sơn người không tồi, từ đại nhi tử như thế nào là có thể đã nhìn ra. Hơn nữa này một tháng qua làm không ít công phu, cơ hồ mỗi ngày đều hướng trong nhà chạy, cùng Triệu Phương Liên nói chuyện thiếm, nói Tiểu Xuyên tình huống. Hắn là cái thiệt tình ái hải tử phụ thân. Tiểu Xuyên như vậy đặc thù tình huống, có tiền, tổng so không có tiền hảo. Hơn nữa Triệu Phương Liên tưởng, bọn họ đều già rồi, đứa nhỏ này tổng không thể cả đời dựa vào Mạn Việt. Thẩm Mạn Việt hiện tại chưa nói, nhưng là về sau nàng luôn là muốn thành ra, lúc ấy, chẳng lẽ còn muốn giống như bây giờ sao? Triệu Phương Liên tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là mấy năm nay, trong lòng cũng là ấy nấy. Làm tiểu nữ nhi gánh vác đại nữ nhi vốn nên tiếp nhận trách nhiệm. Nàng hồ thẹn. Thẩm Hà Trang người này giống như là xà, chỉ cần nàng phát hiện một chút ít cơ hội cùng khả năng, liền sẽ ra sức xuất động, cướp lấy chính mình muốn hết thảy. Đôi khi, Thẩm Mạn Việt hâm mộ nàng tính cách. Ở giới giải trí, có dạ tâm là một chuyện tốt. Nhưng Thẩm Hà Trang quá dễ dàng kiếm đi nét bước nghiêng. Làm người nhà, Thẩm Mạn Việt mấy năm nay đã thương đủ rồi tâm. Thẩm Mạn Việt cười lạnh, Thẩm Hà Trang, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Mấy năm nay ngươi căn bản không để bụng Tiểu Xuyên, cũng không để bụng ta cùng ta mẹ. Ngươi trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có chính ngươi. Đối mặt Thẩm Mạn Việt chỉ trích, Thẩm Hà Trang trong lòng thực hụt hẫng. Nàng chỉ vào Thẩm Mạn Việt cái mũi, cả giận nói, Thẩm Mạn Việt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta mới là Tiểu Xuyên mụ mụ. Ta nhi tử tương lai hẳn là ta định đoạt. Mẫu thân phận là Thẩm Hà Trang trong lòng cho tới nay điểm cao. Nàng nhìn Thẩm Mạn Việt, nhìn nàng nhất thời trầm mặc, không biết làm gì trả lời bộ dáng, trong lòng cười nhạo. Là ta 10 tháng hoài thai sinh hắn, hắn là ta nhi tử. Thẩm Mạn Việt, ngươi chỉ là ta muội muội. Thẩm Mạn Việt ngẩng đầu nhìn nàng, này một cái chớp mắt, nàng cảm thấy chính mình đang xem một cái người xa lạ. Phúc cho ngươi, nàng cười. Ngươi biết không? Thẩm Hà Trang, ta vẫn luôn đều thực hâm mộ ngươi. Nàng từ nhỏ chính là ngôi sao nhí, luôn là đi ra ngoài công tác. Ở bên ngoài vạn chúng chú mục, chính là trở về nhà, mụ mụ luôn là bởi vì sợ hãi bất công, sẽ nhiều chú ý đại tỷ. Thẩm Mạn Việt ở bên ngoài đóng phim thời điểm, Thẩm Hà Trang có thể yên tâm thoải mái mà ngốc tại trong nhà, bồi ở ba ba ra ra mãi mãi bên người. Mỗi lần mụ mụ bồi nàng đi ra ngoài chụp diễn, trở về nhà, tổng hội có bồi thường tâm lý, đối Thẩm Hà Trang càng tốt. Mẫu thân luôn là tưởng xử lý sự việc công bằng, lại không biết, này thủy đã sớm không cân bằng. Hâm mộ ta. Thẩm Hà Trang cười. Ta có cái gì hảo hâm mộ? Nàng Thẩm Mạn Việt đánh tiểu chính là láng giềng quê nhà đều biết đến tiểu minh tinh, mỗi ngày lấp lánh sáng lên, ăn mặc đẹp váy, xuất hiện ở trong TV. Mà nàng, cũng chỉ có thể đọc sách, đọc sách, đọc sách. Rõ ràng lúc trước nàng biểu diễn đệ nhất bộ kịch thời điểm, là Thẩm Mạn Việt bồi nàng đi tham gia thử kính. Kia vốn dĩ nên là nàng cơ hội, nhưng là bởi vì Thẩm Mạn Việt lớn lên càng đáng yêu, đạo diễn vì nàng, thậm chí nguyện ý sửa chữa nhân vật tuổi. Nàng trước kia là đứa bé ngoan, không xảo không nháo, học tập thực hảo. Mỗi lần ăn Tết thời điểm, thân thích đều khen nàng, thành tích hảo, về sau là cái đọc sách mầm. Cho nàng tặng đồ, cũng là cùng học tập tương quan. Chính là Thẩm Hà Trang không cam lòng. Nàng muốn những cái đó đẹp xinh đẹp váy, muốn họa Thẩm Mạn Việt ở trong TV hòa trang, muốn những cái đó lấp lánh tỏa sáng quan mang. Nếu không phải Thẩm Mạn Việt lúc trước đoạt nàng thử kính cơ hội, Thẩm Hà Trang trước sau cảm thấy, nàng nhân sinh tuyệt đối sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Nàng lười đến lại cùng Thẩm Mạn Việt nhiều lời, duỗi ra tay, liền bắt được từ Ninh Xuyên cánh tay. Tiểu Xuyên là ta hài tử. Ta sinh. Hắn hẳn là cùng ta. Thẩm Hà Trang bất chấp tất cả. Hôm nay cũng là có thu hoạch. Nàng tưởng, nhìn thấy Từ Hoài Sơn đối Từ Ninh Xuyên thái độ. Có thái độ này, chỉ cần về sau Từ Ninh Xuyên ở bên người nàng một ngày, nàng liền có thể mượn cơ hội tiếp cận cùng yêu cầu Từ Hoài Sơn. Phó Tiểu Tây thật là chưa thấy qua người như vậy. Nàng xông lên trước, một phen đẩy ra Thẩm Hà Trang, hơn nữa từ Hoài Sơn động thủ, Thẩm Hà Trang một chút té lăn trên đất. Ngươi làm gì? Nàng giống. Phó Tiểu Tây mới không sợ đâu. Ngươi căn bản là không phải Tiểu Xuyên ca ca mụ mụ. Trên thế giới này nơi nào có như vậy mụ mụ. Ta ở cùng ta nhi tử nói chuyện. Thẩm Hà Trang tưởng đứng lên, nhưng là chân giống như bị uy tới rồi. Nàng nhìn về phía Từ Ninh Xuyên, nổi điên giống nhóc kêu, ngươi cái tiểu quái thai, ngươi nói a, ta mới là mụ mụ ngươi. Nàng nhìn Từ Ninh Xuyên cúi đầu cái gì cũng xem bộ dáng, trong lòng liền tới khí. Năm đó đem hắn vứt bỏ quả nhiên là có nguyên nhân. Cái nào mẫu thân có thể chịu đựng chính mình hài tử không cho chính mình đáp lại. Phàm là năm đó Từ Ninh Xuyên ngoan một chút, bình thường một chút, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Phó Tiểu Tây nghe thấy nàng tiếng lòng, tức giận đến đều phải tiến y cụ. Thật là tức chết tiểu hài tử không đền mạng nha. Nàng lỗ mũi đi ra ngoài, lạnh lùng mà nhìn Thẩm Hà Trang vài mắt. Tại đây rằng co chi gian, lâu dài trầm mặc chuyện xưa vai chính rốt cuộc mở miệng. Không phải. Thứ Ninh Xuyên ngẩng đầu nhìn thẳng Thẩm Hà Trang hai mắt. Thẩm Hà Trang mặt hàm chờ mong, Tiểu Xuyên, bọn họ nói sai rồi đúng hay không? Ngươi trong lòng quả nhiên là còn có mụ mụ. Nàng liên nói a, nơi nào có tiểu hài tử có thể để quá mẫu thân kêu gọi. Thứ Ninh Xuyên mím môi, lắc lắc đầu, ngươi không phải. Hắn lần đầu tiên chủ động kéo Thẩm Mạn Việt. Hắn giơ tay, dùng không có nắm Phó Tiểu Tây cái tay kia, kéo lại Thẩm Mạn Việt ngón tay. Tiểu gì, mụ mụ. Hắn nói chuyện vẫn là như vậy, lười đến nhiều lời, không nghĩ giảng thời điểm liền cùng tiết kiệm nước miếng giống nhau. Một chữ, một cái từ mà ra bên ngoài nhảy đát. Nhưng là này hai cái đơn giản từ ngữ ẩn chứa ý nghĩa, tất cả mọi người nghe hiểu. Ở Từ Ninh Xuyên trong lòng, Thẩm Mạn Việt mới là cái kia đảm đương mẫu thân nhân vật người. Thẩm Mạn Việt bị này hai cái từ ngữ làm cho cái mũi đau xót, bị người ta nói nhất am hiểu biểu tình quản lý nàng hiện tại lại cũng mất khống chế mà rớt nước mắt. Nàng che miệng, bức chính mình đừng khóc ra tiếng. Quá mất mặt, ở tiểu hài tử trước mặt khóc, tại đây loại tình huống khóc, quá mất mặt. Có vẻ nàng nhiều không có sức chiến đấu a. Chính là Thẩm Mạn Việt nhịn không được. Nhiều năm như vậy, Tiểu Xuyên luôn là nhàn nhạt, giống như cái gì đều không hướng trong lòng đi, ngươi đối hắn trả giá hắn cũng luôn là nhìn không tới, không có đáp lại, gọi người tâm lãnh. Thẩm Mạn Việt đôi khi đều sẽ ghen ghét đứa nhỏ này. Ghen ghét hắn bởi vì hắn đặc biệt, đoạt được trong nhà mọi người chú ý. Nàng khi còn nhỏ ghen ghét hắn mẫu thân, trưởng thành, lại còn muốn ghen ghét hắn. Chính là như vậy cảm xúc luôn là ngẫu nhiên, số ít, càng nhiều thời điểm. Thẩm Mạn Việt đều ở vì Từ Hoài Xuyên sự tình mà buôn tẩu lo lắng. Thẩm Hà Trang nói nàng sinh hài tử thời điểm mới 20 xuất đầu, không hiểu gánh vác trách nhiệm. Thẩm Mạn Việt lúc ấy, cũng bất quá 19-20 tuổi tác, đúng là ở giới giải trí bay lên kỳ, lại bởi vì Từ Ninh Xuyên, cam tâm không 1-2 năm. Cái này đặc thù hài tử, không có biện pháp khuyết thiếu làm bạn. Cho dù có Triệu Phương Liên, cũng không đủ. Thẩm Mạn Việt cho rằng nàng có lẽ đời này liền như vậy qua, cho Từ Ninh Xuyên ái. Sau đó được đến chính là một tiếng không vang. Chính là hiện tại, nàng không nghĩ tới sẽ có như vậy khẳng định. Mụ mụ. Nhắc tới đến cái này từ ngữ, nàng liền tưởng rất nước mắt. Nàng cùng Tiểu Xuyên, không phải bởi vì huyết thống chú định mẫu tử, lại bởi vì này 6 năm tới làm bạn, đã sớm thắng qua bình thường mẫu tử. Nghe xong lời này, Thẩm Hà Trang suy sụp mà nằm liệt ngồi ở tại chỗ. Từ Hoài Sơn hạ tối hậu thư. Thẩm Hà Trang, nếu ngươi còn như vậy đi xuống, ta rất vui lòng cùng ngươi tòa án thấy. Rời đi từ Hoài Sơn, Thẩm Hà Trang chính là một cái không có căn cơ không thụ, ở trong gió lắc lư. Từ gia gia đại nghiệp đại, cùng Từ gia thưa kiện, Thẩm Hà Trang chỉ có bị háo chết phân. Từ Ninh Xuyên nuôi nấng quyền nàng tránh không đến, giám hộ quyền càng không thể. Từ Hoài Sơn ái cùng ấy nấy, nàng cũng đã sớm dùng xong rồi. Thậm chí người nhà đều vứt bỏ nàng. Thẩm Hà Trang khóc giống lên, chỉ là cái này nháy mắt, không ai quan tâm nàng. Giả khóc quá nhiều lần, thật sự nước mắt cũng không đáng giá tiền. Từ Thính Nhiên không thể hiểu được thấy trận này tuồng, giọng nói khô khốc, hắn nhìn mắt hắn ba, nghẹn nửa ngày, vẫn là đem trong lòng lời kịch nói ra. Ba, nếu không, chúng ta sự tình liền trước tính. Nay cùng đại bá trong nhà xuất sắc tiết mục so sánh với, hắn chuyện xưa thật sự không cần thiết nhắc lại nha. Chương 71071. Từ Thính Nhiên cảm thấy, cùng vị này đột nhiên xuất hiện A-Z sở mang đến khúc chiết cốt chuyện so sánh với, hắn cốt chuyện thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn thành khẩn thả rõ ràng mà. Theo bản năng hô một tiếng ba. Phía trước cho rằng câu này xưng hô rất khó hô lên khẩu, hiện tại đầu góc vừa kéo, cư nhiên liền như vậy thẳng tắp mà từ trong miệng nhảy ra tới. Lời này vừa nói ra, liền Từ Thính Nhiên chính mình đều có chút kinh ngạc. Hắn như thế nào làm được a? Nay cùng hắn ba ngoan cố 2 năm khí, còn không có tranh hồi tới một cái đạo lý, cư nhiên liền chính mình trước nhận túng, mở miệng hô ba. Từ Thính Nhiên một trương tuấn tiếu trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Biệt níu, chính là thuần thuần biệt níu. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Từ Hoài Vinh cười lạnh một tiếng. Như thế nào? Têu ta một tiếng ba ngươi liền như vậy không vui. Ngươi cho ta đã đứng tới. Từ Thính Nhiên chính là không thích hắn ba loại này vĩnh viễn đều là ngạnh bang bang, mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi nói chuyện ngữ khí, thật giống như hắn không phải con hắn, mà là hắn thủ hạ binh, muốn nghe hắn ra lệnh, xem hắn ánh mắt mới đúng. Từ Thính Nhiên không thích loại cảm giác này. Vốn dĩ có vài phần nghĩ tính tính, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, hiện tại ngực kia một thốc ngọn lửa liền một chút lại lần nữa bậc lửa lên. Không phục, chính là không phục. Từ Thính Nhiên giống một đầu tiểu sư tử, ngẩng đầu, phản kháng chính mình phụ thân. Đối. Ta chính là không vui. Từ Hoài Vinh vừa nghe lời này, sắc mặt đều thanh. Liên cũng bị người hướng kia thuốc nhuộm vải phao tắm giống nhau. Từ Hoài Vinh theo bản năng khắp nơi xem, như vậy Từ Ninh Xuyên hết sức quen thuộc. Hắn là ở tìm có thể dùng để đương đánh người công cụ vật phẩm. Từ Thính Nhiên cười lạnh, như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta? Những lời này không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu. Ta đánh không được ngươi. Từ Hoài Vinh khó thở, ra hỏa cũng không sao, đồ vật cũng không tìm, tay áo một loát. Duỗi tay liền hướng Từ Thính Nhiên trên người tạp. Kia quyền đầu cứng bang bang, Phó Tiểu Tây nhìn đều sợ hãi, cảm giác có thể một đống đánh nghiêng một cái tiểu quái thú. Từ Thính Nhiên cũng không sợ, hắn ngạnh cổ, nâng đầu xem hắn ba. Không biết vì cái gì, hai năm không gặp, tổng cảm thấy hắn ba lùn điểm. Tóc bạc nhiều điểm. Nhưng là hung ba ba muốn đánh người bộ dáng, vẫn là thực thảo người ngại. Từ mụ mụ tuy rằng ốm yếu, nhìn giống gió thổi qua đều đảo Tây Thi, nhưng là hiện tại theo bản năng đứng ra giữ gìn Từ Thính Nhiên bộ dáng. Cực kỳ giống gà mái hộ nhai con, nửa điểm cũng không do dự. Từ Hoài Vinh, hài tử hai năm trước bị ngươi đánh đi rồi. Hiện tại mới trở về. Ngươi lại muốn đánh, có phải hay không? Vậy ngươi trước đánh ta a. Từ mụ mụ cùng người cãi nhau thời điểm, lớn tiếng nói chuyện bộ dáng đều mang theo vài phần bệnh khí. Từ Thính Nhiên đau lòng mẹ nó, trở tay đem Từ mụ mụ hướng phía sau xả, chính mình không chút nào yếu thế mà hướng về phía Từ Hoài Vinh kêu, ngươi đánh ta a. Ngươi đem ta đánh chết tính. Thẩm Hà Trang còn nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn này đột nhiên phát sinh một màn, trong lòng cười nhạo. Cốt truyện này cũng không có so nàng hảo đi nơi nào. Diễn kịch người thành xem diễn người biến thành trên đài khách. Từ Thính Nhiên là cái quật xương cốt, hắn ba cũng là tính tình lạnh, cùng một khối thép tấm giống nhau, hiện tại hai người lẫn nhau đá đến lẫn nhau, đều không thoái nhượng. Người đánh ta a? Phó Tiểu Tây nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng kinh ngạc. Nàng lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nghe thấy bị người chủ động đề loại này yêu cầu. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngày thường nghiêm túc nấu cơm quét tức vệ sinh có thể coi như là hiền huệ Từ Thính Nhiên ca ca biến thành hiện tại cái dạng này. Thật giống như hắn trên người có một cây kiếp nổ, ngày thường sẽ không bị bậc lửa, nhưng là gặp được Từ Hoài Vinh, đừng nói kiếp nổ sẽ bị bậc lửa, ngay cả cả người thuận không kéo mấy xương cốt, đều phải trái ngược. Hốc mắt đều phím hồng, mang theo tơ máu, khàn cả giọng mạc đều, Từ Hoài Vinh, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta à? Phó Tiểu Tây tưởng xông lên đi làm điểm cái gì, nhưng là Phó Vân Giai một phen giữ nàng lại. Này hai cái nam nhân động khởi tay tới đảo không có gì, Phó Tiểu Tây như vậy tiểu một cái tiểu hài tử, chạy tới, quyền cước một cái không trường đôi mắt, liền toàn hướng trên người nàng tiếp đón. Phó Tiểu Tây nhìn mụ mụ lắc đầu, đi phía trước hướng tâm tư nghỉ ngơi một lát. Từ Hoài Vinh nghe xong Từ Thính Nhiên câu nói kia, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi là cảm thấy lao tử đánh không chết ngươi. Từ Hoài Vinh càng nói càng tới khí. Ngươi xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì? Ngươi cho rằng chính mình là bên đường thượng phố máng tên côn đồ sao? Suốt ngày liền biết chơi game. Còn nhìn cái gì phim hoạt hình? Truy phim hoạt hình thần tượng. Ngươi cho rằng ngươi nhiều ít tuổi? Từ Hoài Vinh rỗi ra tay, bắt lấy Từ Thính Nhiên kia xòa khô khốc hoàng bao. Tóc của hắn kỳ thật mọc ra tới, hiện tại chính là thời kỳ giáp hạt bộ dáng, một nửa hắc, một nửa hoàng. Từ Hoài Vinh đánh hắn tiến vào đệ nhất giây, thấy hắn này tóc. Trong lòng liền không cao hứng. Ngươi nhìn xem chính ngươi. Này cái gì a? Từ Hoài Vinh như vậy lôi kéo xả, Từ Thính Nhiên xương quai xanh chỗ xăm mình cũng lộ ra tới. Màu đen một tiểu khối. Từ Hoài Vinh liếc mắt một cái liền phát hiện. Ngươi còn đi xăm mình. Từ Hoài Vinh thật là muốn tạc. Ngươi đứa nhỏ này, đi ra ngoài 2 năm, như thế nào tốt không học, quang học hư. Từ Thính Nhiên trở tay đem cổ áo kéo tới, ngăn trở phụ thân tầm mắt. Đối mặt Từ Hoài Vinh chất vấn. Từ Thính Nhiên đã là bất chấp tất cả. Hắn một phen đẩy ra Từ Hoài Vinh, dùng sức vô cùng, này bỗng nhiên một chút thúc đẩy, làm Từ Hoài Vinh xúc không kịp phòng, hắn sau này lảo đảo hạ, không dám tin tưởng mà nhìn Từ Thính Nhiên. Năm đó cái kia chỉ có thể bị hắn ấn tấu tiểu hải tử, hiện tại đã trưởng thành đại nhân bộ dáng. Từ Thính Nhiên ngữ khí hung ác, giống như là một đầu hung mãnh lừa báo. Đối. Ta chính là không học giỏi. Ta chính là lạ người. Dù sao ngươi vẫn luôn cảm thấy ta là cái phế vật. Từ Thính Nhiên hai mắt đỏ lên, nắm chặt nắm tay. Mấy năm nay tới, là từ Hoài Vinh đã từng nói qua mỗi câu nói đều ở hắn bên thai quanh quẩn, mới làm hắn một chút khắc chế cùng Tiêu Ma về nhà xúc động. Đối mẫu thân ái xa xa không có địch quá đối từ Hoài Vinh hận. Hắn sơ chung bắt đầu liền thích chơi game, từ Hoài Vinh phát hiện một lần, liền tấu hắn một lần. Đối từ Hoài Vinh tới nói, chơi game là hư hải tử mới có thể làm sự tình. Chỉ có cái loại này không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa, mới có thể chơi game. Chơi game là sẽ có võ nghiện, còn sẽ học cái xấu. Từ Thính Nhiên không chút nghi ngờ, hắn nếu không có từ trong nhà chạy trốn, phụ thân hắn sẽ đưa hắn đi điện giật. Hắn giống như là vĩnh viễn phiên không được thân tôn ngộ không, bị phụ thân Ngũ Chỉ Sơn ấn đến gắt gao đến, không có tránh thoát khả năng. Từ Thính Nhiên khàn cả giọng. Ngươi tình nguyện ta là cái ngốc tử ngươi cũng không muốn muốn ta đứa con trai này. Hắn trở tay một lóng tay, chỉ chúng từ Bình An. Ngươi ở cảm xúc cực độ mất khống chế thời điểm luôn là sẽ nói ra nhất đả thương người nói, những cái đó lời nói chính là một phen lưới dao sắc bén, cắm ở người khác trong lòng. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, từ Bình An là cái quá thần kinh đại điều người. Đang ở vây xem trận này phụ tử bạ tổ hắn bỗng nhiên bị chỉ, cũng rỗi tay chỉ chính mình, biểu tình mờ mịt, ngốc tử. Ai? Ta sao? Từ Hoài Sơn lạnh lùng nhìn mắt Từ Thính Nhiên cùng Từ Hoài Vinh, lựa chọn trước trấn an chính mình nhi tử. Hắn vô vô Từ Bình An bối. Bình An đương nhiên không phải ngốc tử. Hắn nói, ngươi thấy được sao? Đang ở cãi nhau nhân tài là ngốc tử. Từ Bình An nghe xong, thâm chấp nhận gật gật đầu. Sẽ không hảo hảo nói chuyện, chỉ biết cãi nhau người, mới là chân chính ngốc tử đâu. Từ Hoài Vinh thật là muốn một hơi thuận bất quá đi, hắn huyết áp thăng trước, đại não sung huyết, có trong nháy mắt choáng váng. Ở Từ Hoài Vinh không kịp phát huy thời khắc, Từ Mụ Mụ mở miệng trấn an hai người quan hệ. Nàng luôn là làm như vậy, nàng là cái ôn nhu nữ nhân, ở cái này trong nhà luôn là đảm đương bồi chân tác dụng. Nhưng hiện tại, nàng có điểm phát hỏa. Đủ rồi. Từ Mụ Mụ áp lực lửa giận, nàng duỗi tay đẩy hạ Từ Hoài Vinh. Rõ ràng nhi tử không ở nhà thời điểm, người mỗi ngày nhắc mãi, vì cái gì vừa thấy mặt liền phải cãi nhau. Là ai mỗi ngày thượng nhi tử phòng phát xong trực tiếp soát lễ vật. Từ Hoài Vinh. Ngươi mẹ nó có phải hay không đầu góc có tật xấu, nước vào. Từ Mụ Mụ mắng khởi người tới, cũng rất có một phen phong thái. Liên vì duy trì ngươi cái kia cái gì đương cha mặt mũi, ngươi cần thiết làm được hiện tại loại trình độ này sao? Từ Hoài Vinh quả thực hết đường chối cãi. Hắn cổ đều đỏ, cũng không biết là cấp, vẫn là bị chọc tức. Ai xem hắn phát sóng trực tiếp? Ngươi không thừa nhận có phải hay không? Từ Mụ Mụ cười lạnh một tiếng, lấy ra đòn sát thủ. Nàng móc di động ra. Di động cư nhiên có một đoạn chân quý đoạn ngắn. Từ Hoài Vinh ám đạo không tốt. Từ từ. Hắn nói còn chưa dứt lời, Từ Mụ Mụ đồ lỏa vẻ đẹp giáp ngón trỏ liền đụng phải màn hình di động. Sau đó, ở đây tất cả mọi người thấy một cái thái quá cảnh tượng. Màn ảnh, Từ Hoài Vinh phủng chính mình di động, mang một cái mắt kính, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thậm chí có thể dùng hùng hùng hổ hổ tới hình dung. Nói cái gì ai những người này nói? Sao lại có thể như vậy mắng Nhiên Nhiên? Ta nhi tử kia chơi game đánh lạn sao? Hắn đánh nhiều năm như vậy thư đều không đọc kia có thể lạn sao? Từ Mụ Mụ thậm chí có thể ấn âm lượng kiện, làm cái này video thanh âm một chút phóng đại, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Có chút người muốn làm bộ chính mình không nghe thấy cũng chưa biện pháp. Cái này âm lượng đã tới rồi không có biện pháp bỏ qua trình độ. Đừng nói từ Thính Nhiên, những người khác đều choáng váng. Từ Hoài Vinh thật cảm thấy bị người giáp mặt lộ tẩy chuyện này làm hắn xấu hổ đến không chỗ dung thân. Hắn đều tưởng ngoi chân. Ngươi làm cái gì? Từ Hoài Vinh không dám đối Từ Mụ Mụ phát hỏa, bị nữ nhân hoành liếc mắt một cái về sau, để si bên lại hàng xuống dưới, ngựa khí trở nên bằng thẳng. Lão bà, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì chụp ta làm gì a? Hắn có điểm ủy khuất mà nói, kia chụp ta cũng là có chân dung quyền a. Từ Mụ Mụ trừng mắt hắn, ta không biết ngươi mạnh miệng cái gì. Nàng người nam nhân này cùng con của hắn tính tình quả thực không có sai biệt tạc. Đối thượng, liền cùng hai côn đi rồi hỏa thuốc phiệt thương, thế nào cũng phải đánh cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp mới có thể ngừng chiến. Nàng thật là nhìn không được. Này pháp bảo vừa ra, Từ Thính Nhiên cũng không dám tin tưởng. Hắn trải qua lần trước Thiệu Nam Tề nhắc nhở về sau, mơ hồ đoán được cha mẹ có đang xem hắn phát sóng trực tiếp, nhưng là hắn tưởng, xem người hẳn là hắn mụ mụ. Không nghĩ tới, hiện tại xem người cư nhiên là Từ Hoài Vinh. Từ Thính Nhiên đều phải cảm thấy cái này video là P sợ không phải hắn cái gì trên mạng tổn hữu vì chỉnh cổ hắn cố tình làm kỳ diệu phân đoạn. Thực kỳ diệu. Từ Thính Nhiên cảm thấy chính mình hiện tại bị người uy một ngụm chocolate phân hoặc là phân giống nhau chocolate. Tóm lại, muốn cho hắn ở trong nháy mắt này tiếp thu từ Hoài Vinh bỗng nhiên biến hóa giả thiết, hắn cảm thấy có điểm khó khăn. Cả người như tao sét đánh, không biết làm sao. Nay ngược hòa khí, đi lên cũng không phải, đi xuống cũng không phải. Từ Hoài Vinh còn ở chết sĩ diện nói lung tung. Ta nhi tử ta còn không có mắng đến đâu bọn họ mắng cái gì mắng. Ngươi cho rằng ta là giữ gìn hắn sao? Ta đó là chờ hắn trở về giáo huấn hắn. Ngươi bất tranh cãi. Từ mụ mụ trừng mắt nhìn từ Hoài Vinh liếc mắt một cái. Nàng quay đầu, đối với từ Thính Nhiên tận tình khuyên bảo mà nói, Nhiên Nhiên, ngươi ba ba chính là người như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng biết. Hắn người này là tuyệt đối sẽ không nói một câu trong lòng lời nói. Ngươi muốn thông cảm thông cảm. Dựa vào cái gì? Từ Thính Nhiên còn nghẹn khí, dựa vào cái gì ta muốn thông cảm hắn? Nhiên Nhiên. Từ mụ mụ tưởng khuyên, rồi lại không biết từ đâu khuyên khởi. Từ Thính Nhiên chưa bao giờ có như vậy trực tiếp biểu đạt quá chính mình cảm xúc cùng ý tưởng, đặc biệt là ở cha mẹ trước mặt. Hắn một hơi liền đem sở hữu sự tình đều nói ra. Hắn là cái dạng này người, hắn đối con của hắn trước nay đều là vẻ mặt hung ác, cho nên đâu, cho nên ta liền xứng đáng chịu đựng hắn tính tình. Hắn từ nhỏ đến lớn, có giáp mặt khen quá ta một câu sao? Không có. Hắn trước nay đều chỉ biết mắng ta, ở trong mắt hắn, ta chính là trên thế giới này kém cỏi nhất nhi tử. Không phải Nhiên Nhiên. Từ mụ mụ giải thích, người ba ba hắn, người ba ba hắn, ai nha? Từ mụ mụ đều phải vội muốn chết. Nàng trở tay đánh vào từ Hoài Vinh trên lưng, hai tử hắn ba, ngươi nói một câu A. Từ Hoài Vinh sắc mặt xanh mét, không lời nào để nói. Hắn trong lòng có tưởng nói, nhưng là lại nói không nên lời. Trầm mặc nhiều năm như vậy, ở hai tử trước mặt đương nhiều năm như vậy hồ ba, muốn cho hắn tại đây một lát đông nhiên trở nên nhu tình thản nhiên, hắn làm không được. Cổ họng khô khốc phát đau. Tại đây trầm mặc, từ Thính Nhiên chờ mong rốt cuộc dần dần diệt đi xuống. Hắn kéo kéo khoe miệng. Xem đi. Ta nói được không sai đi. Hắn cúi đầu, trong ánh mắt quang ảm đạm, ngữ khí trào phúng, hắn chính là như vậy xem ta. Phó Tiểu Tây nhịn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Nàng hô to một tiếng, không phải. Này dưới tình thế cấp bách ngôn ngữ, thế nhưng có vài phần thấy việc nghĩa hăng hái làm đại hiệp ý đồ ra tay tương trợ người khác hương vị. Nhiên Nhiên ca ca. Ngươi mới không phải cái kia cái gì, cái gì. Xong rồi. Phó Tiểu Tây mắc kẹt. Nhưng là nàng bằng vào chính mình nỗ lực, nói ra chính mình trong lòng thật lâu xoay quanh nhưng vẫn không có nói ra từ ngữ. Ngươi mới không phải cái kia cái gì năm người. Lời này vừa ra, từ Thính Nhiên biến thành đồng đốc. Thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Hắn vừa mới dưới sự tức giận nói từ Bình An là cái ngốc tử, hiện tại Phó Tiểu Tây càng là nói thẳng hắn không phải nam nhân. Hắn như thế nào liền không phải nam nhân? Phó Vân Giai bất đắc dĩ, Tiểu Tây, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thẩm Mạn Việt suy đoán, lạ người. Đúng đúng đúng. Phó Tiểu Tây chạy nhanh bảo hộ chính mình Nhiên Nhiên ca ca danh dự. Nhiên Nhiên ca ca, ngươi không phải lười người. Các đại nhân đều đã từ bỏ sửa đúng hôm nay Phó Tiểu Tây miệng áo. Ngươi thực hảo. Ngươi sẽ nấu cơm. Con sẽ rửa chén. Con sẽ xong rồi, con sẽ cái gì nha? Liêu Mi Chi nói tiếp, con sẽ phết đất, quét tước vệ sinh. Đúng đúng đúng. Con biết đau lòng ta lão nhân này ra, biết chiếu cố Tiểu Tây. Không sai. Không biết thế nào. Nói chuyện quyền chủ động một chút liền từ Phó Tiểu Tây trên người biến hóa tới rồi Liễu Mi Chi trên người. Cái này hảo, Liễu Mi Chi lại biến thành cái kia không chẳng người. Liễu Mi Chi ngay từ đầu không nghĩ trộn lẫn hợp chuyện này, nàng không phải từ ra người, cũng không có xen vào việc người khác thói quen. Nhưng là từ Thính Nhiên đứa nhỏ này, Liễu Mi Chi là đem hắn coi như người một nhà xem. Nàng không đành lòng nhìn hắn liền bởi vì phụ thân vấn đề vẫn luôn ở như vậy khốn cục đảo quanh. Vị tiên sinh này, con của ngươi từ Thính Nhiên là cái thực tốt hải tử. Dì hai mãi mãi vừa đi, Liễu Mi Chi liền thành nơi này lớn tuổi nhất người. Tuy rằng nàng không phải từ gia trường bối, nhưng là tốt xấu ở đây người, trừ bỏ Thẩm Hà Trang, đều là biết chút lễ nghĩa. Từ Hoài Vinh tuy rằng sẽ tấu chính mình nhi tử, nhưng là hắn sẽ không duyên cớ mà đối với không quen biết người phát giận. Hắn người như vậy, trực tiếp nhất lửa giận chính là hướng tới chính mình thân nhân. Hắn thiện lương, dũng cảm, hơn nữa biết kiên trì. Hiện tại xã hội này thượng, rất ít có người biết chính mình thích cái gì. Có chút người thậm chí phải tốn cả đời tới giải quyết vấn đề này. Nhưng là từ tiên sinh, con của ngươi hắn biết chính mình thích cái gì. Nếu ngươi xem qua hắn chơi game, ngươi liền sẽ biết, hắn là thật sự thích chuyện này. Hơn nữa hắn có thể đem hắn làm tốt, có thể dùng cái này mưu sinh. Đương cha mẹ, chẳng lẽ còn không phải là hy vọng chính mình hài tử lớn lên về sau có thể làm độc lập người, có thể tìm được chính mình thích sự tình, có thể nuôi sống chính mình sao? Con của ngươi hiện tại đã làm được, ngươi vì cái gì không thể thế hắn cảm thấy cao hứng đâu? Phó Tiểu Tây nghe được như lọt vào trong sương mù, chờ Liễu Mi Chi nói xong lời nói, nàng chỉ là cảm thấy bên thai thanh âm tựa hồ tạm dừng, vì thế theo bản năng mà vỗ tay, nhiệt liệt kích động mà phụ họa, đúng đúng đúng. Bà ngoại nói đúng. Nhưng kỳ thật rốt cuộc nơi nào đối, Phó Tiểu Tây cũng nói không rõ. Bất quá nàng cảm thấy chính là như vậy cái đạo lý. Nàng hiện tại liền còn không biết chính mình thích cái gì đâu. Nàng thích chơi đóng vai gia đình, chính là, quá mọi nhà chẳng lẽ có thể nuôi sống nàng sao? Nàng còn không có dựa chơi đóng vai gia đình kiếm được tiền đâu. Nhưng thật ra dựa cấp mụ mụ tìm bạn trai kiếm lời không ít tiền. Phó Tiểu Tây kinh tế đầu góc lỗi thời di chuyển lên. Nàng tưởng, nếu là mụ mụ vẫn luôn không có bạn trai, nàng vẫn luôn giúp mụ mụ tìm bạn trai, kia nàng chẳng phải là có thể kiếm thật nhiều tiền. Phó Tiểu Tây mãn nhãn chờ mong mà nhìn Phó Vân Giai. Phó Vân Giai bị như vậy quỷ dị ánh mắt cấp nhìn, trong lòng kỳ quái, lại cũng không biết nên nói chút cái gì, đành phải đối với Phó Tiểu Tây bài trừ một cái tươi cười tới. Ai? Phó Tiểu Tây nhìn Phó Vân Giai tươi cười, lại nho nhỏ mà sám hối lên. Nàng không thể vì cá nhân nho nhỏ một ít tích lợi, một ít tiền tiền, khiến cho nàng mụ mụ cả đời không yêu đương nha. Không tốt không tốt. Hơn nữa, nếu mỗi lần cấp mụ mụ tìm bạn trai, nàng đều không thể thành công tìm được, Phó Tiểu Tây cũng là sẽ thất vọng. Nàng cảm thấy nàng không thể làm chính mình lâm vào biến thành như vậy. Nàng phải làm một cái ánh mặt trời. Có thành tựu cảm tiểu nữ hài. Cho nên, mụ mụ có thể mỗi lần trước nói chuyện luyến ái, lại chia tay, sau đó đâu, liền tìm nàng Phó Tiểu Tây đi hỗ trợ tìm bạn trai. Cái này liền vạn sự đại cát lạc. Nàng lại có thể kiếm tiền, mụ mụ lại có thể luyến ái. Trên thế giới như thế nào sẽ có nàng như vậy thông minh tiểu nữ hài? Phó Vân Giai đối mặt Phó Tiểu Tây sáng long lanh ánh mắt, bất đắc dĩ hỏi, Tiểu Tây, ngươi muốn nói cái gì? Phó Tiểu Tây thần bí mà lắc lắc đầu. Bí mật. Bí mật. Tiểu nữ hải tâm tư chính là như vậy giống phong giống nhau quay lại tự nhiên. Nàng mơ màng xong rồi, lại chạy nhanh đối với Từ Hoài Vinh nói, cái này thúc thúc, con của ngươi thật sự rất tuyệt. Hơn nữa trên người hắn xăm mình là tiểu cẩu trảo ấn cùng tên đâu. Nói ra những lời này về sau, Phó Tiểu Tây hối hận, nàng chạy nhanh rỗi tay che lại miệng mình. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Từ Thính Nhiên, Nhiên Nhiên ca ca, thực xin lỗi. Vốn dĩ nàng cùng Từ Thính Nhiên nói tốt, chuyện này là bọn họ chi gian tiểu bí mật. Nhiên Nhiên ca ca ai cũng không có nói cho, cũng chỉ nói cho nàng. Từ Thính Nhiên sẽ không đem khí phát ở Tiểu Tây trên người, hắn thở dài, nói một tiếng không có việc gì. Từ mụ mụ thực mau phản ứng lại đây, là gò sao. Từ Thính Nhiên khi còn nhỏ, trong nhà dưỡng quá một con cẩu. Một con mưa to thiên xuất hiện lưu là cẩu. Từ Thính Nhiên cho nó lấy cái tiếng nước ngoài tên, mỗi ngày truy ở nó mông mặt sau, vô cùng cao hứng mà kêu. Sau lại, tiểu cẩu bởi vì ngoài ý muốn cắn nuốt bị trang châm răm bông cấp độc hại. Từ Thính Nhiên thương tâm rất nhiều thiên, sau lại không còn có nhắc tới quá này chỉ tiểu cẩu. Từ mụ mụ đều cho rằng hắn muốn đã quên. Lại không có nghĩ đến chính là, hắn đem tên của nó cùng nho nhỏ chảo ấn, đều khắc vào nhất tiếp cận trái tim vị trí. Đứa nhỏ này, cùng hắn ghét nhất ba ba, trong xương cốt thế nhưng tồn tại một loại tương tự. Từ mụ mụ thở dài. Từ Hoài Sơn có điểm tưởng hút thuốc, nhưng là ở đây nhiều như vậy hài tử, hắn liền nhịn. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ chính mình suy sụp đệ đệ. Hoài Vinh, kỳ thật ngươi ta đều biết, ngươi vì cái gì sẽ trở thành như vậy phụ thân. Bọn họ phụ thân cũng là Từ Hoài Vinh người như vậy. Chỉ là Từ Hoài Sơn từ nhỏ liền chịu đủ rồi như vậy giáo dục, cho nên hắn thề, hắn muốn trở thành không giống nhau phụ thân. Mà Từ Hoài Vinh, giống như là con kế nghiệp cha giống nhau, lấy chính mình như thế nào bị ái phương thức, đối con hắn biểu đạt chính mình ái. Từ Hoài Vinh bụng mặt, không khóc, hắn khóc giống đến liền nước mắt đều lưu không ra. Hắn giờ phút này trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, có hối hận, có mất mặt, cũng có một loại cảm giác vô lực. Từ Thính Nhiên nhìn hắn như vậy, túi đầu, lại có thể nhìn đến hắn đỉnh đầu đầu bạc. Ngươi nói hắn mềm lòng, chính là hắn phát giận thời điểm chính là có thể sử dụng nhất sắc bén kiếm đem đối phương đâm bị thương. Nhưng ngươi nếu nói hắn ý chí sắt đá, hắn hiện tại nhìn Từ Hoài Vinh, một cái cường đại sơn sập thời điểm, hắn trong lòng vẫn chưa dâng lên trong tưởng tượng báo thù vui sướng. Hắn cùng phụ thân, giống như là hai khối ninh ba cây bánh quay trèo, không ngọt, xoắn đến xoắn đi, chính là phân không khai. Từ Thính Nhiên thở dài. Hắn nói không nên lời thực xin lỗi những lời này. Mí môi, chỉ còn lại có vài phần biến yếu. Sớm nói, đừng liêu chuyện của chúng ta. Không liêu liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Mắt thấy sự tình kết thúc, Liễu Mi chỉ ý bảo Phó Vân Giai mang theo Tiểu Tây rời đi. Rời đi thời điểm, Từ Thính Nhiên do dự. Liêu gì, ta ở nhà ăn cái cơm chiều lại trở về. Liêu Mi Chi nghe xong, gật gật đầu. Từ Thính Nhiên biết rõ khoảng cách sinh ra Mỹ chuyện này, hiện tại hắn cùng hắn ba quan hệ hơi chút hòa hợp, chờ hắn ở nhà ở vài ngày, cùng đánh một phen trò chơi, nắm tay lại là đổ ập xuống màn nện xuống tới. Không được. Hắn không được. Hắn chỉ là tưởng lưu lại, bồi hồi lâu không gặp cha mẹ ăn cơm, tâm sự. Đừng cãi nhau cái loại này nói chuyện phiếm. Thẩm Mạn Việt muốn đi theo Phó Vân Giai cùng nhau đi, đại gia đã lâu không gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm. Thẩm Hà Trang tưởng giữ lại cái gì, lại bị Từ Hoài Sơn lưu lại thêm hiệp nghị. Sự tình không còn có quay lại đường sống. Hôm nay như vậy trò khôi hài trực tiếp ở tiểu hài tử trước mặt phát sinh, Phó Vân Giai nghĩ như thế nào vẫn là có chút lo lắng, ở trên đường hỏi Phó Tiểu Tây, về sự tình hôm nay, nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Phó Tiểu Tây nhưng không nghĩ đem nàng đối mụ mụ yêu đương tính kế cấp rũ ra tới nhà. Nàng kỳ thật cũng chưa nghĩ như thế nào. Nàng là một cái có chủ kiến tiểu nữ hài Nga. Tiểu Xuyên ca ca mụ mụ không phải hảo mụ mụ, ta phải làm Tiểu Xuyên ca ca mụ mụ. Thẩm Mạn Việt cười ha ha đi lên. Hảo hảo hảo. Ai nha, ta này hồi lâu không nghe thấy Tiểu Tây như vậy trực tiếp nói chuyện phong cách, này bỗng nhiên vừa nghe, ta quả thực chính là như nghe tiên nhạc nhĩ tạm minh a. Phó Vân Giai phun tảo, ngươi gần nhất là ở khai phát sóng trực tiếp sao? Như thế nào nói chuyện một cổ chủ bá vị? Thẩm Mạn Việt chú ý hạ Phó Vân Giai bả vai. Tiểu Tây, kia A Di liền đem Tiểu Xuyên ca ca giao cho ngươi Nga. Phó Tiểu Tây nhưng có trách nhiệm cảm. Nàng rôi tay vỗ vỗ chính mình ngực, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo đương Tiểu Xuyên ca ca mụ mụ. Từ hôm nay trở đi, nàng, Phó Tiểu Tây, chính là cầm chiếu thượng vị Tiểu mụ mụ. Phó Vân Giai nhìn thấy, cười lắc đầu. Cũng không biết Tiểu Xuyên đã biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào. Một chút từ lão công biến thành mụ mụ, là sẽ cao hứng đâu, vẫn là sẽ cảm thấy khiếp sợ đâu. Liêu Mi Chi hỏi Phó Tiểu Tây. Kia Tiểu Tây, ngươi cảm thấy Nhiên Nhiên ca ca chuyện này đâu? Nhiên Nhiên ca ca. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta cảm thấy bọn họ đều hảo đáng thương Nga. Ta sớm nói lạc, thích liền phải nói ra Nga. Giống như là ta thích đại gia giống nhau. Phó Tiểu Tây đại khái là phía trước bồi Từ Thính Nhiên xem giả thuyết thần tượng phát sóng trực tiếp học được loại đồ vật này. Phó Tiểu Tây liền cùng Tiểu Thần Tượng giống nhau, đứng ở đại gia trước mặt, một bàn tay cao cao dơ lên vẽ một cái nửa vòng tròn hình cung, sau đó một con tay nhỏ so thành tám hình dạng, làm bộ là một phen tay nhỏ thường. Đối với mấy cái đại nhân phát ra về ý hiệu động tác. Phó Tiểu Tây biên biểu diễn, còn biên tự hưu thanh hiệu, cuối cùng còn muốn niệm một câu lời kịch, mau tiếp thu ta thích đi. Các đại nhân đều mừng rỡ túi bụi, chỉ có Hạ Vân Sơn, mang theo cờ lạc mở vui lùa ý vị, hỏi Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, Hạ Thúc Thúc không có tình yêu sao? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Chúng ta muốn tôn kính cảnh sát nhân dân. Kỳ thật nha, là nàng không có như vậy thích Hạ Thúc Thúc, cho nên mới không cho Hạ Thúc Thúc phóng ra tiểu tình yêu. Nàng nhưng không thích ngày đó Hạ Thúc Thúc hung ba ba hỏi nàng cùng Tiểu Xuyên ca ca bộ dáng. Bất quá, Hạ Thúc Thúc xác thật không có đem nàng có thuật đọc tâm chuyện này nói cho người khác. Nô, tuân thủ hứa hẹn. Có thể thêm phân. Ăn cơm thời điểm, Thẩm Mạn Việt cùng Phó Vân Giai nói đến Phó Tiểu Tây nghỉ như thế nào chơi sự tình. Hảo hảo một cái nghỉ hè, cũng không thể hoang phế nha. Phó Tiểu Tây còn không có tưởng hảo, Thẩm Mạn Việt nhưng thật ra có một cái đề nghị. Lưu đạo phía trước cùng ta nói rồi chuyện này. Nhưng là chúng ta cũng chưa nghĩ đến muốn thật sự đi làm. Hiện tại, chúng ta tính toán đem chuyện này làm một lần đâu. Cái gì? Muốn chụp tổng nghệ sao? Đúng vậy, chúng ta tưởng chụp một thân tử tổng nghệ, chủ yếu ngắm nhìn ở phụ thân cùng hài tử ở trung thượng. Kỳ thật như vậy tổng nghệ phía trước cũng có rất nhiều, trong ngoài nước đều có. Thực hiển nhiên là có thị trường. Nay cùng lâu dài tới nay châu Á văn hóa hạ thân tử quan hệ hình thức có quan hệ. Bởi vì mẫu thân ở trong sinh hoạt quá mức thường thấy mà đảm nhiệm mang hài tử nhiệm vụ này, cho nên khán giả sẽ càng chờ mong nhìn đến phụ thân biểu hiện. Phó Vân Giai gật gật đầu, sau đó đâu? Ngươi cũng nói, kỳ thật trong ngoài nước như vậy tổng nghệ không tính thiếu, các ngươi hiện tại tiếp tục chụp vật như vậy, cũng rất khó xuất tân ý hơn nữa nói thật, ta cảm thấy như vậy tổng nghệ trừ bỏ cấp hài tử cùng phụ thân một cái một chỗ cơ hội bên ngoài, rất khó càng hài tử cung cấp khác giá trị. Giai Giai tỷ, ngươi băn khoăn chúng ta phía trước cũng suy xét quá. Cho nên ta cùng Lưu tỷ thương lượng về sau, tưởng nhiều hơn một chút đồ vật, làm lần này lữ trình đối hải tử mà nói càng có ý nghĩa, cũng nói trắng ra, đối ngoại đi làm, chúng ta cũng hảo làm để tài độ. Phó Vân Giai nghe xong nhiều như vậy, đông nhiên phản ứng lại đây, Mạn Việt, ngươi đây là muốn chuẩn bị chuyển phía sau màn sao. Phía trước liền có ý nghĩ như vậy, nhưng là không có thích hợp cơ hội. Thẩm Mạn Việt nhìn mắt Hạ Vân Sơn, hai người tay ở bàn hạ tương nắm. Tự cho là không người biết hiểu, trên thực tế. đã sớm nhìn thấu này hết thảy. Phó Tiểu Tây bị buồn nôn đến run run nổi da gà. Ai nha nha, phía trước cái kia thấy bọn họ hỗ động liền phải thét chói tai Tiểu Tây ra phấn, hiện tại cư nhiên cũng có chút chịu không nổi hai người kia dính. Quả nhiên, liền cùng truy phim thần tượng bà ngoại chỉ thích xem nam nữ chủ ở bên nhau phía trước chuyện xưa giống nhau. Phó Tiểu Tây còn tuổi nhỏ, thế nhưng cũng nhiễm như vậy tật xấu. Thẩm Mạn Việt tiếp tục nói, ta sẽ không rời khỏi màn ảnh, cũng sẽ không chuyển thuần phía sau màn, chỉ là nếu gặp được thích hợp cơ hội, vẫn là tưởng nếm thử một ít tân phương hướng, tân chức nghiệp. Kia thực hảo. Hai người chạm cốc, tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Liêu Mi Chi nhìn thấy, đồng nhiên linh cơ vừa động. Các ngươi vừa mới liêu cái kia tiết mục, còn thiếu người sao? Tiểu Tây có thể đi sao? Phó Tiểu Tây bỗng nhiên bị củ, vẻ mặt mờ mịt mà từ quả xoài mứt xả kẹ ngẩng đầu, bên miệng còn treo một ít tuyết trắng lại thơm ngọt mứt xả kẹ ria mép. Bà ngoại, ta muốn đi đâu? Liêu Mi Chi lấy ra làng bà ngoại hống mũ đỏ kính. Tiểu Tây đi cùng Sở Thúc Thúc cùng nhau đi ra ngoài chơi được không? Phó Vân Giai bất đắc dĩ, mẹ, người Sở Kỳ đông nội, không nhất định có rời ảnh. Này vừa ra đi chính là 10 ngày nửa tháng. Liên tính Tiểu Tây nguyện ý, ngươi cũng không hỏi xem người khác. Ta hỏi a. Liêu Mi Chi hành động lực kia thật là chuẩn cờ mở nờ giờ. Nàng giơ lên di động, hẹ chặt không thoại, biểu hiện đúng là nàng cùng Sở Kỳ đông nói chuyện phiếm tình hình thực tế. Nội dung như sau. Một diệp mày liễu, cùng Tiểu Tây đi ra ngoài chụp tổng nghệ, ngươi đi sao? Dê, đi. Dê. Giọng nói. Dê, giọng nói. Cơ lắc mở về sau, sẽ nghe được như sau nội dung. Mẹ, không phải, A-di, đi nơi nào chủ. Ta muốn chuẩn bị cái gì? Ta yêu cầu trước tiên luyện tập cái gì sao? Chỉ có ta cùng Tiểu Tây sao? Ai, mẹ, ngươi đừng nói chuyện, ta ở cùng Liêu gì nói chuyện đâu. Cái gì? Ngươi muốn đi? Ngươi đừng véo ta nha mẹ ngươi. Thực xin lỗi A Liêu gì, ta mẹ vừa rồi có chút kích động. Ta bên này đều có thể. Chỉ cần Tiểu Tây muốn đi, ta đều có thể. Trên bàn cơm, Phó Tiểu Tây ha ha cười rộ lên. Sở Thúc Thúc hảo Khôi Hải Nga. Kia Tiểu Tây có nghĩ cùng Khôi Hải Sở Thúc Thúc đi ra ngoài chơi đâu? Nô, sẽ thật lâu không thấy được bà ngoại cùng mụ mụ sao? Phó Tiểu Tây đáng thương vô cùng hỏi. Bà ngoại cùng mụ mụ sẽ mỗi ngày cho ngươi đánh video điện thoại Nga. Hơn nữa, Liêu Mi Chi cùng Phó Tiểu Tây giảng lặng lẽ lời nói. Như vậy vừa nói. Phó Tiểu Tây liền lập tức vui vẻ ra mặt mà đáp ứng rồi. Hảo nha hảo nha. Ta muốn đi. Thẩm tỷ tỷ, mụ mụ, khi nào đi? Có thể ngày mai liền đi sao? Vào lúc ban đêm, Phó Vân Giai trộm lôi kéo Liễu Mi Chi hỏi, mẹ, ngươi cùng Tiểu Tây nói cái gì đâu? Đứa nhỏ này biến sắc mặt trở nên so thiên còn nhanh. Liễu Mi Chi một bộ sơn nhân tử có rượu kế biểu tình. Nàng mới sẽ không nói cho Phó Vân Giai, nàng nói, bà ngoại tưởng nghỉ ngơi một tháng. Làm Tiểu Tây đi ra ngoài chơi. Có thể miễn rất Tiểu Tây năm nay cháu gái thuế. Phó Tiểu Tây không nói hai lời liền đáp ứng lạp. Mẹ, ngươi làm gì phi đem Tiểu Tây làm ra đi? Phó Vân Giai không nghĩ ra, ta cho rằng ngươi mới vừa dọn lại đây, muốn lưu trữ nàng cùng nhau hảo hảo quen thuộc đâu. Liêu Mi Chi hừ một tiếng. Quen thuộc cái gì? Có nàng ở, ta còn có thể quen thuộc cái gì? Nàng nắm lên rửa mặt khăn, hướng chính mình trên mặt sát. Vân Giai A. Ngươi khuê nữ đáng yêu, nhưng là lăn lộn người a. Cái này hảo, 3 năm, ta thật vất vả có thể phóng sẽ giả, ta đương nhiên gấp không chờ nổi muốn đem nàng cấp quăng ra ngoài. Nay 1 tháng, nàng chơi nàng, ta chơi ta. Làm nàng cùng nàng ba ba đơn độc ở chung, bồi dưỡng một chút cảm tình cũng thực hảo sao. Là. Phó Vân Giai bất đắc dĩ mà ứng, nàng nhớ tới nàng tỷ tỷ dặn dò, mẹ, tỷ của ta nói, bên này có cái công viên có cái thực không tồi quảng trường vũ đoàn. Nếu không ngươi ngày mai đi xem. Liêu Mi Chi đáp ứng rồi. Ngày hôm sau, nàng mang theo Phó Tiểu Tây đi thăm dò địch tình. Không phải nàng khoa trương, hiện tại quảng trường Vũ đã tiến hóa đến có thể cùng chơi game bang phái làm tương đối trình độ. Một cái công viên, nếu là có vài cái quảng trường Vũ đoàn đội, kia lẫn nhau chi gian, luôn là muốn phân chia một chút địa bàn. Rất có một ít Hong Kong giả cụ giả hương vị. Sau đó nếu nhảy Vũ đạo khúc phong tương tự, Vũ đạo tương đồng, còn sẽ bị khấu thượng đỉnh đầu sao chép chụp mũ đâu. Liêu Mi Chi tuy rằng phía trước không nhảy qua, nhưng là nàng nghe người khác giảng quá. Hiện tại tinh tế quan sát tới, chính là muốn nhìn một chút cái nào đội ngũ phong thủy hảo, trạng thái hảo. Như vậy nhìn, liền phát hiện một cái kỳ quái người. Cũng không thể nói hắn kỳ quái, chính là hắn cùng người chung quanh không giống nhau. Đó là cái lão già già, lại có cái này tuổi tác người già giống nhau không có dáng người, cao cao gầy gầy, thoạt nhìn là cái thực nho nhã, cũng thực chú trọng chính mình dáng người quản lý người. Mặc quần áo phối hợp đều thực tân triều. Dưới chân cặp kia giày, càng là người trẻ tuổi thích thẻ bài. Cùng hắn như vậy tân triều trang điểm không giống nhau chính là, hắn phóng ca, nhảy vũ, thế nhưng là hí khúc tuyển đoạn. Hắn cùng quanh mình pháo hoa không hợp nhau, hạ bút thành văn cảm giác, toàn thân khí độ, thanh nhã lại hàm vận ánh mắt, làm quan vọng Liễu Mi Chi rất khó không nghĩ đến nàng niên thiếu thời điểm, ngồi ở dưới đài xem một ít đào. Cái kia năm đầu, đào đều là nam nhân diễn. Liễu Mi Chi thích xinh đẹp đồ vật, cũng thích đào. Lúc trước muốn ở dưới đài nhìn lên người, hiện tại cư nhiên xuất hiện ở cùng cái quảng trường vũ địa bàn thượng. Liễu Mi Chi cảm thấy mới lạ. Phó Tiểu Tây nhìn thấy, che miệng cười trộm, sau đó nhảy đắt chạy đến nhân gia lão gia gia trước mặt, đáng yêu mà đối với người khác lao gia gia nói, gia gia, ngươi hảo nha, xin hỏi ngươi có thể dạy ta bà khiêu vũ sao? Phó Tiểu Tây lưu đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, Liễu Mi Chi quả thực không có tới kịp phản ứng. Tiểu Tây, Liễu Mi Chi kêu. Phó Tiểu Tây nửa điểm không e lệ, nhìn cái này gia gia, một viên lòng dạ hẹp hỏi thanh tỉnh thật sự đâu? Nàng bang ngoại, rõ ràng là có điểm thèm nhân gia gia gia cay. Hừ hừ, cái này liền yêu cầu nàng hỗ trợ. Làm nàng ở đi cùng ba ba tham gia tổng nghệ phía trước, vì bà ngoại làm một chút đại sự đi. Ra ra, được không sao? Phó Tiểu Tây làm nũng. Không có người già có thể chống cự được Phó Tiểu Tây, hiện tại cái này lao ra ra cũng không được. Hắn thanh nhãm mà cười một cái, quay đầu nhìn về phía Liễu Mi Chi, ngươi hảo, ngươi chính là đứa nhỏ này bà ngoại sao? Ta có thể may mắn mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Chương 72072. Cố Biết Hành là cái rất có văn hóa người. Hắn đương khởi Liễu Mi Chi khiêu vũ sư phó tới, cũng là ôn nhu có lễ, còn mang theo vài phần hài hước. Phó Tiểu Tây nhìn bà ngoại trên mặt khó có thể che giấu tươi cười, trong lòng trống hỉ. Cùng ngay về nhà thời điểm, Phó Tiểu Tây liền nhưng kính cấp mụ mụ hội báo. Người còn không có vào nhà, liền nghe thấy Phó Tiểu Tây lớn giọng dùng sức mà kêu. Mụ mụ nha! Bà ngoại muốn yêu đường A. Phó Vân Giai đang ở cùng người tuyến thượng mở họp, vừa nghe lời này, tay run lên. Sắc mặt đại biến bộ dáng, thiếu chút nữa đem đồng sự dọa đến. Nghĩ đến Liễu Mi Chi thượng một lần yêu đương đối tượng là Vương lão nhân, Phó Vân Giai bỗng nhiên cảm thấy nàng mẹ xem nam nhân ánh mắt cũng không có hảo đi nơi nào. Liễu Mi Chi đi Phó Tiểu Tây mặt sau, vừa thấy này tiểu hoạt đầu lao tới liền nói loại này lời nói, lòng bàn chân thiếu chút nữa trượt. Phó Tiểu Tây, đại ma đầu muốn bắt tiểu ma đầu, nào biết tiểu ma đầu nhảy đến so cá chạy mau. Phó Vân Giai bên này đến mở họp, một bên còn phải cố này bà tôn hai tình huống. Cái này là thật vội tối bụi. Chờ nàng Phó Vân Giai làm xong sự, quay đầu lại xem Liễu Mi Chi chính đem Phó Tiểu Tây bế lên tới cào ngứa, Phó Tiểu Tây hô to cứu mạng. Nhìn này sinh động hình ảnh, Phó Vân Giai rốt cuộc ý thức được, phía trước nàng mỗi khi về nhà, tổng cảm thấy cái này ra có điểm đại, có điểm trống vắng, gió thổi qua tới thời điểm mang theo một chút lánh nguyên nhân. Nàng cười gia nhập, cũng đi theo bắt quái. Phải không? Bà ngoại như thế nào liền yêu đương? Tiểu Tây cũng cùng mụ mụ nói. Liễu Mi Chi mùa xuân tới tại đây sự kiện, ở phía sau rất dài một đoạn thời gian trở thành Phó Tiểu Tây mỗi ngày nhất để ý sự tình. Ngay cả tiết mục chủ bị hảo, chuẩn bị bắt đầu quay hết sức, Phó Tiểu Tây trong lòng nhất canh cánh trong lòng sự tình vẫn là Liễu Mi Chi sự. Nàng không chỉ có chính mình để ý, còn muốn kéo lên chính mình tiểu tỷ muội, cùng với bồi ba mẹ cùng nhau tới Á Thành chơi Trịnh ba ba cùng nhau thảo luận chuyện này. Liễu Mi Chi kia một chút xuân tâm manh động lược có dấu hiệu việc nhỏ. Liền từ này ba cái tiểu bằng hữu trong miệng biến thành kinh thiên động địa đại sự. Ngụy Ni tâm nhụy tiểu não gân xoay chuyển nhanh nhất, cũng nghĩ đến nhiều nhất. Tụ hội thời điểm, còn muốn hỏi Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, nếu ngươi bà ngoại nói chuyện luyến ái, có phải hay không còn phải cho ngươi sinh cái mụ mụ nha? A, Phó Tiểu Tây đầu góc một đốn, phát hiện này thật đúng là một cái nàng không có tự hỏi quá vấn đề. Nàng cùng ngày trở về liền lấy chuyện này hỏi Liễu Mi Chi. Liễu Mi Chi vừa nghe lời này, người đều choáng váng. Phó Vân Giai cười ha ha, này đó cũng thật chính là phong thủy thay phiên chuyển, bà ngoại đều có cháu gái mà. Xem ra, cổ nhân luôn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thành không khinh nàng cũng. Muốn xuất phát thu tiết mục hôm nay, Phó Tiểu Tây còn ở nhọc lòng Liễu Mi Chi đại sự đâu. Lúc này đây, tiết mục áp dụng chính là nhiều góc độ phát sóng trực tiếp hình thức. Đây là một lần có khác với qua đi tổng nghệ hoàn toàn mới khiêu chiến, cái này khiêu chiến không chỉ là nhằm vào với làm phim nhân viên cùng kỹ thuật tổ. Càng là đối tiết mục tổ lâm thời khống chàng cùng biến hóa năng lực có nghiêm khắc yêu cầu. Lưu Nguyệt Sinh vì có thể lớn nhất đem khống này đó nguy hiểm, lúc này đây thu, cố ý tìm quen thuộc người. Cho nên ngày đầu tiên thu, Phó Vân Giai vừa mở ra môn, Phó Tiểu Tây liền nhìn đến một cái quen thuộc người. Nàng cũng thật cao hứng nha. Tiểu hứa ta rất nhớ ngươi nga. Nàng chính là có một đoạn thời gian chưa thấy được Tiểu hứa vẫn là bộ dáng cũ. Phó Tiểu Tây đầy mặt ý cười, cao hứng đến không được. không chỉ có nàng cao hứng, Tiểu Hứa cũng cao hứng, khán giả cũng cao hứng, phụ trách phó Tiểu Tây phát sóng trực tiếp tổ kỹ thuật tổ cùng đạo diễn tổ cũng cao hứng. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, làn đạn cũng đã chen chúc tới. Người xem có thể căn cứ chính mình thiên hảo lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú thị giác. Lúc này đây tổng nghệ kêu tìm kiếm ngôi sao cùng phụ thân ở bên nhau. Tặc lớn lên tên lộ ra vài phần ạ nỉm Nhật Bản phiến hương vị. Vốn dĩ đại gia cho rằng phó Tiểu Tây tuy rằng dựa vào chúng ta luyến ái cái này tiết mục ở toàn võng bạo hồng, nhưng là tổng nhiệt độ có lẽ vẫn là không đuổi kịp những cái đó sáng sớm liền xuất đạo ngôi sao nhí, hoặc là thật đánh thật tinh nhị đại. Nào biết, này phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, phó Tiểu Tây cá nhân kênh liền mau bị tễ nổ mạnh. Lưu lượng chen chúc mà đến. Ngay từ đầu ở phó Tiểu Tây kênh chiêu thương thành công quảng cáo kim chủ ba ba hiện tại cười đến đều không khép miệng được. Nếu mỗi cái tiểu tổ lưu lượng là một cái trụ chạm đồ, như vậy phó Tiểu Tây tổ chính là nhất kỵ tuyệt trần bộ dáng, từ giữa nổi lên tháp phèo. Ngay cả cũng tới tham gia tiết mục này Thiệu Nam Tề, cũng chưa thắng giao nhận Tiểu Tây. Nguyên nhân vô hắn, luôn luôn rất có nhãn lực thấy Tiểu Nam Phong tỏ vẻ, Tiểu Tây là đùi, muốn trước cấp đùi một cái bài mặt. Đến nỗi Thiệu Nam Tề, không quan hệ, phát sóng trực tiếp kết thúc còn có thể lại soát số liệu. Hoàn Mỹ. Hiện tại phát sóng trực tiếp giao diện thượng làn đạn đã sớm rầm rạp thấy không rõ. Từ phó Tiểu Tây lên sân khấu kia một khắc, làn đạn cũng đã thét chói tai. Tiểu Tây. Tiểu Tây chúng ta cũng rất nhớ ngươi Nga. Mẹ nuôi tới mẹ nuôi tới. Vốn đang ở thương tâm rốt cuộc nhìn không tới Tiểu Tây nên làm cái gì bây giờ, kết quả liền chờ tới tân tiết mục. Vừa thấy nhà làm phim, quả nhiên vẫn là ngươi A Lưu sản xuất. Một chút khai phát sóng trực tiếp liền thấy được một ít quen thuộc gương mặt. Tiểu Hứa, một thân hắc, lão phiếu khách. Phát sóng trực tiếp màn ảnh, Tiểu Hứa đối với phó Tiểu Tây ôn nhu cười. Hắn làm phim nhân viên không thể nói chuyện, nhưng là người xem có thể nhìn đến hắn vươn chính mình tay, đối với phó Tiểu Tây so một cái tình yêu. Nay đã Tiểu Hứa có thể làm ra lớn nhất trình độ đáp lại. Phó Tiểu Tây vui vẻ mà xông tới, ôm Tiểu Hứa, kết quả là, khán giả phát hiện, màn ảnh bỗng nhiên nhóng lên. Tiết mục tổ thực tiện, làm mặt khác làm phim nhân viên cắt cái màn ảnh, chụp Tiểu Hứa phản ứng. Tuy rằng Tiểu Hứa vẫn là kiểu cũ hắc mũ khẩu trang đen bộ dáng, nhưng là khán giả có thể thấy hắn ở màn ảnh lay động cái này nháy mắt, đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, nghiễm nhiên là nhất phái bị kinh hách bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Xem ra Tiểu Hứa hôm nay chức nghiệp tín ngưỡng cũng đã chịu đánh sâu vào. Không quan hệ. Đứng lên. Tiểu Hứa. Ngươi là ưu tú nhất nhiếp ảnh gia. Phó Tiểu Tây thích Tiểu Hứa, nàng ngửa đầu nhìn Tiểu Hứa, hỏi hắn, ngươi tưởng ta sao? Tiểu Hứa gật gật đầu. Phó Tiểu Tây từ trên xuống dưới dùng ánh mắt tìm hiểu Tiểu Hứa liếc mắt một cái, sau đó nàng trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tươi cười. Làm ta luyến trung thực người xem, nhìn đến Tiểu Tây cái này biểu tình, ta cũng đã có một loại dự cảm. Làm chúng ta cùng nhau đếm ngược. Ta đã làm tốt một lần nữa đánh phía trước thân cận điện thoại chuẩn bị. Quả nhiên, Tây học gia sôi nổi đoán trước phó Tiểu Tây hành vi. Phó Tiểu Tây ông cụ non mà thở dài, nói chuyện bộ dáng quả thực chính là Liễu Mi Chi tìm hiểu bát quái khi phiên bản. Tiểu Hứa A, có phải hay không còn không có tìm được bạn gái A? Tiểu Hứa lăng nhiên. Hắn một tay khiêng camera, mặt khác một bàn tay đẻ xuống vành nón. Dùng hành động thay thế ngôn ngữ, đáp lại phó Tiểu Tây quan tâm. Mai khai nhị độ. Đến tột cùng là Tiểu Hứa không được vẫn là vong hữu không được a. Ta nhớ rõ thượng một cái trong tiết mục sôi nổi nháo phải gả cho Tiểu Hứa người xem không ý ta. Ta cảm thấy là bởi vì Tiểu Hứa không có cùng Tiểu Tây ở bên nhau duyên cớ ha ha ha. Tiểu Hứa, lúc này đây phải hảo hảo đi theo ngươi Tiểu Tây đại nhân đi. Thăng quan phát tài cưới lão bà. Phó Tiểu Tây thực thất vọng. Nàng nghiêng đầu, trong ánh mắt đều là mờ mịt. Tiểu Hứa, chẳng lẽ tìm bạn gái rất khó sao? Nàng ở nhà trẻ kia chính là nhất hô bá ứng A. Ân, ở nàng không muốn đương xấu đổ vật phía trước ít nhất là cái dạng này. Tiểu Hứa ngực trung đau, đang muốn hộp máu mà ra. Liền nghe thấy phó Tiểu Tây phi thường nghiêm túc mà nói, người lớn lên không tồi, lại có công tác, người lại hảo. Tiểu Hứa, không nên A. Hảo đi, tuy rằng Tiểu Hứa mang khẩu trang bộ dáng so không mang bộ dáng xoáy khí nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Phó Tiểu Tây lâm vào trầm tư. Nàng ôm chặt chính mình vác ở bên hông Tiểu Bình Sữa, đau hạ quyết tâm, Tiểu Hứa, lần sau ngươi đi thân cận, ngươi mang theo ta. Nàng. Phó Tiểu Tây. Tình yêu bảo an. Kim bài hồng nương. Vĩnh không nhận thua. Tiểu Hứa cứng họng, đành phải đáp ứng rồi Phó Tiểu Tây nói. Nhưng hắn đi nơi nào thân cận đâu. Hắn căn bản không có thân cận nha. Nhưng thật ra phía trước cái kia cô nương, bỏ thêm hắn hẹ chặt lưng lại, thường xuyên cho hắn phát tin tức. Ngay từ đầu là hỏi Phó Tiểu Tây tin tức. Còn hỏi có thể hay không từ hắn nơi này mua ảnh chụp, bị Tiểu Hứa cự tuyệt. Hắn là một cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, không phải cái loại này bên ngoài dựa vào đại trụ kiếm tiền người. Bất quá Lương Mại là cái rất có tính giai nữ hài tử, càng cản càng hăng. Nếu không đến ảnh chụp về sau, còn muốn mỗi ngày tìm hắn nói chuyện thiếm. Hỏi hắn hôm nay ăn gì, thời tiết thế nào. Tiểu Hứa vĩnh viễn đều là tàu điện ngầm lao ra ra xem di động biểu tình. Hiện tại tiểu nữ sinh như thế nào vì truy tinh có thể như vậy chấp nhất đâu. Phó Tiểu Tây yên lặng mà đứng ở một bên, nghe lén Tiểu Hứa này phân hồi ức về sau, thương hại mà lắc lắc đầu. Không có thuốc nào cứu được cay, không có thuốc nào cứu được cay. Nàng cảm khái vạn phần, Tiểu Hứa, ta cảm thấy, có chút thời điểm, không có bạn gái chuyện này cũng quái không được người khác. Trên thế giới này nam nhân so nữ nhân nhiều đâu. Bọn họ nhà trẻ chính là như vậy. Cho nên, khẳng định có chút nam nhân là không có bạn gái. Đừng thương tâm A. Vốn dĩ một chút cũng không thương tâm Tiểu Hứa ở nghe được Phó Tiểu Tây cũng không chính tông an ủi về sau, tâm tình hậm hực. Làn đạn cuồng tiếu không ngừng. Mọi người thu thập đồ vật, quay chụp Phó Tiểu Tây ra cùng hắn dương hành lý. Lúc này, phòng môn bị người gõ vang lên. Liêu Mi Chi đi mở cửa. Ngoài cửa, Sở Kỳ Đông liền cùng lần đầu tiên thấy nhà mẹ đẻ người tới cửa con rể. Vẫn là như vậy, trợ thủ đắc lực cắt sách theo một túi. Vừa thấy đến Liêu Mi Chi, Sở Kỳ Đông trên mặt liền hiện ra một loại gần như lấy lòng tươi cười. Kiến nghị cái này trường hợp chúng cử niên độ con rể thấy mẹ vợ cảnh tượng ha ha ha ha. Phía trước, cũng không thể kêu mẹ vợ ai chúng ta Tiểu Đông Đông còn không có cùng Giai Giai tỷ kết hôn à. Chúng ta Tiểu Đông Đông là độc thân. A. Mới tới ta mờ mịt. Vì sao không kết hôn A? Cái này tiết mục không phải ba ba mang hải tử đi ra ngoài chơi sao? Không kết hôn như thế nào sinh hải tử? Câu chuyện này, kiến nghị chuyển đi một cái khác tiết mục. Liêu gì, ta tới đón Tiểu Tây. Sở Kỳ Đông kính cẩn nghe theo mà nói. Ân, vào đi. Liêu Mi Chi cũng không khách khí, tiến phòng liền chỉ huy, đồ vật phóng vậy hành, Tiểu Tây ở cái kia phòng. Sở Kỳ Đông ai một tiếng. Đem trong tay hai túi lễ vật bông. Hắn hướng trong đi, để cao âm lượng. Tiểu Tây, đoán xem ai tới cay. Phó Tiểu Tây còn ở trong phòng, nghe xong lời này, lắc lắc đầu. Nàng nhìn về phía màn ảnh, người xem thúc thúc ca gì, các ca ca tỷ tỷ, các ngươi hảo. Á á á á. Tiểu Tây lần đầu tiên cùng chúng ta chào hỏi. Hảo hảo hảo, khuê nữ hảo khuê nữ hảo. Không cần giống chờ một chút muốn vào tới vị này thúc thúc giống nhau, đem chúng ta tiểu hài tử đều coi như ngu ngốc nga. Phó Tiểu Tây duỗi tay chỉ chính mình lỗ thai nhỏ, chúng ta tiểu bằng hữu cũng là dài quá lỗ thai Nga. Quả nhiên, Sở Kỳ Đông vừa tiến đến, hắn nâng đôi tay, làm ra một bộ phải cho Phó Tiểu Tây kinh hỉ bộ dáng. Phó Tiểu Tây vì không cho Sở Kỳ Đông chờ mong thất bại, nộn nộn khuôn mặt nhỏ bài trừ một cái tươi cười. Hảo kinh hỉ Nga, là Sở Thúc Thúc Nga. Sở Kỳ Đông biểu tình một đốn, tổng cảm thấy lúc này ứng cảm giác lên quái quái. Nhưng cụ thể nơi nào quái, hắn nói không nên lời. Phó Tiểu Tây nhiệt tình mà xông lên trước, cho Sở Kỳ Đông một cái ôm, nhưng là ôm thời điểm, đưa lưng về phía Sở Kỳ Đông, Phó Tiểu Tây hướng tới Tiểu Hứa trong tay màn ảnh chớp mắt vài cái. Nàng duỗi tay chịu mến mà vỗ Sở Kỳ Đông bối, động tác thuần thục đến giống một cái thường xuyên hống hải tử mụ mụ. Phó Tiểu Tây chu chu môi, mắt nhỏ lóe linh quang, lộ ra nàng cổ quái tiểu tâm tư. Kia đôi mắt nhỏ phảng phất đang nói, xem đi, đại nhân thật sự thực hảo lượng a. Bị Tiểu Tây đùa bỡn ở vỗ tay chung Tiểu Đông. Bị Phó Tiểu Tây phun tảo ta nhịn không được nhớ tới ta mỗi lần đi gặp ta chất nữ thời điểm, đại thật xa đều sẽ kêu, bảo, đoán xem ta là ai nha. Cứu mạng, nên sẽ không ta chất nữ cũng cho rằng ta là ngu ngốc đi. Chính là ta chất nữ thoạt nhìn còn rất vui vẻ, rất cao hứng a. Phía trước đừng lo lắng, không phải sở hữu tiểu hài tử đều có Tiểu Tây như vậy thông minh 2333. Chờ lừa gạt xong Sở Kỳ Đông, Phó Tiểu Tây mới bắt đầu ngoan ngoan thu thập chính mình dương hành lý. Nàng quy trên mặt đất. Một chút mà đem dương hành lý khóa kéo kéo hảo. Sở Kỳ Đông nhìn nàng, tâm tình có điểm kích động. Lần đầu tiên cùng Tiểu Tây hai người cùng nhau đi ra ngoài chơi còn muốn ở chung lâu như vậy thời gian. Đừng nói hắn kích động, hôm nay ra cửa thời điểm, mẹ nó liều mạng đều phải lên xe cùng nhau tới. Nếu không phải hắn cha còn có một chút lý trí ngăn cản mẹ nó, phòng trừng Tiết Phượng Tư giờ này khắc này đã trở thành tiết mục tổ nhân viên ngoài biên chế. Chính mình cho không tiền tới tham gia tiết mục cái loại này. Từ thấy chính mình bảo bồi cháu gái về sau, Tiết Phượng Tư hôm nay là thật sự nuốt không trôi, đêm không thể ngủ, mỗi ngày ôm di động chính là soát Phó Tiểu Tây động thái, đem chúng ta luyến ái video Phó Tiểu Tây cút lăn qua lộn lại nhìn vô số lần. Nhìn đến sau lại, Tiết Phượng Tư đều tưởng tiêu tiền tìm kỹ thuật nhân viên đem ở cút xuất hiện những người khác đều cấp bê rớt. Làm một cái thật Phó Tiểu Tây thuần hưởng bản. Đương nhiên, cái này những người khác bao hàm con trai của nàng. Cái này là những việc cần chú ý. Nàng lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông đôi tay tiếp nhận, lật xem hạ. Kỳ thật phía trước Liễu Mi Chi cùng Phó Vân Giai đều có nói với hắn quá mấy thứ này, dù sao cũng là muốn mang hải tử ra cửa, không phải muốn cái gì món đồ chơi hoặc là sủng vật ra cửa. Như vậy lâm thời ôm chân Phật phỏng chừng là ứng phó không tới. Nhưng lại như vậy một cái chiếu cố sổ tay, lại là tiết mục tổ yêu cầu. Cho nên Phó Vân Giai mới có thể lấy ra tới cấp Sở Kỳ Đông đi như vậy một cái lưu trình. Sở Kỳ Đông đem quyển sách nhỏ cất vào trong túi, sau đó hỏi Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, cùng thúc thúc cùng đi lữ hành, được không? Phó Tiểu Tây ngồi ở chính mình dương hành lý thượng, dương mắt, nhìn Sở Kỳ Đông. Sở thúc thúc, ngươi tới đón ta, chính là muốn đi lữ hành nha. Nàng giống như là chụp tiểu mã giống nhau vỗ vỗ chính mình mông hạ dương hành lý. Ta đã chuẩn bị tốt lạc. Hảo. Sở Kỳ Đông đi lên trước, một tay đem Phó Tiểu Tây bế lên tới, một tay ôm nàng, mặt khác một bàn tay đẩy dương hành lý. Ta đây liền trước mang Tiểu Tây đi rồi. Hắn cùng Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi từ biệt. Tuy rằng Liễu Mi Chi lúc trước nói được tiêu sái, chính là hài tử thật muốn đi rồi, vẫn là có điểm luyến tiếc. Nàng cùng Phó Vân Giai cùng nhau đưa Phó Tiểu Tây đến dưới lầu, thấy nàng lên xe, hai người đều một trước một sau mà dặn dò, Tiểu Tây, nhớ rõ mỗi ngày cấp mụ mụ gọi điện thoại Nga. Muốn sớm một chút về nhà Nga. Bà ngoại ở nhà chờ ngươi Nga. Phó Tiểu Tây nhưng tiêu sái. Bà ngoại, ngươi phải hảo hảo đi yêu đương đi. Không cần tưởng ta Nga. Ngươi yên tâm đi mụ mụ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Sở thúc thúc. Sở Kỳ Đông đứng ở nàng bên người, nghe xong lời này, gật gật đầu. Chờ ôm Phó Tiểu Tây lên xe thời điểm, hắn mới dư vị lại đây không thích hợp. Cắt. Phó Tiểu Tây chiếu cố hắn. Hắn mới là ba ba ai. Xe thúc đẩy lên, Sở Kỳ Đông cùng Phó Tiểu Tây lao sẽ việc nhà. Hai người ở chung so ban đầu thời điểm tự nhiên rất nhiều. Chỉ là xe khai hồi lâu, Phó Tiểu Tây có điểm mờ mịt. Sở thúc thúc, chúng ta không phải muốn đi sân bay sao? Không gian năng lực cực cường Phó Tiểu Tây nhớ mang máng đi sân bay lộ tuyến thượng, xe thúc đẩy thời điểm, chung quanh phong cảnh không phải như bây giờ. Sở Kỳ Đông xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu. Đúng rồi, chúng ta đi sân bay. Nhưng là hắn lộ một ít tự chưa nói, sân bay, thư nhân. Tiết mục tổ an bài trạm thứ nhất vị trí thật sự là quá xa, ở một tòa núi lớn chỗ sâu trong, đặc biệt hẻo lánh. Vốn là tính toán làm Sở Kỳ Đông bọn họ ngồi sân bay tới rồi địa phương sau đó lại ngồi cái mấy cái giờ xe. Nhưng là Sở Kỳ Đông cảm thấy như vậy quá tiêu hao hài tử trạng thái. Hắn dứt khoát vận dụng một chút tư quyền, an bài một ít tư nhân phi cơ. Vì không có vẻ thực đặc thù, hắn còn cố ý cấp hài tử khác cũng an bài thứ này. Hiện tại tổng cộng 5 tổ khách quý, Sở Kỳ Đông một người là không có 5 chiếc tư nhân phi cơ. Không phải mua không nổi, chủ yếu là không có mua tất yếu. Nhưng là há mồm cùng đồng dạng muốn tới tham gia tiết mục từ Hoài Sơn thương lượng chuyện này về sau, này hai bá tổng ba ba lập tức liền ăn nhịp với nhau, lập tức đem chuyện này an bài thỏa đáng. Đừng nói tư nhân phi cơ, liền tính là tiết mục tổ đến lúc đó muốn toàn bộ tư nhân tiểu đảo quay chụp, hai người bọn họ cũng có thể tìm được thích hợp nơi. Kết quả là, đương Phó Tiểu Tây nhìn đến trước mặt đại đại phi cơ, còn có phô hồng nhạc, thật giống như là bấy bỉ mỗi lần đi ra mộng tưởng biệt thự cao cấp khi trên mặt đất sẽ phô cái loại này lông xù xù lại lóe sáng thảm thời điểm, nàng đều có chút choáng váng. Như vậy tình cảnh, thật giống như là trong TV công chúa mới có thể đủ có được. Không thừa tỷ tỷ ăn mặc siêu đáng yêu nhưng là một chút cũng không có phương tiện công tác công chúa váy đứng ở cạnh cửa ưu nhã mà hướng tới Phó Tiểu Tây phất tay. Phó Tiểu Tây hét lên một tiếng. Sở thúc thúc. Đây là ngươi phi cơ sao? Tiết mục tổ trầm mặc. Bọn họ nhìn mắt vừa mới ở phát sóng trực tiếp chung hơn nữa kia một hàng đặc biệt nhắc nhở, rõ ràng mà trầm mặc. Bộ tư nhân phi cơ vì đặc thù tài trợ. Đương trưởng hủy đi cha ngươi đài, bóc cha ngươi gốc gác, vẫn là đến xem Phó Tiểu Tây. Vốn đang tưởng không cần quá mức hiện sơn lộ thủy Sở Kỳ Đông cũng trầm mặc. Phó Tiểu Tây chỉ vào trên phi cơ xì sơn, đó là hai cái từ đơn. Huyết xe ạt. Sở thúc thúc, ta nhận thức tiếng Anh ai. Như vậy rõ ràng Đông cùng Tây. Phó Tiểu Tây không khai ngoại quải đều có thể biết đây là Sở Kỳ Đông phi cơ A. Sở Kỳ Đông sắc mặt thoáng chốc biến hóa. Tiểu Đông Đông, tưởng ở Tiểu Tây đại nhân trước mặt chơi tâm cơ, còn muốn lại dài hơn vài tuổi mới có thể A. Sở không rõ tài trợ thương Đông. Gặp qua tham gia tổng nghệ, chưa thấy qua chính mình mang theo tài trợ tới tham gia tổng nghệ. Đông Đông ban này phong cách hẳn là đi cách vách hào môn đoàn phim hỗ trợ cải tiến một chút quần áo hóa trang đạo cụ. Kia khấu khấu siêu siêu. Cầm một cái ạ mạn nhỉ son môi liền nói là xa xỉ, thật sự làm người rất khó không dưới đầu truy kịch ra. Tiểu Tây. Thế giới đệ nhất công chúa điện hạ. Phó Tiểu Tây lần đầu tiên ngồi tư nhân phi cơ, vừa lên phi cơ, liền cùng tham quan thần kỳ đồ vật giống nhau. Đông nhìn xem, Tây nhìn xem, tóm lại, đặc biệt tò mò. phi cơ bên trong cấu tạo cùng Phó Tiểu Tây phía trước ngồi quá phi cơ đều không giống nhau đâu. Phó Tiểu Tây trước kia ngồi máy bay thời điểm nhất không thích chính là cái kia ghế nhỏ tê tê, ngay cả ngồi khoang hạng nhất thời điểm, cái kia vị trí đối với luôn luôn có chút hiếu động cùng tồn tại hoạt bát thiên tính tiểu hài tử tới nói đều không tính là rộng mở. Hiện tại nơi này không giống nhau, hảo thần ký Nga, cư nhiên còn có quầy bar, ăn cơm, uống rượu địa phương. Còn có tiểu giường. TV cũng đại, Phó Tiểu Tây đều có thể xem siêu đại Lai Đức cùng A Kỳ. Hoa! Phó Tiểu Tây kinh ngạc cảm thán liên tục, quay đầu hỏi Sở Kỳ Đông, Sở Thúc Thúc, cái này có phải hay không thực quý A? Sở Kỳ Đông còn muốn duy trì vài phần nam nhân cùng ba mặt mũi. Hán Dương môi cười, lấy một loại không màng danh lợi mà ngữ khí nói, không quý. Phó Tiểu Tây nga một tiếng, tiếp theo câu nói chính là, vậy ngươi đưa ta một cái, thành không? Sở Kỳ Đông sắc mặt hơi biến. Phó Tiểu Tây cũng đã bắt đầu lâm vào ảo tưởng. Về sau ta liền có thể mở ra phi cơ, mang các bằng hữu của ta đi ra ngoài chơi lạc. Chúng ta muốn đi chạy đi đâu nơi nào, còn không cần lo lắng kẹt xe. Liền tính ba ly chúng ta rất xa, ta cũng có thể lái phi cơ đi tìm hắn chơi. Theo ta được biết, loại này lớn nhỏ tư nhân phi cơ đừng nói giá bán, ngay cả đơn thuần quay xong phí dụng mỗi năm giữ gìn phí dụng, đều phải tiêu tốn 100 vạn. Không quan hệ, ta tin tưởng chúng ta tiểu đông đông tài lực. Rốt cuộc bức đều đã trang đến cái này phân thượng, này đến bay liên tục A. Nghe Phó Tiểu Tây nói, Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ mà cười. Tây, phi cơ cũng không thể tùy tiện khai Nga. Lái phi cơ giống như là lái xe giống nhau, trên bầu trời cũng có chuyên môn phân chia cấp phi cơ khu vực. Không thể tùy tiện Nga. Phó Tiểu Tây cái hiểu cái không. Chờ Tiểu Tây trưởng thành, Sở Thúc Thúc giáo ngươi lái phi cơ, Tiểu Tây học xong, Thúc Thúc liền cho ngươi mua phi cơ, đại phi cơ, hảo sao? No. Phó Tiểu Tây nghĩ, thôi bỏ đi. Vì cái gì nha? Hắn như thế nào liền đưa cái phi cơ đều đưa không ra đi? Phó Tiểu Tây chí khí bừng bừng mà nói, ta là tiểu hài tử, cho nên ta mới làm Sở Thúc Thúc cho ta mua phi cơ. Chờ ta trưởng thành, Tiểu Tây mới không dựa vào người khác đâu. Phó Tiểu Tây mãn nhãn đều ở tòa ánh sáng, đây là một cái ái tiền tiểu hài tử nhắc tới tiền thời điểm Sở có được bản năng phản ứng. Tiểu Tây về sau trưởng thành, muốn kiếm thật nhiều tiền, mua phi cơ. Phó Tiểu Tây đại tỷ đại giống nhau vô Sở Kỳ Đông bả vai, ta cũng cho ngươi mua. Này thật đem Sở Kỳ Đông làm cho tức cười. Hắn ba mẹ cũng chưa đối hắn nói qua nói, Phó Tiểu Tây cư nhiên đối hắn nói. Sở Kỳ Đông dù bận vẫn ung dung mà nhìn Phó Tiểu Tây, tò mò hỏi nàng, kia Tiểu Tây về sau muốn kiếm bao nhiêu tiền. Này đem Phó Tiểu Tây làm khó. Nàng quay đầu đi, đối với Tiểu Hứa ngoắc ngón tay. Sau đó khán giả thấy, màn ảnh thấp xuống. Hẳn là Tiểu Hứa ngồi xổm xuống thân mình. Tiến đến Phó Tiểu Tây bên người, chờ Phó Tiểu Tây nói chuyện. Phó Tiểu Tây lấy một loại siêu cấp nhỏ giọng ngữ khí hỏi Tiểu Hứa, cái gì tiền quý nhất? Tiểu Hứa cũng dùng đồng dạng ngữ khí hồi phục Phó Tiểu Tây. 100 triệu. Cứu mạng, Tiểu Hứa không nói lời nào ta đều phải đã quên lần trước đối hắn bỗng nhiên tâm động là bởi vì hắn thanh âm quá dễ nghe. Tiểu Hứa, đừng đương nhiếp ảnh ra, kịch truyền thống phôi âm yêu cầu ngươi. Đây là cái gì thần kỳ khàn khàn giọng thấp pháo SOS ta không nên ở và tổng phạm tội ta tự thủ. Như vậy vấn đề tới bọn tìm muội, vì cái gì Tiểu Hứa không có bạn gái. Hừ. Phó Tiểu Tây có Tiểu Hứa trợ giúp, sống học sống dùng. Trên mặt nàng tràn đầy kiêu ngạo tươi cười. Ta muốn kiếm 100 triệu. Sở Kỳ Đông nén cười, vỗ Tiểu Tây đầu. Hảo nha, kia Tiểu Tây cố lên Nga. Sở Thúc Thúc tin tưởng Tiểu Tây, nhất định có thể làm được. Phó Tiểu Tây hồ nghi mà nhìn mắt Sở Kỳ Đông, nhận thấy được hắn trong lòng thật là ý nghĩ như vậy, liền đối với Sở Kỳ Đông lại nhiều vài phần hảo cảm. Chỉ là, cùng Sở Kỳ Đông tin tưởng cùng chắc chắn không giống nhau, làn đạn nhưng thật ra không đem chuyện này thật sự. Nhìn đến Phó Tiểu Tây bộ dáng, ta liền nhớ tới khi còn nhỏ ta ba mẹ hỏi ta về sau muốn làm gì, ta nói ta muốn lương tháng 100 vạn. Kết quả hiện tại liền một cái song hưu giao năm hiểm một kim sáng đi chiều về công tác đều tìm không thấy độ giờ. Khu... Từ khi nào, ta cũng là như thế thiên chân. Ta cấp các vị ra cái chiêu, nhi đồng món đồ chơi tiền mặt thấu một thấu, ngày kiếm 100 triệu cũng không phải mộng tưởng. Vậy ngươi như thế nào không chơi đến càng giá điểm? Tiền âm phủ thấu một thấu, ngày kiếm chục tỷ cũng không phải mộng tưởng a mắt lẽ xem. Kỳ thật cảm giác cũng không có nhiều khó. Tiểu Tây hiện tại đều đã là đại minh tinh. Về sau lại nhập vòng, tùy tiện vớt cái kim, cũng không khó khăn sao. Nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Hơn nữa Tiểu Tây có Tiểu Đông về sau, liền hoàn toàn là đạp lên người khổng lồ trên vai công tác. Cùng chúng ta này đó người thường hoàn toàn không thể so sánh a không cần thiết đặt ở cùng nhau thảo luận. Hứa nguyện tiểu Tây ngày kiếm 100 triệu biến thành phú bà, sau đó tới bao dưỡng mẹ nuôi. Cảm ơn, tiểu Tây lao công, tỷ tỷ còn thượng có một ít dương thọ, có thể chờ ngươi lớn lên. Các vong hữu nhiệt nghị sôi nổi, đem làn đạn trở thành cái gì biện luận sẽ, thảo luận không ngừng. Kết quả màn hình tối sầm, phát sóng trực tiếp gián đoạn. Phi cơ cất cánh, tạm dừng truyền phát tin. Trở lại lần nữa phát sóng thời điểm, phó tiểu Tây đều đã đem kiếm tiền chuyện này ném tại sau đầu. Không có biện pháp, nàng ý tưởng giống như là bầu trời phi cơ giống nhau, hô hô mà, từ nơi này xuyên qua tới đó, trong nháy mắt liền biến hóa muôn vàn. Sở Kỳ Đông muốn giúp phó tiểu Tây xách cái dương, phó tiểu Tây cự tuyệt. Nàng chính mình kéo chính mình dương nhỏ, vui vẻ mà cùng không thừa tỷ tỷ nói tái kiến, lưu luyến mỗi bước đi, cũng không biết là thật sự quá luyến tiếp cái này phi cơ, vẫn là có điểm thèm nhân ra không thừa tỷ tỷ mỹ lệ. Tóm lại, ở nàng như vậy thao tác chung, phó tiểu Tây một cái quay đầu lại, thiếu chút nữa chân trái giẫm chân phải, đồng nhiên đi phía trước một phát, Sở Kỳ Đông đều không kịp thi lấy viện thủ, phó tiểu Tây liền trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Tiêu chuẩn cầu gặm phân tư thế. Nàng cái kia đang yêu xạ công chúa dương hành lý cũng siêu siêu vẹo vẹo mà té ngã ở một bên. Sở Kỳ Đông đều phải bị hù chết. Đây là hắn lâu như vậy tới nay lần đầu tiên thấy phó tiểu Tây té ngã. Sở Kỳ Đông chạy nhanh xông lên trước, tưởng rỗi tay đem phó tiểu Tây nâng dậy tới. Phó tiểu Tây vội vàng giơ tay, năm ngón tay khép lại, làm ra một cái cự tuyệt tư thế. Cái này động tác có điểm giống ta thiếu nữ thời đại nữ chính ở trên sân thượng té ngã về sau cự tuyệt vương đại lục bộ dáng. Sở Kỳ Đông liền cùng bị làm ma pháp giống nhau, tại chỗ định trụ. Phó tiểu Tây nắm chặt tiểu quyền quyền, giống như vĩnh không bị đánh bại ủn chạm màn. Ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bỏ dậy. Phó tiểu Tây hai mắt rưng rưng, ý chí chiến đấu sục sôi. Làn đạn đều nhịn không được bị một màn này cấp làm cho khẩn trương lên. Nàng đứng lên, nàng đứng lên. Phó tiểu Tây nghẹn khí, đứng lên, lại đem chính mình dương hành lý phụ chính. May Sở Kỳ Đông phía trước vì phó tiểu Tây chỉnh một cái như vậy hoa hòe loẹ loẹt lại mềm mại thảm, bằng không phó tiểu Tây lần này té ngã, đánh giá nếu là muốn rớt hai viên răng hàm. Nếu là thật sự rơi xuống hàm răng, đổ máu, Sở Kỳ Đông cảm thấy hắn đều không có đường sống đang nói. Mang tiểu Tây ra tới còn không đến 12 tiếng đồng hồ, hài tử đã té ngã. Đừng nói những người khác, Sở Kỳ Đông chính mình đều phải mổ bụng tự sát. Hơn nữa, liền ở vừa mới phó tiểu Tây té ngã kia một cái nháy mắt, Sở Kỳ Đông di động điên cuồng mà phát ra chấn động. Hắn không cần tưởng cũng biết, khẳng định là thật khi xem phát sóng trực tiếp hắn cha mẹ, Phó Vân Giai còn có Liễu Mi Chi tự cấp hắn liên hoàn đoạt mệnh cồn. Sở Kỳ Đông cái này áp lực không nhỏ. Mang hải tử ra tới chơi liền tính, hắn mang vẫn là nhiều người như vậy bà bối. Còn phải phát sóng trực tiếp. Phàm là hắn cái nào địa phương hơi chút ra sai lầm, Sở Kỳ Đông không cần tưởng cũng biết, chờ hắn kết thúc này đoạn tổng nghệ quay chụp, hắn ngày lành liền thật sự đến cùng. Đã từng hắn tuy rằng cũng không thể nói là cái gì Sở gia tiểu ba vương, nhưng hắn tốt xấu vẫn là ở nhà vẫn là có thể nói thượng nói mấy câu. Hiện tại khuê nữ tới, khuê nữ liền biến thành kim tự tháp kia tháp nhọn nhọn thượng quý giá nhân vật. Mà hắn, tính, không đề cập tới. Phó tiểu Tây nhưng không có Sở Kỳ Đông ý tưởng nhiều như vậy. Nàng là cái kiên cường tiểu nữ hài. Nàng hít hít cái mũi, đem chính mình nước mắt cấp nghẹn trở về, sau đó vươn tay, ôm hạ chính mình. Bảo bảo không khóc. Liên như vậy trấn an chính mình về sau, phó tiểu Tây hít sâu, sau đó hướng tới Sở Kỳ Đông giơ lên một cái tươi cười. Sở thúc thúc, ta được rồi. Sở Kỳ Đông nơi nào bỏ được xem chính mình khuê nữ như vậy. Hắn đi lên trước, nửa quỳ trên mặt đất, đối với phó tiểu Tây thổi thổi. Thúc thúc thổi thổi, đau đau phi phi. Tiểu Tây còn có thể chính mình đi sao? Phó tiểu Tây gật gật đầu. Bọn họ đến địa phương ở một cái khoáng rộng mặt cỏ thượng. Khoảng cách tiết mục tổ dựng lần đầu gặp mặt lâm thời địa điểm còn có một ít khoảng cách. Còn phải đi một hồi. Nhìn này khuê nữ như vậy kiên định, Sở Kỳ Đông hướng tới nàng vươn chính mình bàn tay to. Kia Sở thúc thúc có vinh hạnh có thể nắm chúng ta tiểu công chúa đi sao? Phó tiểu Tây có chút do dự. Sở Kỳ Đông lại nói, thúc thúc sợ đi là đâu? Hào đi. Phó tiểu Tây trong lòng cao hứng, trên mặt làm bộ khó xử. Nàng biết Sở Kỳ Đông nói như vậy là vì làm nàng vui vẻ. Hai người bàn tay to dắt tay nhỏ, đi ở thảo nguyên thượng. Phó tiểu Tây vốn dĩ muốn chạy đến tiêu sái một chút, tự do một chút, chính là dương hành lý vòng lăn ở trên cỏ thật sự rất khó kéo động. Nàng còn chưa nói lời nói, Sở Kỳ Đông cũng đã tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý. Đại nhân hành lý sẽ tìm nhân viên công tác lấy qua đi, làm tiểu hài tử lấy chính mình dương hành lý, hoàn toàn là vì tiết mục hiệu quả mà thôi. Cho nên hiện tại Sở Kỳ Đông cũng không có hành lý muốn bắt, hắn một tay lôi kéo phó tiểu Tây. Một tay đem phó tiểu Tây cái dương cấp treo không xách lên tới. Kia xách cái dương dắt hải tử tiểu bộ dáng, còn có điểm giống cái loại này xách theo túi xách lôi kéo tiểu hài tử ra cửa đi dạo phố mụ mụ đâu. Hai người là cái thứ nhất đến. Bất quá, tập hợp địa điểm thượng đã có người quen tại. Thiệu Nam Tề Đại thật xa liền cầm cái kia nông thôn đi chợ giao hàng loa hướng về phía phó tiểu Tây kêu, tiểu Tây. Tiểu Tây. Mau tới a. Tê tê ca ca ở chỗ này. Phó tiểu Tây nhìn thấy Thiệu Nam Tề đều kinh ngạc nha. Câu đầu tiên lời nói chính là, tê tê ca ca, ngươi chừng nào thì cũng sinh hải tử nha. Thiệu Nam Tề dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa không quăng ngã. Kinh. Nội ngu mô idol thế nhưng ở tổng nghệ phát sóng trực tiếp trung bị bạo ẩn hôn sinh tử bí văn. Thiệu Nam Tề, nói thật đi, ngươi có phải hay không hướng về phía tiểu Tây đại nhân tới? Có nhiệt độ cọ nghiện rồi nha. Cứu mạng Thiệu Nam Tề là sẽ không độc lập hành tẩu sao, nhất định phải cọ tiểu Tây nhiệt độ sao? Bọn họ đoàn liền không có khác công tác có thể an bài cho hắn sao? Đối mặt một ít chói tai thanh âm, Tiểu Nam Phong giống nhau áp dụng lấy độc trị độc sách lược. Đối, nhà của chúng ta đồng thời chính là người tàn tật, yêu cầu tiểu Tây đại nhân ôm ấp hôn hít mới có thể đứng lên đi đường đâu. Đừng nói nữa, Thiệu Nam Tề gặp được tiểu Tây đại nhân, giống như là lang gặp gỡ dương, từ đây có khôi giáp, có uy hiếp, có chỗ dựa, có xe lăn. Cùng Tiểu Nam Phong so tự hắc. Án thì phan chính là kém đến xa. Phó tiểu Tây nhìn thấy Thiệu Nam Tề liền đem chuẩn bị tốt lễ vật cho hắn. Đó là một cái siêu cấp đáng yêu thủ công lông dê nỉ thỏ con. Thiệu Nam Tề lần cảm vinh hạnh, thả cảm thấy kinh hỉ. Đây là tiểu Tây làm sao? Phó tiểu Tây rong rạc gật đầu, đúng vậy. Mặt trên má hồng là tiểu Tây đồ Nga. Thỏ con lỗ thai phấn phấn, lông xù xù tứ chi cũng phấn phấn, trên mặt cũng có hồng hồng tiểu đám mây. Này đó đều là phó tiểu Tây nỗ lực Nga. Sở Kỳ Đông thấy, nhịn không được có chút mong đợi lên. Cái thứ hai đuổi tới cũng là một cái người quen. Từ Ninh Xuyên là đi theo từ Hoài Sơn tới, hắn nhìn thấy tiểu Tây, cũng phóng túng mà ở trên cỏ chạy vội, sau đó, té ngã. Tư thế thế nhưng cùng phó tiểu Tây giống nhau như lúc. SOS ta là không nghĩ tới loại này té ngã tư thế còn có thể như vậy phù hợp. Bọn tỉ muội, tân khoản tình lữ chân dung ghét. Mỗi ngày luyện tập mỉm cười môi thời gian đã đến, thỉnh đang ngồi các vị cô nương cùng ta cùng nhau nết lên khỏe miệng, chuẩn bị tốt khái đường. Từ Ninh Xuyên cũng không kêu đau, bỏ dậy. Hắn chạy đến phó tiểu Tây trước mặt, hảo muốn ôm ôm tiểu Tây, lại là đã lâu không gặp. Mấy ngày nay, Từ Ninh Xuyên ở học tập đi học sự tình. Mỗi lần học tập thật sự phiền thời điểm, suy nghĩ một chút tiểu Tây, liền kiên trì. Hắn điểm nhóm chân, muốn ôm, lại có điểm ngượng ngùng, đỏ mặt, đánh giá vẫn là có điểm không thói quen như vậy trực tiếp mà đối với người khác dùng một ít ngoại hóa hành vi cùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm. Phó tiểu Tây mở ra ngoại quải, không chút suy nghĩ liền tiến lên. Cho Từ Ninh Xuyên một cái đại đại ôm. Tiểu Xuyên ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Từ Ninh Xuyên mặt lại đỏ mấy độ. Ân. Hắn phi thường nghiêm túc mà nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Nghiêm túc, so mỗi ngày buổi tối số ngôi sao còn muốn nghiêm túc cái loại này tưởng niệm. Hai người dính dính hồ hồ, phó tiểu Tây lại cầm một cái lông dê nỉ con thỏ cấp Từ Ninh Xuyên. Cái này thỏ con cùng Thiệu Nam Tề cái kia còn có điểm không giống nhau. Phó Vân Giai nấu cơm không bản lĩnh, nhưng là làm thủ công có liêu. Tiểu thú đông biểu tình thế nhưng có thể cùng chân nhân có điểm tương tự. Lan đạn thấy, đều sôi nổi kêu làm lượng sản khai bán. Truy tinh dưỡng đông hoa hoa cũng là dưỡng, như thế nào liền không thể dưỡng lông dê nhỉ. Đúng lúc này, mặt khác khách quý cũng tới rồi. Nói xảo bất xảo, dư lại tam tổ người cùng nhau tới. Phó tiểu Tây nhìn mênh mông quần quận một đám người đi tới, đều trợn tròn mắt. Từ Ninh Xuyên càng là bản năng kháng cự, hướng phó tiểu Tây phía sau trốn. Phó tiểu Tây vỗ vỗ Từ Ninh Xuyên tay nhỏ. Nói một câu làm làn đạn cười phun nói. Đừng lo lắng, tiểu tử. Tây tỷ che chở ngươi. Không đúng. Tây mẹ bảo hộ ngươi. Chương 73073. Từ Ninh Xuyên khẩn trương không phải không có nguyên do. Bởi vì ngay cả phó tiểu Tây nhìn cách đó không xa hướng tới bọn họ mênh mông đi tới một đám người, người đều có điểm đốc. Nay đương tổng nghệ tổng cộng thỉnh 5 tổ khách quý, hai người bọn họ tổ tới trước về sau, dư lại tam tổ khách quý cũng không biết là bởi vì tiết mục tổ an bài. Vẫn là thật là duyên phận tới rồi, vừa khéo, cư nhiên cùng nhau xuất hiện. Phó tiểu Tây phía trước làm cái số học đề. Nàng suy nghĩ, 5 tổ khách quý, 5 cái gia đình, 5 cái tiểu hải tử. 5 giảm nhị, như thế nào cũng liền dư lại 3 cái tiểu hải tử. Cho nên nàng tổng cộng chuẩn bị 5 cái thỏ con, cấp Thiệu Nam Tề cùng dư lại 4 cái tiểu bằng hữu. Hiện tại hảo, phó tiểu Tây đều cho rằng hai mắt của mình phải tốn. Này ca ca hướng tới nàng đi tới tiểu hải tử. Nàng lăn qua lộn lại dùng đôi mắt đếm vài biến, nghĩ như thế nào, cũng là 5 cái tiểu hài tử. Thả ra cuồng ngôn nói muốn che chở Từ Ninh Xuyên Tây tỷ kia đầu nhỏ tử xoay chuyển bay nhanh, liền mau đuổi kịp trên đường cao tốc ô tô bay nhanh chuyển động lốp xe. Trên thế giới nhất xấu hổ sự tình không gì hơn chuẩn bị lễ vật, sau đó phát hiện tới người so lễ vật còn nhiều. Phó Tiểu Tây không cần tưởng cũng biết, nếu là đợi lát nữa tặng lễ vật thời điểm, có tiểu hài tử không có thỏ con, có người lại có, như vậy trường hợp nhất định sẽ rất khó xem. Cứu mệnh! Phó Tiểu Tây nắm chặt chính mình tiểu dương hành lý bắt tay, biểu tình bình tĩnh, trong lòng gió lốc sầu khởi. Chờ tới khách quý làm tự giới thiệu, Phó Tiểu Tây lúc này mới minh bạch vì cái gì tiểu hài tử sẽ vượt qua nàng dự đánh giá. Ai, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nàng ngan tính vạn tính, là không tính đến, còn có quốc gia mở ra nhị thai chuyện này. Tiểu hài tử có vẻ co quắp, một chạm mặt, mọi người đều ở dùng ánh mắt tìm hiểu, ở phẩm đọc trong không khí bầu không khí. Mấy cái ba ba nhưng thật ra có vẻ sẽ nói chuyện phiếm nhiều. Có vóc dáng cao to con thúc thúc kêu Phỉ Tề, mặc quần áo phong cách đặc biệt khốc, nhìn thực nghiêm túc, nhưng là kỳ thật là nhất làm nhảm cùng nhất sẽ sinh động không khí người kia. Phỉ Tề gần nhất liền hướng tới từ Hoài Sơn cùng Sở Kỳ Đông làm tự giới thiệu. Các ngươi hảo, ta là Phỉ Tề, một cái đánh võ diễn viên. Sở Kỳ Đông cùng từ Hoài Sơn vội vàng hồi giới thiệu. Có người dẫn đầu phá băng, sự tình phía sau liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Huống chi, Phỉ Tề là cái nhiệt tình, quay đầu liền hướng tới vừa mới một đường đi tới đã cùng hắn liêu quen thuộc hai người nói, Hoắc Ba Ba, Tư Siêu, mau tới mau tới. Hoắc Ba Ba là Hoắc Câu, trong vòng hơi có chút danh vọng hai lớp ảnh đế, tại đây năm cái ba ba nếu là luận giới giải trí giả vị, như vậy Hoắc Ba Ba chính là top cấp bậc. Thấy hắn ánh mắt đầu tiên, sẽ phát hiện hắn là cái thực nghệ thuật người. Quanh thân lộ ra khí độ giống như là dây tiếp theo muốn đi tham diễn phim văn nghệ giống nhau. Hoắc Khâu tính cách có điểm buồn, thấy Sở Kỳ Đông cùng Từ Hoài Sơn, cũng chỉ là hơi chào hỏi. Thư Siêu sao, chính là ở đây nhất cấp quan trọng khách quý. Thật trọng lượng cái loại này. Hắn là cái thật đánh thật mập mạp, nhìn rất dày chắc cái loại này, đầy mặt tươi cười, để dâu. Ta là Tư Siêu. Hắn cũng thực nhiệt tình, nhưng là đánh giá nếu là lần đầu tiên quay chụp tổng nghệ duyên cớ, người có vẻ có chút khẩn trương. Ta là cái đầu bếp. Tư Siêu biết giới thiệu chính mình không có giới thiệu khuê nữ tới cũng nhanh, cho nên hắn tiếp đón chính mình hai cái nữ nhi. Đây là ta đại nữ nhi, Tư Phi Phi. Tư Phi Phi là mỗi người tử rất cao tiểu cô nương, đặc biệt cao gầy, đứng ở một đám người phi thường xuất sắc. Tư Phi Phi rộng rãi thật sự, cười cùng thúc thúc nhóm chào hỏi. Thấy bọn họ bên người tiểu hải tử, còn hỏi, Sở thúc thúc, Từ thúc thúc, đây là các ngươi hải tử sao? Sở Kỳ Đông gật gật đầu, đem vẫn luôn đứng ở hắn chân biên Phó Tiểu Tây cấp nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài. Hắn còn không biết đâu, chính mình tiểu hải tử phía trước ở khác tổng nghệ nhìn thấy đại nhân một chút đều không thèm thùng, hiện tại một chút nhìn thấy nhiều như vậy tiểu hải tử, cư nhiên còn có quáp. Phó Tiểu Tây nghe thấy Sở Kỳ Đông ý tưởng, trong lòng phát điên. Nàng nơi nào là bởi vì gặp được tiểu hài tử thẹn thùng nha. Nàng hoàn toàn là bởi vì lo lắng một hồi tặng lễ vật xấu hổ cảnh tượng mới khẩn trương nha. Bất quá đều đã là bị xua đuổi lên đường tiểu lửa, nàng cũng không có gì hảo ngượng ngùng. Phó Tiểu Tây hô một tiếng tỉ tỉ, sau đó tự báo ra môn, ta kêu Phó Tiểu Tây. Sở Kỳ Đông một ánh mắt cổ vũ lại đây, Phó Tiểu Tây lại nhiều lời một câu, ta năm nay 3 tuổi rưỡi. Thư Phi Phi ngọt ngào mà cười, Tiểu Tây muội muội hảo. Ta phía trước còn ở giờ OUIN thượng soát đến quá Tiểu Tây muội muội đâu. Phó Tiểu Tây vừa nghe, thu sủng nhược kinh. Thật vậy chăng? Đương nhiên rồi. Tư Phi Phi chưa nói dối, nàng mặt mày hớn hở hỏi, vậy ngươi nhận thức ta sao? Cái này hỏi đến Phó Tiểu Tây khó xử thượng. Bất quá miệng nàng ngọt. Tư tỷ tỷ đẹp như vậy, ta trước kia khẳng định gặp qua ngươi. Tư Phi Phi nhưng cao hứng, lôi kéo Phó Tiểu Tây liền bắt đầu giảng, ta phía trước diễn quá thần kỳ công chúa chi cầu vồng vương quốc. Lận phi chuyện tiểu lận cũng là ta diễn. Nàng rung đùi đắc ý mà, hiển nhiên đối với chính mình chiến tích rất có một ít vừa lòng, ta diễn quá rất nhiều phim truyền hình Nga. Phó Tiểu Tây vui lòng phục tùng mà vỗ tay, chụp đến kia kêu một cái vang dội. Thật là lợi hại, thật là lợi hại nha. Tư Phi Phi lòng tự trọng cùng mặt mũi được đến nguyên vẹn thỏa mãn. Nàng mặt mày hớn hở, đúng rồi, đã quên cùng ngươi giới thiệu, đây là ta muội muội. Vũ Vũ, lại đây. Tư Vũ Vũ ăn vạ ba ba bên người, không muốn đi. Nàng lắc lắc đầu, nói chuyện cũng thực mãi, không cần. Phó Tiểu Tây nhìn, tổng cảm thấy cái này Tư Vũ Vũ tuổi so nàng tiểu một chút. Tư Phi Phi cũng không bắt buộc, hại một tiếng, quay đầu đối với Phó Tiểu Tây nói, ngươi đừng để ý à, ta muội muội chính là như vậy. Cái này là ca ca người sao? Tư Phi Phi nhìn Từ Ninh Xuyên, cũng nhìn bọn họ hai người lôi kéo tay. Ân, hắn kêu Từ Ninh Xuyên, là ta hảo bằng hữu, cũng là Từ Thúc Thúc Nhi Tử. Tư Phi Phi nghe xong, còn có điểm hâm mộ. Các ngươi là bằng hữu sao? Cư nhiên còn có thể cùng nhau thượng tiết mục, thật tốt ta. Phó Tiểu Tây không hiểu được này phân hâm mộ từ đâu tới đây. Nàng nhìn mắt Tư Vũ Vũ, Phi Phi tỷ, ngươi cũng có muội muội cùng ngươi cùng nhau thượng tiết mục nha. Phó Tiểu Tây cảm khái, ta có thể tưởng tượng muốn cái muội muội. Tư Phi Phi cầm phản đối ý kiến. Ta cảm thấy vẫn là cùng các bằng hữu cùng nhau chơi càng tốt. Bọn nhỏ, không ngại nhiều hai cái bằng hữu đi. Phỉ Tề tùy tiện mà đối với các nàng nói, vẫy tay một cái, đi theo hắn bên người hai cái tiểu hài tử liền đồng thời xuất hiện. Tiểu Vũ, Nhiên Nhiên, lại đây cùng đệ đệ muội muội chào hỏi một cái. Phỉ Tề cũng có hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ, một cái ca ca, một cái muội muội. Phỉ Vũ kế thừa hắn ba diện mạo, cái đầu so Tư Phi Phi còn cao, người cũng trắng trắng, làn da ngăm đen, vừa thấy chính là tiểu học đại ca cấp bậc nhân vật. Hắn thực trầm ổn, đi tới về sau hướng về phía Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Tư Phi Phi lặng lẽ cùng Phó Tiểu Tây liêu bắt quái, Phỉ Vũ chính là như vậy, hắn buồn thật sự. Tựa như cái cục đá. Phỉ gia tiểu muội kêu Phỉ Đào Nhiên, trắng nón một cái tiểu cô nương, ưu ưu nhã nhã, chỉ là xem mặt, đó là hoàn toàn nhìn không ra tới nha đầu này là Phỉ Tề nữ nhi. Nàng cung Phỉ Tề hoàn toàn thuộc về một cái trên trời một cái dưới đất. Đánh giá nếu là bởi vì di truyền mụ mụ Mỹ lệ duyên cớ. Đừng nói Phó Tiểu Tây, ngay cả kiến thức rộng rãi làn đạn nhóm, nhìn thấy hai người kia cùng nhau xuất hiện, đều nhịn không được phát ra cảm thán. Loại này thời điểm ta liền không thể không lại lần nữa tỏ vẻ gen thật sự cường đại, thiên nhiên thật sự điêu luyện sắc sảo. May mà lúc trước ông trời giúp bọn hắn tạo hoa thời điểm cấp gen lựa chọn một chút giới tính. Bằng không, ai chờ mặc. Phỉ Đào Nhiên tính cách cũng cùng nàng diện mạo giống nhau, đều là rụt rè tiểu công chúa. Nàng hướng về phía Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên gật gật đầu, chào hỏi. Cuối cùng tới tiểu hài tử là Hoắc Ảnh Đế nhi tử Hoắc Trạch Thánh. Phó Tiểu Tây đối hắn ấn tượng sâu nhất. Bởi vì Hoắc Trạch Thánh vừa ra tới, liền ăn mặc một bộ rất đẹp quần yếm, có điểm trong TV phương Tây quốc gia xuyên cái loại này quần áo hương vị, giống cái tiểu thân sĩ. Mấu chốt nhất chính là, Hoắc Trạch Thánh vừa thấy đến Phó Tiểu Tây liền trước mắt sáng ngời, đi đến Phó Tiểu Tây trước mặt, thực nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, ngươi chính là Tiểu Tây đi. Ta ba ba mụ mụ mang theo ta nhìn ngươi tiết mục, ta thực thích ngươi Nga. Phó Tiểu Tây không phải lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này. Lần trước Từ Ninh Xuyên vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm, cũng là cái dạng này. Chẳng qua, cùng nội tâm cuồng nhiệt trên mặt một câu không nói Từ Ninh Xuyên so sánh với, Hoắc Trạch Thánh là cái thực am hiểu dùng chính mình lời nói tới cùng người đối thoại người. Các đại nhân nhìn tiểu hài tử đều bắt đầu cho nhau chào hỏi, quen thuộc, treo tâm cũng buông xuống không ít. Thấy bầu không khí đúng chỗ, Thiệu Nam Tề nghe theo tiết mục tổ chỉ huy, cầm lấy chính mình đại loa, đối với này một lưu khách quý nói chuyện, hảo, các ba ba, các bảo bảo. Hoan nghênh đại gia đi vào nơi này. Ta là các ngươi lữ hành hướng dẫn du lịch, Thiệu Nam Tề. Đại gia có thể kêu ta Tiểu Tề. Phó Tiểu Tây nhưng phùng nàng Tề Tề ca ca chàng. Tiểu Tề Tiểu Tề. Nàng nhiệt liệt hoan hô hô to, kéo vốn dĩ liền tính tình ngoại phóng Tư Phi Phi cùng Hoắc Trạch Thánh. Bọn nhỏ như vậy náo nhiệt, các đại nhân như thế nào sẽ phất bọn họ mặt mũi, cũng đi theo cấp Thiệu Nam Tề gieo họ. Như thế đem Thiệu Nam Tề cấp tao đến có điểm mặt đỏ. Khu khu, cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Hắn lần đầu tiên một người đương tiết mục MC, còn có điểm không thuần thủ. Hiện tại cầm lấy tay tạp tới đều có điểm luống cuống tay chân. Tư Phi Phi cười khanh khách, cái này hướng dẫn du lịch ca ca có điểm buồn a. Phó Tiểu Tây tuy rằng phía trước ở chúng ta luyến ái lao kêu hắn ngu ngốc Tiểu Tề, ly biệt thời điểm viết tấm cạt thượng cũng viết chính là ngu ngốc ca ca, chính là. Nàng hiện tại lại không nghĩ phụ họa Tư Phi Phi nói. Hắn chỉ là có chút khẩn trương lạc. Tề Tề ca ca. Cố lên. Phó Tiểu Tây hướng về phía Thiệu Nam Tề hô to. Thiệu Nam Tề vừa mới nhặt lên rơi trên mặt đất, tán thành một mảnh tay tạp. Hắn nghe thấy Tiểu Tây lời nói, trong lòng ấm áp. Hắn trở về Phó Tiểu Tây một cái tươi cười, biên sửa sang lại tay tạp biên nói, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đáng yêu tiểu hải tử, hướng dẫn du lịch ca ca ta có điểm quá kích động. Hào đi. Hiện tại làm ta bắt đầu chính thức giới thiệu. Đại gia có nhìn đến bốn phía chạy dài thanh sơn, nhìn đến mênh mông bắt ngát mặt cỏ sao. Nhìn đến lạp. Tiểu hài tử náo nhiệt mà đáp lại. Không sai, nơi này chính là chúng ta lịch sử đã lâu Khê Sơn Thôn Lạp. Khê Sơn Thôn, bởi vì có thần kỳ vô cùng vạn năm hang động đá vôi mà bị dự vì là thiên nhiên tiên cảnh. Thời cổ A, có cái thúc thúc kêu Đào Huyền Minh, hắn viết một thiên văn trường, giảng thuật một cái gọi là trốn đảo nguyên địa phương. Kỳ thật A, Khê Sơn chính là như vậy địa phương A. Nơi này thúc thúc A gì, ra ra nãi nãi, phần lớn đều lấy hái thuốc mà sống. Chờ đại gia ở chỗ này và ở về sau, cũng có thể đi thể nghiệm Nga. Hảo gia hảo gia. Tư Phi Phi đối với loại này thám hiểm hoặc là trích đồ vật sự tình nhất cảm thấy hứng thú, nàng cao hứng phấn chấn mà nói, kia hướng dẫn du lịch ca ca, chúng ta hiện tại có thể đi khách sạn sao? Thiệu Nam Tề liền chờ những lời này đâu. Hắn thần bí mà nói, Tiểu Phi Phi, ngươi cảm thấy nơi này sẽ có khách sạn sao? Tư Phi Phi mờ mịt, ta đi ra ngoài đóng phim mặc kệ ở địa phương nào đều có khách sạn nha. Ở Tư Phi Phi trong mắt, khách sạn cùng khách sạn không sai biệt lắm, dù sao có thể làm nàng trụ địa phương đều kêu khách sạn. Phi Phi. Tư Siêu cái này hòa ái mập mạp có điểm không biết nên lấy chính mình nữ nhi làm sao bây giờ. Hắn đại nữ nhi như thế nào sao sao hù hù lời nói nhiều như vậy đâu. Tư Siêu đau đầu. Hoắc Trạch Thánh ra mặt giải vây, Phi Phi, nơi này là Tiểu Sơn Thôn. Tiểu Sơn Thôn không có khách sạn. Tư Phi Phi úp một tiếng, nàng cũng sẽ không tại đây loại vấn đề thượng theo lý cố gắng. Chỉ là một cái tân vấn đề ra đời. Kia hướng dẫn du lịch ca ca, chúng ta hôm nay buổi tối ở nơi nào a? Thiệu Nam Tề muốn chính là vấn đề này. Hắn đem đã thuộc đọc với tâm bối đến thuộc lầu lời kịch một hơi cấp niệm ra tới. Đương đương đương, nơi này có 5 căn hộ, đại gia có thể nhìn một cái. Thiệu Nam Tề vừa nói lời nói, mang khẩu trang cùng mũ nhân viên công tác liền nâng 5 cái giá vẽ tử ra tới. Trên giá bày 5 cái khung ảnh, trong khung ảnh là bị cắt thành trò chơi ghép hình hình thức họa. Đại gia có thể nhìn đến, bên cạnh ta có 5 bức họa. Mỗi bức họa đều là chúng ta tìm tranh minh họa sư cho đại gia họa nhà ở tham khảo đồ Nga. Thiệu Nam Tề cường điệu tham khảo đồ mấy chữ, mỗi chương họa đều trộn lẫn họa sư cá nhân biểu đạt cùng họa sư chính mình tưởng tượng. Đại gia có thể tự hành phán đoán Nga. Sở Kỳ Đông đầu góc chuyển thực mau. Cho nên, có phải hay không có thể đại biểu, họa họa phòng ở, cùng hiện thực phòng ở không nhất định là giống nhau. Từ Hoài Sơn gật gật đầu, hẳn là như vậy không sai. Phỉ Tế nói giỡn giống nhau mà phản bác, này không công bằng. Các ngươi tiết mục tổ cũng quá sẽ đào hố đi. Thiệu Nam Tề hiện tại đã có vài phần quen tay. Hắn nhưng không có vừa mới như vậy khẩn trương cùng không biết làm sao. Phỉ ca, lời nói cũng không thể nói như vậy a. Hắn cũng hào phóng mà dùng nói giỡn phương thức đáp lại, này không gọi là hố, này chỉ là một ít thích hợp nghệ thuật gia công. Hoắc Trạch Thánh thực thông minh, hơn nữa hắn xem nhiều tổng nghệ, đối với những việc này đã sớm hiểu biết. Hiện tại có phải hay không còn muốn cho các ba ba thi đấu, mới có thể bắt được đối ứng trò chơi ghép hình, hoàn thành mỗi cái phòng ở họa A. Bingo! Thiệu Nam Tề búng tay một cái, chúng ta tiểu thân sĩ thực thông minh sao? Hoắc Trạch Thánh đông nhiên bị khen, mặt đỏ hạ, nhưng vẫn là diễn tinh mà hướng tới Thiệu Nam Tề làm cái đại nhân làm lên có lẽ có vài phần dáng vẻ cái cỡm, nhưng là tiểu hài tử khoa tay múa chân lên sẽ có vài phần đáng yêu trích mũ lễ. Hắn hôm nay vừa lúc đeo một cái che nắng mũ. Phó Tiểu Tây nhìn hắn như vậy, nhịn không được cười khanh khách lên. Từ Ninh Xuyên nhìn Phó Tiểu Tây, lại nhìn Hoắc Trạch Thánh, thật sự là không nghĩ ra động tác như vậy có cái gì buồn cười. Thiệu Nam Tề tiếp tục giảng giải quy tắc. Vừa mới chúng ta tiểu thân sĩ nói rất đúng, bất quá đâu, lúc này đây, không phải muốn cho các ba ba tới thi đấu, mà là muốn cho đại gia cùng nhau tới thi đấu. Cùng nhau. Phó Tiểu Tây có điểm hoang mang, như thế nào cùng nhau a? Thiệu Nam Tề giơ tay vỗ tay. Vừa mới động tác nhân viên lại tặng tân đạo cụ. Một ít túi đựng rác, túi lưới, còn có một ít cái kìm. Tóm lại, đều là chút hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Đây là muốn làm gì a? Đoán không ra đoán không ra. Ta còn tưởng rằng muốn thượng game show truyền thống nghệ năng chi thảm gai đâu. Phỉ Đào Nhiên đều xem choáng váng. Nàng mềm mại hỏi, ba ba, mấy thứ này là làm gì nha? Phó Tiểu Tây sáng sớm nghe thấy được Thiệu Nam Tề tiếng lòng, chỉ cảm thấy không có kinh hỉ, không có kinh hách. Chỉ là tâm như nước lặng bình tĩnh. Nhưng người khác không có ngoại quải, cũng không có biết trước năng lực. Quả nhiên, ở Thiệu Nam Tề nói ra nhặt cất châu này ba chữ về sau, đại gia phản ứng đều thực kích động. Cất châu. Phỉ Đào Nhiên đều phải ngất đi rồi. Ba ba, cất châu có phải hay không thực dơ a? Từ Thính Nhiên lắc lắc đầu, nhưng là trừ bỏ Phó Tiểu Tây cũng chưa người chú ý tới hắn động tác. Phó Tiểu Tây lặng lẽ hỏi Từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi biết cất châu không dơ sao? Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Hắn làm cho nhiều người như vậy, căn bản không nghĩ nói chuyện, vì thế một khuôn mặt, nhìn như lãnh đạm, cái gì cũng chưa nói, kỳ thật đang ở trộm lợi dụng Phó Tiểu Tây năng lực cùng nàng đối thoại. Tiểu Tây, cất châu không dơ. Có chút cất châu thậm chí còn sẽ có nhàn nhạt thảo mùi hương. Khô giáo cất châu vẫn là không có ô nhiễm nhiên liệu, có chút khu vực sẽ dùng cất châu tới dựng gia viên cùng tường lây. Đôi khi, mọi người cũng sẽ lựa chọn dùng cất châu làm thuốc. Phó Tiểu Tây nghe được nghiêm túc. Từ Ninh Xuyên ở trong lòng nói nhiều như vậy, chính là, Phó Tiểu Tây vẫn là có điểm không qua được trong lòng cái kia khảm. Tuy rằng Tiểu Xuyên ca ca đem cất châu nói như vậy lợi hại, như vậy nghiêu, chính là, lại nói như thế nào. Kia cũng là ba ba ai. Mặt khác Tiểu Hài Tử phản ứng cùng Phó Tiểu Tây không sai biệt lắm. rốt cuộc đám hải tử này còn nhưng đều là từ nhỏ đến lớn đã bị giáo dục trên mặt đất đồ vật dơ dơ, không thể chạm vào ba ba, chạm vào sẽ kéo bụng bụng, vẫn luôn đãi ở trong thành thị, cũng không có gặp qua cái gì hương giã tiểu hải tử. Liên tính phó tiểu tây trấn nhỏ này cô nương, nàng cũng là sạch sẽ đường cái thượng chạy như điên tiểu hải tử, thật không hạ quá ở nông thôn. Ngẫu nhiên kia vài lần xuống nông thôn, cũng là vì ngày lễ ngày Tết, tưởng phóng pháo hoa. Trong thành thị cấm nã pháo, Liễu Mi Chi liền lái xe, mang theo phó tiểu tây hạ đại đội sản xuất. Phòng ở đều không có, còn phải ở nhờ ở trong nhà người khác, chơi thượng như vậy cả đêm pháo hoa, ngày hôm sau liền lái xe đi rồi. Phó tiểu tây tiếp theo hương, chỉ biết nhớ rõ những cái đó pháo hoa tên. Cái gì tiểu phi cơ A, gió xoáy tiểu con quay A, đầy trời tinh A, trùng thiên pháo A. Nhưng căn bản sẽ không nhớ rõ ở nông thôn hoa hoa thảo thảo, dê bò gà cẩu heo tên cùng hương vị. Càng sẽ không đi biết rõ ràng cất châu ý nghĩa. Nhìn bọn họ phản ứng, Thiệu Nam Tề lúc này mới có vài phần mưu kê thực hiện được vui sướng. Không phải hắn nói, cái này phân đoạn vẫn là hắn khuynh tình cống hiến ra tới đâu. Là một cái bày mưu tính kế người, nếu là thấy chính mình mưu kế thất bại, hắn cũng sẽ không cao hứng. Thiệu Nam Tề lộ ra vài phần vai ác tươi cười, tiếp đón đại gia chạy nhanh hành động lên. Ba ba muốn bịt kín đôi mắt, tiểu hài tử tặc lôi kéo ba ba tay, phải cho ba ba chỉ dẫn phương hướng, hơn nữa trợ giúp bọn họ thành công đem cất châu nhặt lên tới. 10 phút sau, mọi người đều muốn đem chính mình cất châu đặt ở cân thượng cân nặng. Đến lúc đó cái nào đội ngũ cất châu nhặt đến nhiều, cái nào đội ngũ liền thắng. Hoắc Trạch thánh tay cử đến cao cao. Tiểu hài tử này ngay cả vấn đề đều biểu hiện đến thập phần lễ phép. Tiểu thánh, ngươi nói, hướng dẫn du lịch ca ca, kia nếu bọn họ có hai tiểu hài tử, cùng nhau thượng, không phải so với chúng ta lợi hại sao? Này không công bằng nha. Tư Phi Phi hào hùng vạn trượng mà nói, nhà của chúng ta mới không cần hai người thượng đâu. Ta một người thượng. Làm Vũ Vũ ở một bên chờ chúng ta là được. Mọi người đều cho rằng Tư Vũ Vũ như vậy nhát gan thẹn thùng người khẳng định là không muốn đi tham dự thi đấu. Nào biết Tư Vũ Vũ càng không muốn sự tình là rời đi ba ba. Nàng không có cảm giác an toàn, làm cái gì đều phải cùng Tư Siêu dính ở bên nhau. Hiện tại nghe tỷ tỷ nói muốn cho nàng một người chờ, nàng tức khắc không vui, nước mắt rối tinh rối mù ngầm tới, đứng ở ba ba bên chân liền tê, ôm, muốn ôm. Tư Siêu không có biện pháp, một tay đem Tư Vũ Vũ bế lên tới. Hắn có cái đại đại bụng, Tư Vũ Vũ lại là cái nhỏ nhỏ gầy gầy cô nương, so phó tiểu tây còn muốn tiểu đâu, quả thực chính là một cái nhóc con. Hiện tại Tư Vũ Vũ bị bế lên tới về sau, liền ngồi ở Tư Siêu bụng to thượng, liền cùng ngồi một cái thuần thiên nhiên mông đệm. Bộ dáng kỳ quái, đặc biệt khôi hài. Bất quá Tư Phi Phi nhưng không cảm thấy khôi hài. Nàng có điểm sinh khí, Vũ Vũ, ngươi xuống dưới. Tư Vũ Vũ ôm Tư Siêu cổ không buông tay, ta ba ba. Nàng nói chuyện thời điểm cũng rất cường ngạnh. Này hai chị em, tuy rằng nhìn tính tình khác nhau như trời với đất, nhưng là tựa hồ đều có nhất trí màu lót. Đó chính là quật cường. Tư Phi Phi không vui. Ngươi như vậy làm ba ba ôm, một hồi ta như thế nào tham gia thi đấu. Tư Siêu đầu có điểm đau, Phi Phi, ngươi trước đừng hung muội muội, được chưa? Tư Phi Phi vừa nghe lời này, tính tình lại nổi lên. Ta nơi nào hung nàng? Nàng âm lượng đều cao mấy cái để si ben. Phi Phi. Tư Siêu ngữ khí nghiêm túc chút. Tư Phi Phi bẹp bẹp miệng, dứt khoát bỏ gánh không làm. Vậy ngươi làm nàng giúp ngươi. Nàng nói xong câu đó liền thở phì phì mà đi rồi. Đồng dạng là hai đứa nhỏ, Phỉ Tề đãi nộ cùng tình trạng liền có vẻ khá hơn nhiều. Phỉ Vũ chính mình ra mặt, muội muội, lần này khiến cho ca ca đi hỗ trợ, hảo sao? Phỉ Đào Nhiên là cái nũng nịu, có đâu đâu thói ở sạch cùng công chúa bệnh tiểu nữ hài. Nhà bọn họ người cũng biết chuyện này, cho nên Phỉ Vũ mới có thể không cần suy nghĩ liền xung phong nhận việc. Đối mặt Phỉ Vũ đề nghị, Phỉ Đào Nhiên chính là một chút vấn đề đều không có. Nàng ước gì đâu? Ca ca, ba ba, cố lên Nga. Phỉ Đào Nhiên nói xong câu đó, lập tức xách theo chính mình tiểu váy, chạy tới Thiệu Nam Tề bên người. Kia tiểu bộ dáng, quả thực chính là ghét bỏ trên cỏ cất trâu. Phó tiểu tây nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm xúc, nàng tuy rằng vẫn là có điểm để ý, nhưng là nàng hỏi ba ba, thúc thúc, ngươi sẽ phụ trách nhặt cất trâu, đúng hay không? Sở Kỳ Đông một chút đã bị an bài. Bảo bối của hắn đều như vậy ra lệnh, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Dẹt sơ. Hắn so cái không quá chính tông lễ. Phó tiểu tây giải quyết chính mình sự tình, liền có điểm từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi có thể chứ? Nàng còn nhớ rõ Tiểu Xuyên ca ca không thích nói chuyện sự tình, chính là nếu là tham gia cái này thi đấu, không mở miệng nói chuyện nói, đừng nói từ thúc thúc nhặt không đến cất châu. Từ thúc thúc đều khả năng một chân đụng vào cục đá, trực tiếp gặm đến trên bãi cất châu đâu. Từ Hoài Sơn cũng nhìn về phía chính mình nhi tử. Tiểu Xuyên, ngươi có thể chứ? Vốn dĩ phía trước quyết định tới tham gia cái này tổng nghệ, cũng là vì biết Phó Tiểu Tây muốn đi, hơn nữa tiết mục tổ cũng mời bọn họ. Nghĩ đến lúc đó Tiểu Xuyên muốn vào tiểu học, sẽ cùng mặt khác hài tử ở chung, Từ Hoài Sơn muốn mượn cơ hội này làm Từ Ninh Xuyên trước cùng khác tiểu bằng hưu ở chung. Hắn cùng Tiểu Tây nhưng thật ra ở chung rất khá. Chính là, hắn trong thế giới không thể chỉ có một Phó Tiểu Tây A. Người là có thể chỉ có một nhất quan trọng nhất bằng hưu, nhưng là lại không thể chỉ có này một cái nguyện ý mở miệng nói chuyện cùng chia sẻ người. Không nói đến này đối Từ Ninh Xuyên có cái gì ảnh hưởng, chỉ là xem chuyện này nếu đi xuống phát triển, sẽ cho Phó Tiểu Tây mang đến áp lực, Từ Hoài Sơn liền không muốn tùy ý Từ Ninh Xuyên như vậy đi xuống. Hắn không phải muốn Từ Ninh Xuyên hoàn toàn toàn trở thành một cái bình thường người, bình thường cùng không chuyện này Từ Hoài Sơn đã ở Từ Bình An trên người tài quá té ngã. Hắn muốn, chỉ là muốn cho đứa nhỏ này tâm môn lại nhiều vài phần mở ra khả năng. Đối hắn cũng hảo, đối người khác cũng hảo. Liên tính từ đây tiếp tục lấy phía trước thái độ đối mặt nhân sinh cũng không có quan hệ, Từ Ninh Xuyên so những người khác may mắn, có thể có háo đến đi xuống của cải, cùng có thể 100% duy trì người nhà của hắn cùng bằng hữu. Đối mặt Từ Hoài Sơn cùng Tiểu Tây vấn đề, Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Chúng ta cuối cùng một cái chọn phòng ở cũng không quan hệ. Từ Hoài Sơn muốn cấp Từ Ninh Xuyên cung cấp cũng đủ cảm giác an toàn. Hắn không nghĩ bởi vì muốn chơi trò chơi chuyện này liền đi bức bách hải tử. Muốn đi. Từ Ninh Xuyên nói, ta tưởng nhặt. Kết quả là, Từ Ninh Xuyên thành sở hữu trong đội ngũ nhất đặc biệt tiểu hải tử. Hắn một người bịt mắt, bị Từ Hoài Sơn lôi kéo tay, chính mình trên tay mang bao tay. Hắn chuẩn bị trực tiếp như vậy tay không chảo cất trâu. Đây là Từ Ninh Xuyên chính mình yêu cầu. Hắn thực quý trọng này đặc biệt có thể nhìn thấy cất trâu cơ hội. Không muốn bỏ lỡ một ít thân thủ đụng vào cất trâu hiểu biết đến sách vở cùng internet trung sở nhắc tới đồ vật thật thể trạng thái. Tựa như hắn phía trước thích gõ một ít đồ vật, lắng nghe một ít thanh âm giống nhau, hắn chính là cái loại này sẽ thích chính mình đi động thủ tiếp xúc thế giới này tiểu hài tử. Sở Kỳ Đông thấy Từ Ninh Xuyên như vậy, cũng mượn cơ hội cổ vũ Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, ngươi muốn hay không cũng học Tiểu Xuyên ca ca nha. Phó Tiểu Tây không chút do dự lắc đầu. Không được không được. Nàng chạy nhanh đem vừa mới bắt được bịt mắt mang ở Sở Kỳ Đông trên đầu. Sở thúc thúc, ngươi muốn cố lên Nga. Hoắc Trạch Thánh nghe xong, tò mò hỏi. Tiểu Tây, vì cái gì ngươi kêu hắn thúc thúc ca? Trời ơi! Chẳng lẽ hiện tại còn phải cho này nhóm người giải thích một chút vì cái gì nàng muốn kêu Sở Kỳ Đông thúc thúc sao? Kia chẳng phải là, nếu là về sau đi đến nơi nào, người khác cũng hỏi như vậy, nàng Phó Tiểu Tây liền phải miệng khô lưỡi khô mà giải thích thật nhiều thứ. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, cảm thấy có điểm mệt. Nghĩ liền cảm thấy có điểm phí nước miếng. Nàng dứt khoát sửa lại khẩu, ba ba, ngươi muốn cố lên Nga. Sở Kỳ Đông đã từng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần Phó Tiểu Tây đổi giọng gọi hắn ba ba nháy mắt. Có lẽ là ở một lần cảm động lòng người sinh nhật tụ hội thượng, lại hoặc là ở một hồi lãng mạn hạ tuyết thiên, đèn đường hạ, hắn cầm ô, Phó Tiểu Tây chạy hướng hắn. Tóm lại, không phải ở cất châu trước mặt. Người khác có điểm hoảng hốt, đều có điểm không phản ứng lại đây. Phó Tiểu Tây nhưng thật ra cảm thấy chuyện này không có như vậy khó khăn. Vốn dĩ sở thúc thúc chính là nàng ba ba nha. Hiện tại kêu ba ba. Cũng chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Phó Tiểu Tây chạy nhanh lôi kéo Sở Kỳ Đông tay, chỉ huy hắn đi phía trước, đứng ở trên vạch xuất phát. Ba ba, chuẩn bị tốt sao? Sở Kỳ Đông đôi mắt ế ẩm, muốn khóc, bất quá còn hảo có bịt mắt che che giấu giấu. Hắn gật gật đầu. Thiệu Nam Tề giơ loa ra lệnh một tiếng, mấy chi đội ngũ liền từng người đi phía trước. Mọi người đều tiến triển đến cũng không tệ lắm, thực thuận lợi, duy nhất không quá thuận lợi chính là Tư Siêu cùng hắn tiểu nữ nhi, Tư Vũ Vũ. Từ Vũ Vũ nhân tài hơn 2 tuổi, mau 3 tuổi bộ dáng, nhưng vẫn là một cái tiểu hài tử. Lớn như vậy hài tử, bình thường tới nói, căn bản không tới có thể phân rõ tả hữu tuổi tác. Hiện tại bị Tư Siêu ôm vào trong ngực, cái gì đều sẽ không nói, chỉ biết ôm cái này thoải mái dễ chịu thuần thịt đệm. Tư Siêu lại bởi vì ôm một cái tiểu hài tử, sợ chính mình một cái không cẩn thận té ngã, đem hài tử cấp lộng bị thương, đi đường đặc biệt cẩn thận, mỗi khi bước ra một chân, liền đi theo quét mìn giống nhau. Muốn đi phía trước lắc lư ra một cái độ cung, xác định không có chướng ngại vật mới có thể tiếp tục đi tới. Các đội ngũ đều tích cực tiến thủ, nói như thế nào cũng đều vào một hai đống cất trâu, Tư Siêu còn tại chỗ đặc bộ. Nói đúng ra, là đi phía trước hoạt động không đến nửa thước. Này nhưng đem ở một bên quan chiến Tư Phi Phi cấp không được. Nàng vốn dĩ chính là tranh cường hào thắng tính tình. Hiện tại chạy nhanh chạy đến cái kia xuất phát tuyến vị trí, gân cổ lên đối với chính mình ba ba kêu, lão ba. Ngươi nhanh lên A. Nếu là chúng ta là cuối cùng nói, chúng ta khả năng liền không thể chọn phòng ở. Tư Siêu tâm lực tiểu tụy. Hắn lại muốn cố kỵ đại nữ nhi, lại muốn cố kỵ tiểu nữ nhi. Tư Siêu hống Tư Vũ Vũ. Vũ Vũ, ngươi trước xuống dưới, lôi kéo ba ba tay, đi theo ba ba cùng nhau đi, được không? Tư Vũ Vũ không vui, vừa nghe đến chính mình phải bị buông xuống, liền há mồm loa mà một chút khóc. Không cần, muốn ba ba, muốn ba ba. Tư Siêu không có biện pháp. Tư Phi Phi sọ não đau, thật sự sọ não đau. Vốn đang ghét bỏ Cất Châu nàng, hiện tại một phen xông lên đi ôm Cất Châu hướng chính mình ba ba trong tay túi vứt tâm đều có. Cổ nhân có ngôn, coi tiền tài vì cặn bã. Tư Phi Phi hiện tại quả thực liền phải coi cặn bã vì tiền tài. Nàng sốt ruột ra. Ba, ngươi chạy nhanh trở về đi. Cũng không đi bao xa đâu. Ngươi trở về, sau đó ngươi đem nàng bông, ta tới giúp ngươi. Tư Siêu còn chưa nói lời nói, Tư Vũ Vũ liền khóc đến lớn hơn nữa thành. Ta ba ba, ta ba ba. Đau đầu, liền thuần thuần đau đầu. Tư Siêu trước kia không biết chính mình lão bà một người ở nhà toàn chức mang này hai đứa nhỏ thế nhưng lại như thế thống khổ. Đừng nói Tư Siêu, đầu của ta đều xem đau. Tư Vũ Vũ hảo không hiểu chuyện A. Ở thi đấu đâu, có thể hay không xuống dưới A. Lan đạn có thể đừng với tiểu hải tử ác ý lớn như vậy sao. Nhân gia mới đến vừa đến xa lạ địa phương, sợ người lạ, khẩn trương, làm sao vậy? Tiểu hải tử nào biết đâu rằng cái gì thi đấu A. Đồng dạng là tiểu hải tử. Vì cái gì tiểu Tây liền có thể đi theo ba ba hảo hảo đi thi đấu? Không phải đều không sai biệt lắm đại sao? Đủ rồi a. Không nói đến hai người tuổi căn bản không giống nhau, tiểu Tây kia miệng nhỏ ba bá, tâm trí cùng năng lực vốn dĩ liền vượt qua giống nhau tiểu hải tử. Không cần thiết so tới so lui đi. Lan đạn nhóm có thể chú ý tới này ầm ĩ tình huống, ở đây người cũng có thể đủ chú ý tới. Sở Kỳ Đông nhận thấy được chính mình khuê nữ chậm bước chân, lo lắng hỏi, tiểu Tây, làm sao vậy? Phó Tiểu Tây nhỏ giọng hỏi, Sở Thúc Thúc, không phải, ba ba, ta có thể trợ giúp người khác sao? Nàng cảm giác Tư Phi Phi hiện tại đều phải nổ mạnh. Thật giống như một viên đại đại khí cầu, đã rất lớn, còn bị thổi đến càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, còn như vậy đi xuống, Phó Tiểu Tây đều phải sợ hãi. Đương nhiên rồi. Sở Kỳ Đông không chút suy nghĩ phải trả lời. Liên tính trợ giúp người khác có lẽ sẽ làm chúng ta không thắng được, cũng có thể sao? Sở Kỳ Đông tuy rằng nhìn không thấy Phó Tiểu Tây trên mặt biểu tình, nhưng là hắn tưởng, bảo bối của hắn mềm một khuôn mặt nhỏ thượng nhất định viết một ít đáng yêu, chân thành hoang mang. Đương nhiên, Sở Kỳ Đông nói, chỉ cần ở chúng ta năng lực trong phạm vi, chúng ta liền có thể trợ giúp người khác. Kia người khác sẽ cảm thấy không công bằng sao. Tiểu Tây cũng có thể hỏi một chút người khác Nga. Đối hậu, Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, quay đầu lại đối với Thiệu Nam Tề nói, Tề Tề ca ca. Ngươi có thể cho Phi Phi tỷ tỷ đứng ở một bên hỗ trợ chỉ huy sao? Nàng ba ba cùng muội muội thoạt nhìn thật sự không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Phi Phi, ngươi tưởng sao? Thư Phi Phi cao hứng còn không kịp đâu. Ta tưởng ta tưởng ta tưởng. Nàng đều phải nhảy đi lên. Mặt khác tổ tiểu bằng hữu cảm thấy đâu? Phó Tiểu Tây lại hỏi. Không thành vấn đề. Có thể. Mọi người đều đồng ý. Thư Phi Phi lập tức mã bất đình để mà gia nhập chiến cuộc. Bất quá liền tính nàng tham dự tiến vào. Thành tích công bố thời điểm, các nàng tổ vẫn là kém cỏi nhất. Xương Cất Châu thời điểm, Phó Tiểu Tây đứng ở một bên, nhìn đã lâu, trung quy là tò mò, đi hỏi từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi cảm giác Cất Châu thế nào? Tiểu Tây phải thử một chút sao? Từ Ninh Xuyên đem dơ hề hề bao tay đưa qua. Phó Tiểu Tây có điểm kháng cự. Không dơ. Phó Tiểu Tây nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là không thắng nổi từ Ninh Xuyên nhiệt liệt chia sẻ dục vọng. Hắn chính là tưởng đem hắn trên thế giới này phát hiện tân đồ vật đều nói cho Tiểu Tây, cũng làm Tiểu Tây thể nghiệm A. Thịnh tình không thể chối từ, Phó Tiểu Tây thanh thanh giọng nói, cầm một đôi tân bao tay, từ trong túi móc ra một đống làm cất châu. Ai? Thật sự ai? Hảo thân kỳ. Liên cùng cái loại này cục đá hòn đất khối giống nhau, nếu dùng sức nói, Phó Tiểu Tây đều cảm giác nàng có thể đem cái này cất châu cấp bẻ gãy. Thứ Ninh Xuyên cao hứng mà khuyên bảo, nghe nghe. Phó Tiểu Tây vội vàng lắc đầu. Này liền không được. Nàng tâm lý thượng vẫn là có ném không qua được. Hoắc Trạch Thánh thấy như vậy một màn, chạy tới, cùng hai người bọn họ chào hỏi, sau đó đối với Tử Ninh Xuyên một đốn manh khen. Ngươi thật là lợi hại a. Ngươi làm sao dám trực tiếp sở cất châu đâu? Vừa mới chính là chính ngươi nhặt cất châu ai? Ngươi bao lớn lạc? Ta 5 tuổi, ngươi đâu? Hoắc Trạch Thánh đứng ở Tử Ninh Xuyên bên người so đo thân cao, Tử Ninh Xuyên hướng một bên cất bước né tránh. Bất quá Hoắc Trạch Thánh vẫn là nhìn ra tới chính mình cùng Từ Ninh Xuyên thân cao. Ngươi so với ta lùn, ngươi kêu ca ca ta đi. Từ Ninh Xuyên một câu cũng không nói, vừa mới trên mặt kia vài phần cao hứng biểu tình một chút liền không có. Hoắc Trạch Thánh cũng có chút không cao hứng. Ngươi có phải hay không không thích ta? Vì cái gì bất hòa ta nói chuyện? Không đợi Phó Tiểu Tây mở miệng giúp Từ Ninh Xuyên giải thích, Từ Ninh Xuyên liền cầm Phó Tiểu Tây tay, ám chỉ nàng đừng nói. Hảo nha! Ngươi có phải hay không xem thường ta? Hoắc Trạch Thánh Tiểu tính tình cũng lên đây, không quan hệ. Ta kế tiếp thi đấu nhất định siêu lợi hại. So ngươi lợi hại. Chờ ta thắng ngươi, ngươi nên cùng ta nói chuyện. Hoắc Trạch Thánh nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Đi phía trước, hắn còn không quên biểu diễn vừa ra thân sĩ cùng thục nữ cáo biệt tiết mục, lôi kéo Phó Tiểu Tây vừa mới cởi ra nhặt cất châu bao tay tay, đưa lên một cái hôn tay lễ. Tái kiến Tiểu Tây. Hắn vừa đi, Phó Tiểu Tây quay đầu nhìn về phía Từ Ninh Xuyên, biểu tình mở mịt. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi căn bản không phải không thích hắn, vì cái gì không cho ta giúp ngươi giải thích. Từ Ninh Xuyên nói, không có. Hắn quét mắt Phó Tiểu Tây tay. Ta hiện tại chính là không thích hắn. Chương 74074. Hoắc Trạch Thánh là hạ quyết tâm muốn thắng được thi đấu. Ở kế tiếp mấy vòng so đấu chung, hắn ba đều phải bị hắn này một lòng cầu thắng khí thế cấp dọa tới rồi. Hoắc Khâu cơ hồ chưa từng gặp qua Hoắc Trạch Thánh như vậy hiếu thắng bộ dáng. Từ Ninh Xuyên ở theo đuổi đoạt giải quán quân chuyện này thượng cũng cùng Hoắc Trạch Thánh thái độ không nhường một tấc. Hai người cũng không biết thế nào, thế nhưng có một chút cho nhau phân cao thấp cảm giác. Phó Tiểu Tây vốn đang muốn nói gì, chính là sau lại, nàng chính mình cũng trầm mê tiến trong trò chơi. Rõ ràng Hoắc Trạch Thánh cùng Từ Ninh Xuyên đều tưởng tranh đệ nhất, nào biết cuối cùng luân trò chơi tiến hành xong về sau, phỉ ra là đệ nhất danh. Từ Ninh Xuyên là đệ nhị, Hoắc Trạch Thánh là đệ tam, Phó Tiểu Tây xếp hạng đệ tứ. Tư Phi Phi là cuối cùng một cái. Cái này làm cho Tư Phi Phi rất không vừa lòng. Đều tại ngươi. Tư Phi Phi hung ba ba mà đối với Tư Vũ Vũ nói. Tư Vũ Vũ là cái nhóc con, người lòng dạ hẹp hòi cũng tiểu, chỉ cần ai cùng nàng nói chuyện ngự khí hơi chút trọng một chút. Nàng liền sẽ gào khóc. Phó Tiểu Tây ở một bên nhìn, biết Tư Vũ Vũ kỳ thật không có nhiều thương tâm. Nhưng là bởi vì nàng mỗi lần như vậy khóc nháo lên sẽ có người hướng nàng, cho nên nàng thói quen dùng như vậy phương thức tới biểu đạt chính mình cảm xúc. Tư Phi Phi lại là cái tính tình quật cường, vừa thấy đến Tư Vũ Vũ khóc, nửa điểm cũng không mềm lòng, ngoài miệng càng thêm lại nhải. Tư Siêu đầu đại vô cùng, có điểm tưởng phát hỏa, nhưng là làm trò nhiều như vậy màn ảnh, cũng không dám nói cái gì. Phó Tiểu Tây nhìn thấy. Thở dài. Nàng có điểm tưởng hỗ trợ, chính là lại không biết nên như thế nào giúp, cuối cùng chỉ có thể câm miệng. Năm cái phòng ở, bị họa thành năm chương đẹp đồ. Phỉ gia huynh muội làm đệ nhất danh, có đệ nhất chọn lựa quyền lợi. Phỉ Đào Nhiên tuyển một chương đặc biệt đẹp, giống như là công chúa ở trong rừng rậm lâu đài giống nhau đồ. Chờ Tứ Ninh Xuyên cùng Hoắc Trạch Thánh tuyển xong, Phó Tiểu Tây cũng liền dư lại hai lựa chọn. Một chương là tràn ngập màu xanh lục, họa thượng nơi nơi đều là cây xanh, có điểm phù thủy sứ ho rét hương vị thu ốc. Một cái khác là một gian rộng mở, đại đại, rất có một chút thành nam chuyện xưa cảm giác tứ hợp viện nhà trệt nhỏ, chỉ là kia họa nhìn đặc biệt tấm áp, hiện tại tuy rằng là mùa hè, nhưng là hình ảnh lại họa thượng cảnh tuyết. Sở Kỳ Đông cổ vũ Phó Tiểu Tây, không quan hệ, Tiểu Tây thích cái nào, liền tuyển chính mình thích, tưởng tuyển. Phó Tiểu Tây lại quay đầu lại nhìn Tư Phi Phi giống nhau. Tư Phi Phi chắp tay trước ngực, tựa hồ ở thành kính cầu nguyện. Nàng có muốn phòng. Phó Tiểu Tây tuy rằng ghét bỏ cất châu. Có như vậy điểm tiểu thói ở sạch, nhưng là nàng đối thủ Úc vẫn là có một ít tốt đẹp tưởng tượng. Vì thế nàng dứt khoát giúp người thành đạt, chọn thủ Úc. Tư Phi Phi cũng cảm thấy mỹ mãn mà vào ở nàng tiểu tuyết phòng. Đại gia cầm thuộc về chính mình manh mối, một đường đi tìm chính mình chỗ ở. Phó Tiểu Tây nhà ở là số 4 phòng nhỏ, Từ Ninh Xuyên nhà ở là nhất hào phòng nhỏ, đại gia cũng không cùng đường. Từ Hoài Sơn nhìn này hai cái tiểu hài tử có chút không tha bộ dáng, dứt khoát mở miệng hỏi Sở Kỳ Đông. Một hồi tới nhà của ta ăn cơm. Nay lộng một ngày, giữa trưa ăn chính là phi cơ cơm, so một cái tái, lại cọ sát một hồi, lại nên tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Từ Hoài Sơn suy nghĩ Sở Kỳ Đông cũng sẽ không nấu cơm, liền mở miệng phát ra mời. Sở Kỳ Đông cười nói, kia tới nhà của chúng ta ăn cơm cũng đúng a. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Tính, từ thúc thúc, ta cảm thấy thụ ốc hẳn là không thể nấu cơm. Nói cách khác, một chút hỏa, liền rất dễ dàng xảy ra chuyện ai. Phó Tiểu Tây nhìn Sở Kỳ Đông, hơn nữa, Sở Thúc Thúc, ngươi sẽ nấu cơm sao? Lúc này mới đương ba ba không đến 6 tiếng đồng hồ Sở Kỳ Đông một sớm lại bị đánh hồi nguyên hình. Hắn bất đắc dĩ, Tiểu Tây, như thế nào lại kêu ta Thúc Thúc? Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, cho nên, ngươi vẫn là càng thích ta kêu ngươi ba ba sao? Đương nhiên, Sở Kỳ Đông theo bản năng phải trả lời, chờ hắn phản ứng lại đây, hắn ho nhẹ 2 tiếng, Thúc Thúc đều nghe Tiểu Tây. Tiểu Tây muốn kêu cái gì đã kêu cái gì. Bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Sở Kỳ Đông tự mình khuyên lên thực mau. Phó Tiểu Tây đối với cấp một cái bàn tay sau đó lại cấp một ngọt táo chuyện này không thể dạy cũng hiểu. Nàng lôi kéo Sở Kỳ Đông tay, giống như là trưởng bối dặn dò tiểu bối giống nhau, vô vô Sở Kỳ Đông dày rộng mu bàn tay. Ngươi ngoan ngoãn, ta liền kêu ngươi ba ba. Từ Hoài Sơn ở một bên đều không nín được cười. Một cái xưng hô còn có thể như vậy chơi sao? Sở Kỳ Đông không bằng học hắn, sinh tử xem đạo. Đừng nói ba ba, hắn cùng Từ Ninh Xuyên trì gian, đôi khi liền một cái uy đều không có. Bất quá Từ Hoài Sơn nhưng thật ra không để bụng. Hai đội người đường ai nấy đi. Sở Kỳ Đông cầm trên tay kia bức họa, mặt trái là một cái bản đồ. Một cái dùng bút sắc họa, mang theo nhi đồng phong cách bản đồ. Sở Kỳ Đông hoàn toàn xem không hiểu. Mặt trên lại là tuyến, lại là vòng, liền cùng quỷ họa bùa đảo giống nhau, hoàn toàn không có quy luật có thể tìm ra. Hắn nhíu mày. Phó Tiểu Tây nhìn thấy hắn như vậy, Sở thúc thúc, ngươi có phải hay không bị làm khó tới rồi? Sở Kỳ Đông thẳng thắn thành khẩn mà nói, thúc thúc hiện tại giống như có điểm tìm không thấy phương hướng rồi. Ai? Phó Tiểu Tây kinh ngạc, chính là vừa mới tề tề ca ca nói có bản đồ nha. Là có bản đồ. Sở Kỳ Đông có chút buồn rầu. Đối mặt Sở Kỳ Đông bối rối, Phó Tiểu Tây đầu tới một cái ngươi có phải hay không không được ánh mắt. Tiểu nữ hài chất vấn lại hoang mang ánh mắt làm Sở Kỳ Đông trong lòng bất đắc dĩ. Hắn rôi tay, ôm làm Phó Tiểu Tây cũng cảm thụ một chút thống khổ tâm thái, qua tay đem trên tay bản đồ giao cho Phó Tiểu Tây. Tiểu Tây nhìn xem đâu. Phó Tiểu Tây nhưng đem hắn tiểu tâm tư sở đến môn thanh.